phòng ngự khẳng định là muốn gia cố, nhưng là viện trưởng đại nhân đang ở tiến hành thâm tầng bế quan, ngoại viện viện trưởng cũng là thích ra ngoài du lịch, hiện tại ai cũng không biết hắn thân ở nơi nào. Các vị lao nhân chậm rãi lắc lắc đầu. Trầm mặc một lát, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đối với góc chỗ một người lao giả đầu đi ánh mắt, nói, Tô trưởng lão, cái kia có được dị hỏa tiểu gia hỏa, hiện giờ như thế nào? Ở đệ thập tầng tu luyện 10 ngày, nếu không phải bởi vì không có hỏa có thể, phòng trừng còn sẽ vẫn luôn tu luyện đi xuống. Có lẽ là bởi vì hắn cũng có được dị hỏa duyên cớ, thế nhưng là không sợ hỏa độc căn mòn, ta cũng chiếu đại trưởng lao phân phó, cho hắn cũng đủ chiếu cố. Tô trưởng lão vội vàng đứng dậy cung trả lời. Ân. Thủ vị áo đen lão nhân hơi hơi gật gật đầu. Gia mua thanh âm hiện hơi có chút trầm thấp, ai, thật là không nghĩ tới a. Một cái ngã xuống tâm viêm làm ta nội viện quật khởi. Mà hiện tại một cái năm bất quá 20 tiểu gia hỏa, cư nhiên cũng là đơn độc tọa ủng này kỳ vật, thật sự là làm người tiện ghét ta. Đại trưởng lão, gần nhất tiêu tà còn tại nội viện bán ra một ít ngũ phẩm đan dược cùng lục phẩm đan dược, nghĩ đến hắn đã là lục phẩm luyện dược sư, nếu đến lúc đó có thể làm hắn ra tay tương trợ, bằng vào hắn luyện dược sư đối ngọn lửa khống chế, hơn nữa hắn người mang dị hỏa bản thân vẫn là một cái đấu hoàng. Hẳn là có thể trợ giúp chúng ta giải quyết rất trận này nguy cơ. Tô trưởng lão nghĩ nghĩ nói. 16 tuổi lục phẩm luyện dược sư, vẫn là một người đấu hoàng cường giả. Cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là cấp quái vật ta. Chư vị trưởng lão, nếu là thấy cái này tiểu gia hỏa, có thể tận lực cấp chi phương tiện. Có lẽ, nói không chừng ở ngày sau ngã xuống tâm viêm bạo động khi, chúng ta thật đúng là đến dựa vào hắn lực lượng. Ai? Không thể xem thường dị hỏa năng lượng A. Như thế kỳ vật, tụ thiên địa chi linh mà sinh, có được hủy diệt tính lực lượng, một khi vô ý, vổ cản sủ con chỉ sợ nội viện đều phải bị nó hủy diệt. Toàn thân trên dưới bao vây ở bảo bên trong đại trưởng lão, thở dài một hơi nói là phía dưới hơn 10 người bị nội viện học viên kính sợ có thêm trưởng lão. Giờ phút này đều là đứng dậy. Cùng thanh đáp, ân, hảo, đều từng người tan đi đi. Đúng rồi. Nhớ tùy thời chú ý mặt Bắc Hắc Giác vực chung những cái đó thế lực lớn động tĩnh, đặc là kia mấy cái gia hỏa, huyết tông gần nhất cũng là có chút dị động, bọn người kia thật là không cho người bất lo. Đại trưởng lão phất phất tay, ho khan vài tiếng nói. Các vị trưởng lão khẽ gật đầu, chợt thân hình đong đưa, thân hình hóa thành mơ hồ hắc ảnh cùng với một trận gió nhẹ thổi qua, đó là biến mất ở này sở kín mít phòng bên trong. Tiêu tả, thật là đáng sợ tiểu gia hỏa a. Đại trưởng lão lẩm bẩm chi ngữ nói, đợi đến trong phòng người đều đã biến mất song sau, vị kia toàn thân bao vây ở áo đen trung đại trưởng lão, mới vừa rồi chậm rãi đứng dậy. Mà theo này càng thêm đứng thẳng, thân thể cư nhiên đó là càng thêm hư ảo, đại hắn hoàn toàn từ ghế trên đứng thẳng lên sau, thân thể đó là đã quỷ dị, biến mất ở phòng nội. Chương 122 mới gặp Tử Nghiên. Nội viện thật đúng là náo nhiệt đâu. Tiêu Tả đi ở nội viện phố xá sầm uất trên đường phố. Cái gọi là phố xá sâm ướt, kỳ thật là nội viện đệ tử, lén giao dịch địa phương. Nội viện bên trong học viên có thể đem vật phẩm ở học viện chuyên môn cửa hàng gửi bán, như vậy chỗ tốt, chính là tuyệt đối sẽ không phát sinh cường mua cường bán tình huống, cũng sẽ không xuất hiện mua sắm đến hàng giả tình huống, nhưng là khuyết điểm là yêu cầu thủ tục phí. Vì thế có chút các học viên, vì tình đi này đó thủ tục phí, liền sẽ ngầm lẫn nhau giao dịch, nhưng là loại này giao dịch là không chịu bảo hộ. Đương nhiên cũng sẽ không có người trực tiếp cường đoạt, chỉ là này đó ngầm giao dịch, khả năng sẽ bán được một ít hàng giả, tỉ như một ít đan dược, bề ngoài khả năng cùng thật sự giống nhau, nhưng là kỳ thật ăn xong đi về sau một chút dùng đều không có, khả năng còn sẽ có các loại tác dụng phụ. Bất quá nếu có bản lĩnh nói, sẽ không mua được hàng giả, ngược lại có thể bán được một ít thứ tốt. Nếu bán người không biết nhìn hàng, như vậy tiêu phí tiện nghi giá cả, mua được thứ tốt. Cũng không phải không có khả năng, thật giống như nửa năm trước, đã từng ở phố xá sâm ướt thượng tiêu phí 100 hỏa có thể, mua được quá một viên vô danh đan dược, ăn xong đi sau, nguyên bản chỉ có tam tinh đại đấu sư tu vi, chính mình đột phá tới rồi tam tinh đấu linh, lập tức từ bình thường học viên trở thành một đường học viên trung một viên. Giống loại này tiêu phí giá thấp mua được bảo bối sự, ở phố xá sâm ướt bên trong, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Đây cũng là vì cái gì tuy rằng ở phố xá sâm ướt chung sẽ mua được hàng giả, lại còn có nhiều như vậy người nguyện ý ở phố xá sâm ướt thượng mua đồ vật. Ân. Tiêu Tả ở phố xá Sâm Ướt Trung vừa đi một bên xem thời điểm, đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể dị hỏa chấn động một chút, Tiêu Tả vội vàng quay đầu nhìn về phía dị hỏa chấn động phương hướng. Tiêu Tả nhìn về phía cái kia phương hướng, chỉ thấy nơi đó bị một đám người vây quanh, Tiêu Tả chen vào đám người. Chỉ thấy đây là một cái loại nhỏ sạp, một cái bàn thượng phô một khối bố, mặt trên phóng một ít vật phẩm, đồ vật chỉ có hơn 20 kiện, nhưng là đều là một ít thứ tốt, mấy viên tứ cấp ma hạch, một ít địa giai dược liệu, ba cái huyền giai cao cấp đấu kỹ quyển trục cùng một ít tạp vật. Tiêu Tả nhìn quán chủ sau, mới biết được vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này, chỉ thấy cái này quầy hàng quán chủ, là một người một thân màu bạc váy bào tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử dáng người cao gầy, gương mặt tuy lược hiện mảnh khảnh, nhưng lại là một trương khó được mỹ nhân mặt, da thịt trắng non như tuyết, mặt mày như hoa, nhất lệnh đến người kinh ngạc, nàng này một đầu tề eo tóc dài, cư nhiên là hiếm thấy màu bạc tóc dài phối hợp một thân màu bạc váy áo, làm đến nàng. Toàn thân đều là tản ra một loại cự người ngàn dặm lãnh đạm khí chất, lệnh người có loại nhưng xa xem mà không thể dâm loạn nào cảm giác. Vây quanh ở quầy hàng bên nam các học viên, nhìn màu bạc váy bào nữ tử, trong mắt đầu tiên là hiện lên một chút nam nhân đối mỹ nhân quán co ái mộ, bất quá ở kia ái mộ lúc sau, lại là còn có một mặt né tránh. Bởi vậy có thể thấy được, này nữ tử, hẳn là tại nội viện có được không yếu danh vọng cùng thực lực, nói cách khác, tại đây thực lực vi tôn địa phương, chỉ là mỹ mạo, cũng không đủ để cho đến người khác đối này có điều né tránh. Hàn Nguyệt học tỷ, cái này đấu kỹ quyền trục, nhiều ít hỏa có thể điểm. Một cái học viên cầm lấy một quyển trục đối màu bạc váy bảo nữ tử hỏi. 300 hỏa có thể điểm, hoặc là một quả có thể gia tăng tu vi ngũ phẩm đan dược đều có thể. Hàn Nguyệt nhìn thoáng qua, dùng nhàn nhạt thanh lãnh thanh âm trả lời. Hảo! Cái này học viên tuy rằng trên mặt hiện lên một tia thì đau, bất quá hiển nhiên ngượng ngùng. Tại đây vị gọi là Hàn Nguyệt mỹ nữ quán chủ trước mặt trả giá, trực tiếp lấy ra chính mình hỏa tinh tạp, chuyển cho Hàn Nguyệt 300 hỏa có thể. Hàn Nguyệt học tỷ, này cây tuyết linh thảo, nhiều ít hỏa có thể. 200 hỏa có thể. Tiêu Tả nhìn đến mỹ nữ quán chủ liếc mắt một cái sau, liền đem ánh mắt chuyển rời đến quầy hàng phía trên, khiến cho Tiêu Tả trong cơ thể dị hỏa dị động chính là một khối thúy lục sắc ngọc phiến. Tiêu Tả cầm lấy ngọc phiến, cảm giác một cổ ấm áp từ ngọc phiến thượng chuyển đến. Mỹ nữ, cái này nhiều ít hỏa có thể. Tiêu Tả cầm lấy ngọc phiến, đối Hàn Nguyệt hỏi. Hắn đây là đùa giỡn Hàn Nguyệt học tỷ sao? Giá hỏa này ai a? Hàn Nguyệt học tỷ, chính là cường bảng tiền 10 tồn tại a. Hắn đây là tìm chết tiết tấu sao? Hẳn là năm nay tân sinh, nếu không sẽ không quen biết Hàn Nguyệt học tỷ. Hàn Nguyệt nghe được Tiêu Tả nói, hơi hơi sửng sốt, nhìn Tiêu Tả một hồi, nói, 1000 hỏa có thể, hoặc là 3 viên có thể tăng lên tu vi ngũ phẩm đan dược. Không phải đâu. Liên như vậy cái tiểu ngọc phiến. Như vậy quý, Tiêu Tả một bộ ngươi đừng tưởng rằng ta là kẻ ngốc biểu tình nhìn Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt hơi hơi mỉm cười, đem chung quanh nam học viên mê đến thần hồn điên đảo, thanh lanh thanh ấm đáp, này khối ngọc phiến, ta cũng không biết là cái gì. Bất quá ta nhìn không thấu ngươi, cho nên này hẳn là cái bảo bối, hơn nữa ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không, lấy không ra 1000 hỏa có thể đi. Ngươi thắng. Tiêu Tả lắc lắc đầu, lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Hàn Nguyệt, nói. Nơi này là 3 viên ngũ phẩm đan dược, thăng linh đan. Hàn Nguyệt tiếp nhận bình ngọc, kiểm tra rồi một chút, cười nói, không thành vấn đề, tiền hóa thanh toán xong. Tài kiến. Tiêu Tả thu hồi ngọc phiến xoay người rời đi, kỳ thật Tiêu Tả biết chính mình nếu có kẻ mặc cả, rất có khả năng sẽ tiện nghi một ít, bất quá tại đây vị mỹ nữ quán chủ trước mặt, Tiêu Tả thật sự kéo không dưới cái kia mặt ta. Một cái không biết tác dụng ngọc phiến, thay đổi 3 viên ngũ phẩm đan dược kiếm được. Bất quá nếu không phải lần trước trong lúc vô ý nhìn thấy hắn gửi bán một ít ngũ phẩm đan dược cùng lục phẩm đan dược, chỉ sợ cũng sẽ không ra như vậy cao giới. Hàn Nguyệt nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng âm thầm nghĩ đến, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là ở Hàn Nguyệt trong mắt, Tiêu Tả thật là cái kẻ ngốc. Ngươi là thứ gì? Tiêu Tả đi ở trên đường, một đạo thanh âm từ phía sau truyền đến, làm Tiêu Tả nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, lại là cái nào đuôi mù đổ vật. Ai? Tiêu Tả xoay người sau, trên mặt tức giận chuyển biến thành kinh ngạc. Chỉ thấy xuất hiện ở Tiêu Tả trước mắt chính là một cái thân cao tề hắn bên hông bạch y tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài tuổi tựa hồ bất quá 12-13 tuổi, một đầu đạm tím tóc dài vuông góc mà bên hông, nàng gương mặt cực kỳ trắng nõn, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt, một đôi thủy linh mắt to đối với Tiêu Tà chớp chớp, giống như có một cổ ma lực. Ngươi là thứ gì? Tiểu nữ Hải Thiên đầu lại lần nữa hỏi. Tiêu Tà khỏe miệng vừa kéo, nỗ lực làm ra không thèm để ý bộ dáng, cười nói, ta không phải đồ vật, không đúng, ta là đồ vật, A Phi, ta là người, ta kêu Tiêu Tà. Ấn nghe được Tiêu Tà nói, tiểu nữ Hải biểu hiện ra một bộ kinh ngạc biểu tình, vây quanh Tiêu Tà dạo qua một vòng, một bộ người gạt người bộ dáng nhìn Tiêu Tà. Ta thật là người. Tiêu Tà khỏe miệng chịu chịu, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy nghiêm túc, cùng một người khác giải thích chính mình là người. Ân, chính là trên người của ngươi có rất quen thuộc cảm giác. Bạch y tiểu nữ Hải vẻ mặt nghi hoặc nói. Tiểu gia hỏa, ngươi kêu gì? Tiêu Tả sắc mặt biến đổi, ra tiếng hỏi. Ta không phải tiểu gia hỏa, ta kêu Tử Nghiên. Tử Nghiên có chút bất mãn Tiêu Tả xưng hô, bất quá Tiêu Tả trên người có nàng quen thuộc cảm giác, cho nên nàng vẫn là trả lời Tiêu Tả vấn đề. Ngươi chính là Tử Nghiên A. Tiêu Tả lộ ra hiểu rõ thần sắc. Hắn cũng trên cơ bản có thể đoán được, vì cái gì Tử Nghiên sẽ nói chính mình trên người có một loại quen thuộc cảm, nếu không có đoán sai, hẳn là Tiêu Tà phía trước ăn toàn bộ Long Nguyên nguyên nhân, trong thân thể đựng một bộ phận Long tộc hơi thở, Tử Nghiên bản thể là quá hư cổ Long, đối với Long loại hơi thở sẽ thực mẫn cảm. Ngươi nhận thức ta sao? Tử Nghiên ngẩng đầu đối Tiêu Tà hỏi. Xem như nhận thức đi. Cái này kem cho ngươi. Tiêu Tà lấy ra một con kem. Đưa cho Tử Nghiên. Tử Nghiên vươn phấn nộn đầu lưỡi nhỏ, thử tính liếm một chút, băng băng lương lương, ngọt ngào, vui vẻ nheo lại hai mắt. Tiếp theo Tử Nghiên thành thạo đem kem ăn luôn, ăn xong về sau Tử Nghiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Tà, có chút đáng tiếc nói, Tiêu Tà, ngươi thật là người tốt đâu. Cái này gọi là kem đồ vật, ăn ngon là khá tốt ăn, nhưng chính là không có gì năng lượng. Tiêu Tà nhìn Tử Nghiên một bộ tiếc hận bộ dáng, lấy ra một gốc cây điệu giai dược liệu. Cùng một ít kẹo, tay phải xuất hiện một đoàn địa ngục chi viêm, đem này cây thiên vân thủ ô cùng kẹo bao vây lên. Hai phút sau, trong tay xuất hiện 20 viên đan dược, đương nhiên này đó chỉ có thể xem như bán thành phẩm đan dược, bên trong ẩn chứa năng lượng thực cuồng bạo, không thể cho nhân loại dùng, nhưng là cấp Tử Nghiên loại này hóa hình ma thú tới nói, chính thích hợp. Ăn một viên nhìn xem. Tiêu Tả lấy ra một viên đan dược, đưa cho Tử Nghiên nói. Chương 123 hỏa linh xem ý tưởng. Ăn ngon. Tử Nghiên lấy quá đan dược, trực tiếp ném vào trong miệng, đan dược nhập khẩu, một cổ bờ lù hê bờ dị vị cùng một cổ cường đại năng lượng, ở Tử Nghiên khoang miệng trung nổ tung, tức khắc làm Tử Nghiên lộ ra hưởng thụ biểu tình. So với trước kia nàng trực tiếp cắn nuốt dược liệu, hương vị muốn mỹ vị không biết nhiều ít lần đâu. Người thích liền hảo. Tiêu Tả xoa xoa Tử Nghiên đầu nhỏ cười nói. Nói đem trong tay đan dược tất cả đều trang nhập một cái bình ngọc, đưa cho Tử Nghiên. Tử Nghiên tiếp nhận Tiêu Tả trong tay bình ngọc, đối với Tiêu Tả thân mật động tác, cũng không có cự tuyệt. Một là bởi vì Tiêu Tả trên người có Long tộc hơi thở, nhị là bởi vì Tiêu Tả hiện tại có thể xem như nàng áo cơm cha mẹ. Lần sau nếu ngươi muốn ăn đan dược nói, chính mình đi tìm dược liệu, lấy lại đây, ta giúp ngươi luyện đan được không? Tiêu Tả xoa xoa Tử Nghiên đầu nhỏ cười nói. Này xúc cảm so với thanh lân còn phải hơn một chút. Tiêu Tả, ngươi quả nhiên là người tốt đâu. Tử Nghiên nghe được Tiêu Tả nói, vui vẻ nói, hiện tại bắt đầu chúng ta chính là bằng hữu, về sau có người khi dễ ngươi, liền tới tìm ta giúp ngươi xuất đầu, này nội viện, còn không có ta không dám cho người. Đã biết. Tiêu Tả nhìn đáng yêu Tử Nghiên cười nói. Đúng rồi, ta có thể hay không cùng ngươi cùng nhau về nhà, như vậy về sau. Ta tìm được đan dược là có thể trực tiếp đi tìm ngươi. Tử Nghiên đen nhánh mắt to nhìn Tiêu Tả, vẻ mặt chờ mong hỏi. Đương nhiên có thể, chúng ta đi thôi. Tiêu Tả khẽ cười một tiếng, mang theo Tử Nghiên đi trước chính mình chỗ ở. Nơi này chính là ngươi trụ địa phương sao. Ta nhớ kỹ, đan dược ăn xong rồi, ta sẽ lại đến tìm ngươi giúp ta luyện, tái kiến. Tử Nghiên ở Tiêu Tả chỗ ở, đánh giá một phen, xác định chính mình sẽ không đi nhầm sau. Cùng Tiêu Tả chào hỏi, sau đó liền chạy chậm rời đi. Tiểu nha đầu thật đúng là đáng yêu khẩn đâu. Tiêu Tả nhìn Tử Nghiên bóng dáng cười nói. Chủ nhân, là cái lò lì không đâu. Nho nhỏ ra tiếng nói. Tiêu Tả khỏe miệng chịu chịu, không để ý đến nho nhỏ. Cái này tiểu gia hỏa phim truyền hình cùng mạn gà ạ niềm xem nhiều, đã biến phúc hắc, không giống trước kia như vậy đơn thuần. Cam chịu sao? Nho nhỏ lại lần nữa ra tiếng nói. Tiêu Tả đầy đầu hắc tuyến, nhàn nhạt nói, mỗi ngày đồ ăn vặt giảm phân nửa. Không cần a. Nho nhỏ chạy nhanh bay đến Tiêu Tả trước mặt, vẻ mặt đáng thương hề hề nói, chủ nhân, ngươi biết nếu xem TV đã không có Coca cùng bắp rang, nhân sinh sẽ cỡ nào không còn cái vui trên đời sao? Ngươi là người sao? Tiêu Tả trắng nho nhỏ liếc mắt một cái. Ngươi có thể không cho ta đồ ăn vặt, nhưng là không thể vũ nhục ta tôn nghiêm. Nho nhỏ sắc mặt biến đổi, thở phì phì nhìn chằm chằm Tiêu Tả, đôi tay ôm ở trước ngực, một bộ ta thực tức giận bộ dáng. Sẽ không thật sự sinh khí đi. Tiêu Tả nhìn nho nhỏ thở phì phì bộ dáng, cảm giác chính mình nói có điểm trọng, vừa mới chuẩn bị xin lỗi. Liền thấy nho nhỏ sắc mặt biến đổi, biến thành một bộ chân chó bộ dáng, vẻ mặt lấy lòng đối Tiêu Tả nói, bất quá, nếu ngươi đã vũ nhục ta tôn nghiêm, như vậy liền không cần cắt xén ta đồ ăn vặt đi. Tiêu Tả vô ngữ vô vô chính mình cái chán, chính mình rốt cuộc là ở lo lắng cái gì a? Cái này tiểu gia hỏa vô tâm không phổi tính cách, mất công vừa rồi chính mình còn có chút tự trách. Tính, mặc kệ ngươi, tùy tiện ngươi ăn nhiều ít đồ ăn vặt đi. Tiêu Tả vẫy vẫy tay nói. Chủ nhân vạn tuế. Nho nhỏ hoan hô một tiếng, trở lại sùng bái không gian tiếp tục khởi nàng tiêu diệt đồ ăn vặt nghiệp lớn. Tiêu Tả lắc lắc đầu, không ở đi quản nho nhỏ cái này tiểu gia hỏa. Tiêu Tả từ nạp giới lấy ra phía trước ở Hàn Nguyệt nơi đó đào đến ngọc phiến. Này ngọc phiến kỳ thật là một loại ghi lại bí pháp đặc thù ngọc phiến, mà này khối ngọc phiến sờ lên ấm áp, lại có thể khiến cho Tiêu Tả trên người dị hỏa dị động. Như vậy này khối ngọc phiến hẳn là chính là về ngọn lửa phương diện bí pháp. Tiêu Tả đem thanh liên điệu tâm hỏa rót vào ngọc phiến, quả nhiên từ ngọc phiến truyền ra một đạo tin tức, này ngọc phiến chứa đựng bí pháp gọi là hỏa linh xem ý tưởng. Là thông qua đem ngọn lửa xem tưởng thành các loại vật thể, tới gia tăng ngọn lửa uy lực một loại bí pháp. Hỏa linh xem ý tưởng sao? Tiêu Tả trong tay chỉ còn lại có một đoàn cho tàn, loại này ghi lại bí pháp ngọc phiến, giống nhau đều là loại này dùng một lần, chỉ cần có người học, ngọc phiến liền sẽ biến thành cho tàn. Ta tới thử xem. Tiêu Tả nhắm hai mắt, bắt đầu dựa theo hỏa linh xem ý tưởng ghi lại phương pháp, bắt đầu xem nghĩ tới. Tiêu Tả trong cơ thể thanh liên điệu tâm hỏa tùy tâm mà động, ở Tiêu Tả thần thức trong biển dần dần phát họa ra một cái vai trần. Toàn thân màu đồng cổ làn da, trên người tràn ngập hoang cổ hơi thở, cầm trong tay một thanh dịu lớn đại hán bộ dáng. Phúc! Liên ở đại hán mở hai mắt ngáy mắt, toàn bộ xem tưởng đồ tất cả đều rách nát, sinh ra phản vệ chi lực, đem Tiêu Tả nội tạng đều cấp chấn bị thương. Quá lòng tham, còn hảo hiện tại thân thể có chứa bất tử bất diệt đặc tính. Tiêu Tả lau khô khỏe miệng máu tươi cười khổ nói, vừa rồi Tiêu Tả xem tưởng nhân vật là bản cổ. Bất quá bản cổ không hổ là khai thiên tích địa đại thần, liền tính Tiêu Tả chỉ là xem tưởng một chút, đều bị phản phệ. Nếu không phải Tiêu Tả ăn long nguyên, thân thể biến bất tử bất diệt, chỉ sợ cũng không phải chịu điểm này tiểu bị thương, Tiêu Tả nội tạng chấn thương, thực mau liền khôi phục hảo. Phải biết rằng ở phong vân trong thế giới mặt, Đoạn Lãng chỉ là ăn hai viên tiểu long nguyên, là có thể đủ bị ngũ mã phanh thây đều có thể đủ khôi phục lại. Tiêu Tả ăn một chỉnh viên long nguyên. Hiện tại khôi phục lực càng thêm khủng bố, tuy rằng còn không đạt được, chỉ cần có một tế bào là có thể đủ khôi phục trình độ, nhưng là chỉ cần còn có một bàn tay như vậy đại thân thể bộ phận, Tiêu Tả là có thể đủ khôi phục lại. Xem tưởng bàn cổ thất bại, chỉ là ta hiện tại thực lực không được, mà không phải không thể xem tưởng, vậy đổi một cái đi. Tiêu Tả cũng không có xem tưởng lão tử những cái đó thánh nhân, tuy rằng còn không có xem tưởng, nhưng là Tiêu Tả có thể đoán trước đến. Liền tính chính mình hiện tại xem tưởng những cái đó thánh nhân, cũng sẽ không thành công. Tiêu Tả nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định xem tưởng, cái kia. Đầu tựa đà, giác tựa lộc, mắt tựa thỏ, nhị tựa ngưu, hạng tựa xà, bụng tựa thận, lân tựa cá chép, chảo tựa ưng, trưởng tựa hổ. Này bối có 81 lân, cụ cửu cửu dương số, này thanh như kiết khay đồng, khẩu bên có cần dâu, cằm hạ có minh châu, hầu hạ có nghịch lân, trên đầu có bát sơn, lại danh thứ một. Long vô thức mục không thể thăng thiên, á khí thành vân, đã có thể biến thủy, lại có thể biến hỏa. Kiếp trước thân là hoa hạ con dân Tiêu Tả, như thế nào sẽ không biết long đâu. Lần này Tiêu Tả xem tưởng chính là tứ phương thần thú trung thanh long, không biết có phải hay không bởi vì Tiêu Tả ăn long nguyên nhân, Tiêu Tả sử dụng thanh liên điệu tâm hỏa xem tưởng thanh long thời điểm, dị thường thuận lợi, màu xanh lá ngọn lửa, hợp thành một cái màu xanh lá long. Thanh long trên người mỗi một mảnh vảy cùng xúc tu đều mảy may tất hiện, giống như vật còn sống giống nhau. Này dùng thanh liên điệu tâm hỏa xem nghĩ ra được thanh long, ở tiêu tả thức hải bên trong giống như vật còn sống giống nhau, ở trong thức hải du đãng, bị nó từng vào khu vực bên trong linh hồn chi lực, cũng bị tinh luyện không ít. Tiêu tả ý niệm vừa động, đem thanh liên điệu tâm hỏa triệu hoán ra tới, chỉ thấy màu xanh lá hoa sen trong ngọn lửa, nhiều ra một cái màu xanh lá hình rồng ngọn lửa. Tiêu tả có thể cảm giác được, này màu xanh lá hoa sen ngọn lửa bên trong năng lượng so với phía trước năng lượng gia tăng rồi gấp đôi. Tiêu tả đem trong tay thanh hỏa tan đi, tiếp theo bắt đầu sử dụng địa ngục chi viêm bắt đầu xem nghĩ tới, lần này tiêu tả xem tưởng chính là tứ phương thần thú chung Chu Tước. Chu Tước toàn thân đỏ bừng, vô cản sủ có gà đầu, chim én cằm, xa cổ, thật dài lông đuôi, cùng Phượng Hoàng rất giống. Rất nhiều người đem Chu Tước cho rằng là Phượng Hoàng hoặc là Phượng Hoàng một loại, nhưng trên thực tế Chu Tước cùng Phượng Hoàng tồn tại cực đại bất đồng, thả làm thiên chi tứ linh cùng tứ phương tinh tú chi nhất Chu Tước, so lễ ký tứ linh chi nhất Phượng Hoàng càng thêm tôn quý. Xem tưởng Chu Tước thời điểm, này khó khăn trình độ bị xem tưởng thanh long khó, hao phí thời gian cơ hồ là xem tưởng thanh long gấp đôi. Đương từ địa ngục chi viêm xem nghĩ ra được Chu Tước xuất hiện thần thức trong biển thời điểm, tiêu tả mới phát hiện. Vừa rồi thanh long tuy rằng vẫn luôn ở thần thức trong biển bơi lội, nhưng là chỉ ở chiếm cứ thần thức trong biển một phần tư phương đông khu vực bơi lội, mà Chu Tước sau khi xuất hiện, còn lại là ở thần thức trong biển một phần tư lấy nam khu vực phi hành. Tiếp theo tiêu tả tiếp tục sử dụng thiên chiếu chi hỏa, bắt đầu xem nhớ tới tứ phương thần thú chung huyền vũ. Huyền vũ là một loại từ quy cùng xà tổ hợp thành một loại linh vật. Huyền vũ bổn ý chính là huyền minh, võ, minh âm cổ là tương thông. Võ, là màu đen ý tứ, minh, chính là âm ý tứ. Từ màu đen thiên chiếu chi hỏa xem tưởng mà thành huyền vũ vừa xuất hiện sau, liền ở tiêu tả thần thức trong biển lấy bắc phương hướng bắt đầu bơi lội lên. Chương 124 bốn phương thần thú. Tiêu tả nhìn thanh long, Chu Tước cùng huyền quy ba loại thần thú, phân biệt đại ở thần thức trong biển đông, nam, bắc ba phương hướng, ba người chi gian không can thiệp chuyện của nhau, đều ở tinh luyện tiêu tả linh hồn cường độ. Nhìn đến nơi này, tiêu tả có một loại dự cảm, nếu một khi bổ tề bạch hổ, sẽ có cái gì đến không được sự tình phát sinh. Mà xem tưởng bạch hổ dị hỏa, tiêu tả cũng đã có, đó chính là cốt linh lánh hỏa, bất quá tiêu tả hiện tại còn không có chuẩn bị cắn nuốt cốt linh lánh hỏa, tiêu tả chuẩn bị cắn nuốt ngã xuống tâm viêm lúc sau, lại đến cắn nuốt cốt linh lánh hỏa. Đến lúc đó tứ phương thần thú tề tiểu, rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì, tiêu tả cũng không có nắm chắc. Bất quá tiêu tả dám khẳng định, này khẳng định sẽ là một chuyện tốt, bởi vì đây là vận mệnh chú định một loại cảm giác. Xem tưởng xong sau, tiêu tả ý niệm vừa động tiến vào sùng bái không gian, đối nho nhỏ kêu lên, nho nhỏ lại đây. Chủ nhân, làm gì? Nho nhỏ trong tay phủng một lon coca, đối tiêu tả hỏi. Ta nhớ không lầm nói, ta sinh nhật rút thăm trúng thưởng hẳn là hảo đi. Tiêu tả hỏi. Ba ngày trước vừa vặn. Bất quá lúc ấy chủ nhân ở tu luyện, sau lại nhân ra xem TV thời điểm liền cấp đã quên, ha ha. Nho nhỏ có chút ngượng ngùng nói. Tiêu tả bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quán thượng như vậy cái không đáng tin cậy hệ thống tiểu tinh linh, tiêu tả cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đừng nóng nội sao. Nho nhỏ tay ngọc vung lên, đem sinh nhật rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay rất ra tới, chỉ thấy đại đĩa quay thượng 10 chương thế giới du lịch phiếu phân biệt là. Tình yêu chung cư thế giới du lịch phiếu, 1 năm, hòa giang hồ bất lương nhân thế giới du lịch phiếu, 10 năm, hải tặc vương thế giới du lịch phiếu, 3 năm, tây du ký thế giới du lịch phiếu, 500 năm, nạ rủ tổ thế giới du lịch phiếu, 10 năm, tử thần thế giới du lịch phiếu, 100 năm, sinh hóa nguy cơ thế giới du lịch phiếu, vĩnh cửu, thế giới du lịch phiếu, vĩnh cửu, linh hồn đưa đỏ nhân thế giới du lịch phiếu, 5 năm. Thám tử lừng danh cổ nạn thế giới du lịch phiếu, 30 năm. Lần này 10 cái lựa chọn đều không tồi đâu. Tiêu tả nhìn này 10 chương du lịch phiếu nói, nơi này thế nhưng thấp nhất đều có 1 năm thời gian. So với phía trước tiêu tả chịu đến hơi hơi mỉm cười thực huynh thành thế giới du lịch phiếu, chỉ có ngắn ngủn 1 tháng thời gian, quả thực hảo quá nhiều. Rút thăm trúng thưởng. Tiêu tả dứt lời, đại đĩa quay thượng đèn flash bắt đầu điên cuồng chớp động lên. Cuối cùng ngừng ở tình yêu chung cư thế giới du lịch phiếu, 1 năm. Nhìn xuất hiện ở trong tay tình yêu chung cư thế giới du lịch phiếu, Tiêu Tà đầy mặt không thể tin được, hô, ta không tin, ta không tin, tấm màn đen, khẳng định có tấm màn đen, ta muốn trọng tới. Cái gọi là không có đối lập liền không có thương tổn, tuy rằng một năm thời gian đã không ít, chính là cùng mặt khác 10 năm, 100 năm cùng vĩnh cửu so sánh với, Tiêu Tà liền cảm thấy sinh không thể niệm. Chủ nhân, nho nhỏ một tay ấn Tiêu Tà bả vai, an ủi nói, này không trách ngươi, ai làm ngươi là người da vàng đâu. Kiếp sau đầu thai làm người da trắng đi. Như vậy sẽ mặt bạch một chút, ha ha ha ha. Nhìn vui sướng khi người gặp họa nho nhỏ, Tiêu Tà ánh mắt phát lạnh, vươn hai ngón tay, vô địch cảo ngứa thần công. Ha ha ha ha ha ha. Chủ nhân, ta, ha ha. Ta sai rồi. Ha ha ha. Nửa giờ sau, Tiêu Tà rốt cuộc buông xuống toàn thân sủi lơ, đã sắp cười tắt thở nho nhỏ, phun ra một hơi, cười nói, niệm đạt thông thấu. Người xấu chủ nhân. Nho nhỏ hoan quá khí tới sau, thở phì phì nói. Con chuẩn bị chờ tới rồi tình yêu chung cư thế giới lại thu mua một ít vật tư đâu. Hiện tại xem ra vẫn là tính. Tiêu Tà nhàn nhạt nói. Vật tư. Nho nhỏ lỗ thai giật giật, bay đến Tiêu Tà trước mặt, lấy lòng nói. Chủ nhân, tốt nhất chủ nhân, chúng ta lại đi thu mua một ít vật tư đi. Ngươi xem ta đồ ăn vặt cũng chỉ dư lại như vậy một chút. Chúng ta liền lại mua một chút sao. Tiểu dạng, liền ngươi như vậy cái tiểu tham ăn, còn tưởng cùng ta đấu. Tiêu Tà âm thầm cười nói, bất quá nhìn thoáng qua nho nhỏ trong miệng cái gọi là rất ít đồ ăn vặt. Tiêu Tà khỏe miệng chịu chịu, kia đôi ở bên nhau giống tòa sơn giống nhau đồ ăn vặt sơn. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói, chỉ còn lại có như vậy một chút ta. Kêu kêu một chút. Tiêu Tà chỉ vào nho nhỏ phía sau đồ ăn vặt sơn hỏi. Nho nhỏ nghiêm trang trả lời, đương nhiên là một chút lạc. Vạn nhất về sau chủ nhân chịu không đến đô thị thế giới du lịch phiếu, kia này đó đồ ăn vặt như thế nào đủ, vì để người vạn nhất đương nhiên muốn nhiều chứa đựng một chút, hơn nữa bất đồng thế giới đồ ăn vặt, khẩu vị cũng không giống nhau, là một vị mỹ thực ra, ta mộng tưởng chính là ăn biến 3.000 thế giới đâu. Đồ tham ăn chính là đồ tham ăn sao? Làm gì, nói như vậy vì vĩ đại. Tiêu Tà nhìn nghiêm trang mà nói hiệu nói vượn nho nhỏ, cũng là say. Chủ nhân, ngươi xem ta như vậy mạnh, hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn ta đói chết đi. Nho nhỏ đối với Tiêu Tà chớp chớp thủy linh linh mắt to, bán manh nói. Bại cho ngươi, ta đã biết, đến lúc đó ta sẽ lại thu mua một đám vật tư. Tiêu Tà phất phất tay, bất đắc dĩ nói. Yes, thắng. Nho nhỏ được đến vừa lòng trả lời, xoay người rời đi. Đối với một cái thâm niên đồ tham ăn tới nói, vì mỹ thực, có thể làm ra bất luận cái gì sự, ở mỹ thực trước mặt, tiết tháo thần mã đều là mây bay. Tiêu Tà ý niệm vừa động, điều ra rút thăm trúng thưởng đĩa quay, nhìn chính mình gia tăng đến 79 vạn nhiều sùng bái điểm. Tiêu Tà ý niệm vừa động, tiêu phí 9 vạn sùng bái điểm, tiến hành rồi 9 lần ngũ cấp rút thăm trúng thưởng. Tổng cộng chịu đến 5 kiện có thể sử dụng vật phẩm, dư lại 4 kiện vật phẩm tất cả đều thu về rớt. 5 kiện vật phẩm phân biệt là, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật kỹ năng tạp, hư lóe kỹ năng tạp, thiên mã tòa đồng thao thánh ý đi hề, hải quân 6 thức chi nhất thương chỉ kỹ năng tạp, sấm xét lóe kỹ năng tạp. Nhiều bóng chồng phân thân chi thuật kỹ năng tạp, ra đến nạ rủ tô đại chiến hải tặc vương trò chơi thế giới, ảnh phân thân còn lại là đem tự thân trả cờ giả chia đều chế tạo ra cùng tự thân hoàn toàn tương đồng phân thân, có thể tiến hành công kích cùng hành động, nhưng là đã chịu công kích sau liền sẽ biến mất. Vô luận là gần bị đánh một quyền vẫn là chung cái gì lợi hại nhận thuật đều giống nhau. Nhiều bóng chồng phân thân chi thuật có thể đồng thời phân ra nhiều ảnh phân thân, bởi vì ảnh phân thân giải trừ sau, sẽ đem ảnh phân thân trải qua hết thể phản hồi cấp bản thể, cho nên cái này nhận thuật cũng là một loại có thể dùng để nhanh chóng tu luyện nhận thuật. Bất quá bởi vì ảnh phân thân giải trừ sau, sẽ đem mệt nhọc, đau xót cùng ký ức, đồng thời phản hồi cấp bản thể. Cho nên nếu dùng một lần phân ra quá nhiều ảnh phân thân, giải trừ ảnh phân thân sau, sẽ tạo thành bản thể chết đột ngột. Bởi vậy cái này nhẫn thuật, cũng bị liệt vào cấm thuật. Hư lóe kỹ năng tạp, ra đến chết thần đại chiến hải tặc vương trò chơi thế giới, đại hư cùng đại hư trở lên cấp sử dụng đem linh áp độ cao tập trung mà thành xạ tuyến thức loang loáng, lực phá hoại kinh người. Đại hư cấp bậc hoặc đại hư trở lên hư có thể sử dụng, giống nhau nhan sắc vì cự màu đỏ. Nhưng là có chút phá mặt phát ra hư lóe nhan sắc sẽ có bất đồng, tỉ như ủn quá họ ra màu lục đậm, lì lì ni đặc xanh lá mạ sắc. Căn cứ linh lực bất đồng, uy lực cũng bất đồng, giống nhau dùng tay hoặc khẩu phóng thích. Thiên mã tòa đồng thao thánh y rìa, ra đến thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới, là thánh đấu sĩ tinh thỉ thánh y rìa. Đồng thao thánh đấu sĩ ở thánh đấu sĩ tinh thỉ chung, là lệ thuộc với trí tuệ nữ thần ạt đệ nạ thánh đấu sĩ giai cấp chi nhất, tuy rằng là thánh đấu sĩ trung thấp nhất cấp, nhưng này sức chiến đấu xa xa áp đảo nhân loại bình thường phía trên, giống nhau phối hợp bạc trắng thánh đấu sĩ hành động, bọn họ quyền tốc cập thân thể động tác đều tới rồi vận tốc cấm thanh, huy quyền cắt qua không trung, đá chân bổ ra đại địa. Ở giả thiết thượng là chính quy thánh đấu sĩ danh sách trung đẳng cấp thấp nhất bộ đội, bởi vậy thường thường đã chịu địch nhân coi khinh, nhưng ở thánh đấu sĩ chuyện xưa, thường thường là từ nhất không chớp mắt đồng thao thánh đấu sĩ nhóm buộc phát ra kinh người lực lượng chiến thắng cường địch, lấy tinh thỉ đám người cầm đầu đồng thao thánh đấu sĩ thậm chí có thể cùng thần linh chống lại. Hải quân 6 thức chi nhất thương chỉ kỹ năng tạp, ra đến hải tặc vương trò chơi thế giới, hải quân 6 thức thứ nhất, được xưng có đấu súng uy lực kỹ xảo. Đem toàn thân lực lượng tụ tập ở ngón trỏ thượng, lấy cứng đờ ngón tay trong chớp nhoáng thả ra một kích. Đầu ngón tay có viên đạn lực công kích, có thể nhẹ nhàng xỏ xuyên qua nhân thể thậm chí sắt thép. Sấm sét lóe kỹ năng tạp, ra đến tiên kiếm kỳ hiệp truyền ba trò chơi thế giới, lôi hệ pháp thuật, có thể triệu hoán trên bầu trời sấm sét tới công kích địch nhân. Tiêu tả trước đem nhiều bóng chồng phân thân chi thuật cấp học, cái này nhận thuật tuy rằng chỉ là A cấp nhận thuật, nhưng là hắn hiệu quả tuyệt đối so với rất nhiều S cấp nhận thuật đều phải hảo. Nếu nạ rủ tổ không có học được cái này nhận thuật, hắn căn bản không có khả năng sẽ có như vậy cường thực lực. Hắn ở khai phá giả sẻn gẳng trong tay kiếm thời điểm, trực tiếp phân ra thượng trăm cái ảnh phân thân cùng nhau khai phá, nếu không có mấy năm thế giới, hắn là khai phá không được giả sẻn gẳng trong tay kiếm. Chương 125 lười biếng thần kỹ. Ở nạ rủ tổ trong thế giới, những người khác phân ra mười mấy ảnh phân thân, đều khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là nạ rủ tổ ỷ vào trong cơ thể cửu vị yêu hồ, động bất động liền phân ra hàng trăm hàng ngàn cái ảnh phân thân đều không có việc gì. Có thể nói, cái này nhẫn thuật, chính là cấp nạ rủ tổ cái này vai chính khai ngoại quải. Hiện tại cái này ngoại quải bị tiêu tà học, không thể không nói, tuy rằng nạ rủ tổ thế giới chỉ có thể xem như một cái trung ngàn thế giới, nhưng là bên trong có rất nhiều rất thực dụng nhẫn thuật, tỉ như nói biến thân thuật, thế thân thuật, phân thân thuật, này ba cái ở nhị giả thế giới cơ sở nhẫn thuật, ở các thế giới khác có thể nói thần kỳ A. Hơn nữa nhẫn thuật lớn nhất đặc điểm chính là có thể học cấp tốc, mười mấy năm thời gian là có thể trở thành ảnh cấp cường giả, không giống vương đông tiên thuật, vài thập niên nhập môn, mấy trăm năm chút thành tựu, mấy ngàn năm đại thành. Bất quá nhẫn thuật khuyết điểm cũng thực rõ ràng, đó chính là tu luyện nhẫn thuật người, thông thường đều thực đoản mệnh, không giống vương đông người tu chân, sống cai mấy trăm năm thực nhẹ nhàng a. Nhưng là này đó khuyết điểm, đối tiêu tả tới nói đều không có cái gì, bởi vì tiêu tả có thể đem thể lực đấu khí, tùy thời thay đổi thành trả cờ dạ hoặc là linh khí, tiêu tả ở giai đoạn trước thời điểm có thể lợi dụng nhẫn thuật học cấp tốc, chờ nhẫn thuật tới rồi một cái bình cảnh, lại đem trả cờ dạ chuyển hóa thành linh khí, chuyển tu tiên thuật là được. Bất quá hiện tại này đó đều hơi sớm, bởi vì tiêu tả hiện tại chỉ học biết mấy môn nhận thuật cùng mấy cái tiên thuật mà thôi. Tiêu tả trừ phi chờ tiến vào nạ rủ tổ thế giới, mới có thể đủ chuyên môn tu hành nhận thuật, hoặc là tiến vào người tu tiên thế giới, mới có thể đủ chuyên môn học tập tiên thuật. Hiện tại trước tiêu tả vẫn là lấy tu luyện đấu khí là chủ, mặt khác kỹ năng vì phụ. Tiêu tả tiếp theo đem hư lóe, thương chỉ cùng sấm sét lóe, này ba cái kỹ năng cấp học, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng tới rồi trước mắt đồng thao cái dương thượng, nơi này trang chính là thiên mã tòa thánh y điệ. Cùng với một trận lóa mắt quang mang hiện lên, cái dương mở ra, lộ ra bên trong thiên mã tòa thánh y điệ, thánh y điệ các bộ vị, tạo thành một cái màu ngân bạch tiểu mã, tọa lạc ở mở ra trong dương. Thiêu đốt đi, ta tiểu vũ trụ, an mặc. Tiêu tả la lớn, tuy rằng chỉ cần ý niệm vừa động là có thể với tới trang, bất quá tiêu tả tổng cảm thấy không kêu không mau. Dứt lời, thiên mã tỏa thánh y hóa thành từng khối bộ kiện, bay đến tiêu tả trên người, trong nháy mắt, liền đã mặc hoàn thành, tiêu tả lấy ra một mặt gương, chiếu lên, không thể không nói cái này thánh y hề bản tướng, vẫn là thứ tốt, màu ngân bạch trùng hỗn loạn một ít màu đỏ, mũ giáp thượng có một đôi kim sắc tiểu giác, giày thượng còn cắt có một đôi kim sắc tiểu cánh. Chủ nhân, cái dạng này rất tuấn tú đâu. Nho nhỏ nhìn tiêu tà hiện tại bộ dáng, khích lệ nói. Ha ha, cảm ơn khích lệ. Tiêu tà cười nói, mặc vào thiên mã tòa thánh y lìa sau, tiêu tả cũng mở ra chính mình giác quan thứ 6. Nhân loại sở có được năng lực giữa, cái gọi là ngũ cảm tức là thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác cùng xúc giác, mà ở ngũ cảm phía trên còn có tinh thần tự hỏi giác quan thứ 6, cũng tức siêu việt thân thể siêu cảm giác, có được thao túng nguyên tố, biết trước tương lai, dập nát khống chế nguyên tử, phi thiên độ địa, niệm động lực, độc tâm, ảo thuật, tinh thần khống chế, trực giác. Chờ siêu năng lực giả, đều là giác quan thứ 6 dị thường cường đại người. Tiêu tả thân là luyện dược sư viễn siêu thường nhân linh hồn chi lực, kỳ thật chính là giác quan thứ 6 một loại thể hiện, chỉ là bất đồng thế giới xưng hô không giống nhau mà thôi. Thiên mã sao băng quyền. Tiêu tả cảm thụ được thiên mã tỏa thánh y cho chính mình truyền đến tin tức, nắm tay hướng về phía trước chém ra, trong nháy mắt đánh ra thượng trăm quyền. Uy lực kỳ thật cũng không như thế nào cường. Tiêu tả dùng ra thiên mã sao băng quyền sau nói, rốt cuộc thiên mã tòa thánh y chỉ là một cái đồng thao thánh y thôi, mạn gạ ạ nỉm, tinh thỉ thiên mã tòa thánh y chính là phía trước phía sau thăng cấp 6 lần, cũng nát rất nhiều lần, cuối cùng mới thăng cấp trở thành thần đấu y. Nói trắng ra là ở mạn gạ ạ nỉm bên trong lợi hại không phải thiên mã tòa thánh y, mà là ăn mặc thánh đấu y tinh thỉ, càng chuẩn xác chính là tinh thỉ vai chính quang hoàn. Cho nên nếu cho rằng mặc vào thiên mã tòa thánh y là có thể đủ biến cùng tinh thỉ giống nhau, có thể đối kháng thần linh nói, như vậy chỉ có thể nói, ngươi quá ngây thơ rồi, thiếu niên. Tuy rằng đối thực lực của ta tăng phúc cũng không phải quá lớn, nhưng là cái này thánh y quả thực chính là trang bức vũ khí sắc bén sao. Tiêu tả cười nói, làm vai chính tinh thỉ thánh y lìa bán tương tự nhiên là tiêu phí một ít công phu, trừ bỏ năm tiểu cường bên ngoài thánh y lìa, mặt khác đồng thau thánh y lìa, bộ dáng liền cũng không sao tích. Một lát sau, xuyên qua nghiện, tiêu tả ý niệm vừa động đem thánh y cởi xuống dưới, sau đó đem chính mình thuộc tính danh sách điều ra tới. Tên họ, tiêu tả. Tuổi, 17. Huyết thống, nhân tộc, bom người, 9 mệnh huyền miêu. Thọ mệnh, trường sinh bất lão. Tu vi, nhị tinh đấu hoàng. Chức nghiệp, lục phẩm luyện dược sư. Công pháp, đốt quyết, địa giai cấp thấp. Dị hỏa, thiên chiếu, thanh liên điệu tâm hỏa. Địa ngục chi hỏa, dị năng, vô tướng vô hình, vô tướng quả mang đến năng lực, võ công, bác minh thần công, độc cô cửu kiếm, thiên sơn chiết mai tay, thái cực quyền, nhẫn thuật, biến thân thuật, hào hỏa diệt lại, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, thể thuật, sáu thức, thương chỉ, khí công, quy phái khí công, vũ không thuật, linh thuật, nháy mắt bước, hư lóe, ma pháp, xương cốt triệu hoán thuật, đóng băng vạn dặm, tiên thuật, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe, khí phách, võ trang sắc khí phách, kỹ năng, tam đoạn trảm, đón đỡ thuật, đấu kỹ, bát cực băng, bóng trong bước, trăm lãng địa, hổ gầm quyết, trang bị, thiên mã tỏa thánh y lìa, thiền đánh, bùi gai chi giáp, nhị đại ủy rồng man chiến y lìa, nhiều lan chi giới, hỏa hoa lăng kính, lãng mạn pháo đài, đế cụ, nguyệt trảm, siêu cấp trung kết giả, cửu tinh đấu hoàng, siêu cấp vô hạn tán đạn thương. Sùng vật, thử tinh dược sư vương. Vật phẩm, tiên đậu 6 viên, tĩnh liên yêu hỏa tàn đồ, hải lâu thạch còng tay, thú đông hùng, năng lượng mặt trời điện thoại iPhone, đèn tin. Sùng bái điểm 701465. Tích phân 1237-5891. Xem xong thuộc tính danh sách sau, tiêu tả vừa lòng gật gật đầu, ý niệm vừa động rời đi sùng bái không gian. Nội viện ngoại sau núi trong rừng rậm, tiêu tả đôi tay kết ấn, hét lớn một tiếng. Nhiều bóng chồng phân thân chi thuật. Phanh phanh phanh. Từng đoàn xương trắng hiện lên, tiêu tả trước mặt xuất hiện 30 cái phân thân, bằng vào tiêu tả hiện tại thực lực cùng linh hồn lực, 30 cái ảnh phân thân đối tiêu tả sinh ra tác dụng phụ sẽ không quá nhiều, nhiều lắm sẽ làm tiêu tả cảm giác có điểm mệt mỏi mà thôi. Các ngươi 10 cái một tổ, tu luyện võ công, tranh thủ đem độc cô cửu kiếm còn có thiên sơn chiết mai tay này đó võ công, cấp dung hợp đến cùng nhau. Các ngươi 10 cái một tổ, tu luyện đấu kỹ, đến nỗi các ngươi 10 cái, liền ở chỗ này tu luyện, tăng lên đấu khí đi. Tiêu tả đối 30 cái ảnh phân thân phân phó nói. Đã biết, bản tôn. Ảnh phân thân nhóm cùng kêu lên đáp. Tiêu tả phân phó xong sau, xoay người rời đi, ảnh phân thân kỳ thật cũng là một cái lười biếng thần kỹ. Hiện tại làm bản thể tiêu tả, tự nhiên liền có thể đằng ra thời gian tới làm chính mình muốn làm sự. Đi tìm thanh lân cùng tiểu y hề tiên đi. Cảm giác có chút ăn không ngồi rồi Tiêu Tà, nghĩ nghĩ, xoay người hướng Thiên Đốt luyện khí tháp đi đến. Lúc này nguyên bản có chút ầm ĩ Thiên Đốt luyện khí tháp 2 tầng cao cấp phòng tu luyện khu vực, đồng nhiên bởi vì một đám người xâm nhập, mà trở nên an tĩnh một ít. Này đàn khách không mời mà đến dẫn đầu giả, là một người người mặc tuyết hồ nhung váy nữ tử bộ dáng rất là tú mỹ, mặt trái xoan, môi anh đào, như họa mày liễu, thủy linh mắt to, này hết thể tập hợp, đều là lệnh đến người khác có loại cảnh đẹp ý vui mỹ cảm, bởi vậy, đối với vì sao bên người nàng luôn là quay chung quanh một đám người, Hồ Cản Sủ cũng không có vẻ có bao nhiêu kỳ quái, rốt cuộc này nội viện chung, nữ hài tử luôn là số ít, xinh đẹp nữ hài tử, càng là bị mọi người tranh đoạt. Hương bánh bao. Mặc kệ ở nơi nào, mỹ nhân luôn là dễ dàng đã chịu truy phủng cùng ưu ái. Bị giống như chúng tinh cùng nguyệt vây quanh ở trung tâm vị trí, vị này tuyết hồ nhung váy nữ tử tuy rằng trên má ngậm điểm mỹ bình tĩnh mỉm cười, nhưng cẩn thận giả, lại vẫn như cũ là có thể từ này trong mắt nhìn ra một mặt tự đắc cùng hư vinh. Loại này ánh mắt, là ở vứt bỏ nàng biểu ca gây ở này trên người quang hoàn sau, mọi người đối nàng chân thật đánh giá. Hư vinh tâm, luôn là nữ nhân nhất không thể kháng cự đồ vật, nhìn đông đảo nam nhân vì chính mình mà vung tay đánh nhau, nữ nhân trong lòng khó tránh khỏi sẽ có loại âm thầm tự đắc tâm lý. Tiến vào cao cấp khu vực, tên này nữ tử đôi mắt nhẹ nhàng liếc mắt một cái chung quanh bởi vì nàng mà chú bước nam tử, mà ở nàng kia đối như nước nhu sóng hạ, một ít tâm trí không kiên giả, khuôn mặt nhịn không được có chút phiếm hồng, sau đó nhấp nháy con mắt lách mình tránh ra. Nhìn đến những cái đó nam học viên ở nàng tầm mắt hạ trở nên tả hữu chôn tránh ánh mắt, nữ tử nhẹ nhàng cười, mỹ lệ tươi cười lệnh đến này phong bế tháp nội trong giây lát ánh sáng rất nhiều. Nữ tử mang theo một đám người lập tức xuyên qua cao cấp khu vực, chợt ở cuối cùng một mảnh khu vực trung dừng bước chân, mà ở bọn họ dừng lại bước chân địa phương, đúng là Thanh Lân lựa chọn tu luyện kia giản đơn nhân tu luyện thất. Chương 126 triệu hoán sư muội tử, chịu không nổi. Mà nhìn đến nữ tử chú bước, chung quanh ánh mắt quét tới, nhìn đến treo có nhân tu luyện thẻ bài, hơn nữa nhắm chặt cửa phòng, một ít người không khỏi ngẩn ra, chợt trong mắt toát ra một chút vui sướng khi người gặp họa, chẳng lẽ bên trong giá hỏa không biết này gian phòng tu luyện, là tuyết tiên tử Liêu Phỉ chuyên dụng chỗ sao. Tuyết hồ nhung váy nữ tử bước chân dừng lại, nhìn kia nhắm chặt phòng tu luyện cửa phòng, trên má đồng dạng là hiện lên một mạt kinh ngạc, loại này phòng tu luyện bị người chiếm dụng sự tình. Nàng đã thật lâu không có gặp được qua, thượng một lần gặp được khi, tựa hồ vẫn là nửa năm trước đi. Bất quá lúc ấy cái kia chiếm dụng nàng phòng tu luyện ra hỏa, cuối cùng bị nàng người theo đuổi đánh đến nửa tháng không xuống giường được, mà từ đây sau, này nội viện trung, đó là rất ít có người dám lại đến này gian phòng tu luyện, không nghĩ tới hôm nay, thế nhưng lại là gặp loại này lệnh người hoài niệm sự tình. Ha ha, Phỉ Nhi, xem ra lại gặp một ít đuôi mù đâu. Ở nữ tử phía sau, một người thân hình cao lớn nam tử nhìn nhắm chặt cửa phòng, khuôn mặt thượng có một chút ý cười, này không thể nghi ngờ sẽ là hắn ở mỹ nhân trước mặt lộ diện cơ hội tốt. Liêu Phỉ nhàn nhạt cười cười, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, Lôi Nạp, đối nhân khách khí điểm. Nghe được Liêu Phỉ này âm thầm đại biểu cho gì đó lời nói, tên kia được xưng là Lôi Nạp nam tử, khoe miệng một nước, cười gật gật đầu, nói, yên tâm đi, làm đến hắn minh bạch một ít việc liền hảo. Liễu Kình đại ca nói, làm ta hộ vệ ngươi, ngươi là hắn biểu muội, ta tự nhiên là sẽ không làm ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Nghe được Lôi Nạp ngậm một tia kính sợ từ trong miệng phun ra cái kia ở trong nội viện thanh danh hiển hách tên, Liễu Phỉ không khỏi nhấp môi một cái, trong con ngươi lược một chút người khác khó có thể phát hiện tình tố, cái kia khí phách sắc bén nam tử, từ nhỏ đó là ở này trong lòng để lại cực kỳ khắc sâu bóng dáng, đi theo hắn đi vào học viện già nam. Tuy rằng bên cạnh người theo đuổi nối liền không dứt, nhưng ở kia bóng dáng đua đòi hạ, đều là không khỏi có chút ảm đạm thất sắc. Lôi Nạp chậm rãi đến gần nhắm chặt phòng tu luyện, nắm chặt thiết quyền, thật mạnh nện ở cửa phòng phía trên, tức khắc, thanh thúy kim thiết tiếng vang, tại đây khu vực quanh quẩn vang vọng lên. Tiếng vang rằng có gần 2 phút tả hữu, mới vừa rồi dần dần tiêu tán. Nhắm chặt cửa phòng, ở kéo kẹt tiếng vang chung, chậm rãi mở ra. Hừ. Nhìn thấy cửa phòng rốt cuộc mở ra, Lôi Nạp hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thu hồi nắm tay, lui ra phía sau vài bước, ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm phòng tu luyện trong vòng. Theo cửa phòng mở ra, nay một mảnh khu vực sở hữu ánh mắt đều là nhanh chóng phóng ra lại đây. ở kia từng đạo ẩn chứa các loại cảm xúc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, người mặc màu xanh lá váy dài thanh lân, nhíu lại mày, từ phòng tu luyện đi ra, bị đột nhiên đánh gãy tu luyện, mặc cho ai đều sẽ không có sắc mặt tốt. Các ngươi muốn làm gì? Thanh lân nhăn mày liễu, ngẩng đầu nhìn Lôi Nạp hỏi. Ách, Lôi Nạp nguyên bản cho rằng phòng tu luyện bên trong là cái nam nhân đâu. Nhưng ai biết ra tới thế nhưng là cái tiểu mỹ nữ, này mẹ nó liền xấu hổ. Nếu là cái nam nhân tấu một đốn là được, chính là ra tới chính là một cái tiểu mỹ nữ. Chẳng lẽ hắn cái này đại nam nhân còn có thể đi khi dễ một cái tiểu nữ hài à? Lôi Nạp có chút xấu hổ nhìn về phía Liêu Phỉ. Liêu Phỉ nhìn đến Thanh Lân thời điểm cũng là hơi kinh hãi. Tuy rằng Thanh Lân còn chỉ là một cái tiểu nữ hài, còn không có hoàn toàn nảy nở, nhưng là đã có thể thấy được nàng tương lai nhất định là một đại mỹ nữ. Tiểu muội muội, cái này phòng tu luyện là tỷ tỷ ta chuyên dụng phòng tu luyện, xin lỗi. Liêu Phỉ mặt lộ vẻ mỉm cười nhẹ giọng nói. Thanh Lân thiên đầu nghĩ nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc nói, chính là này mặt trên không có tên của ngươi, vẫn là nói này gian phòng tu luyện là học viện chuyên môn vì ngươi kiến tạo phòng tu luyện. Nghe được Thanh Lân nói, Liêu Phỉ kia nguyên bản che kín điểm mị ý cười gương mặt, cứng đờ, biến khó coi lên. Chung quanh xem náo nhiệt người, cũng đối với sự tình kế tiếp phát triển có lớn hơn nữa hứng thú. Nguyên bản bọn họ cho rằng phòng tu luyện bên trong người sẽ bị tấu một đốn. Ai biết từ bên trong ra tới chính là một cái dung mạo còn muốn ở Liêu Phỉ phía trên tiểu mỹ nữ. Bởi vậy những cái đó nam học viên khẳng định là ngượng ngùng ra tay. Càng làm cho người giật mình chính là, cái này tiểu mỹ nữ. Ngự không kinh người chết không thôi, một câu liền đem Liếu Phỉ cấp sặc, chính là nhìn Thanh Lân kia phó vô tội bộ dáng, rất khó làm người cảm thấy nàng là cố ý. Ta đây hướng ngươi khiêu chiến. Liêu Phỉ có chút thẹn quá thành giận nói, ở thiên đốt luyện khí trong tháp, là có thể thông qua khiêu chiến tới tranh đoạt càng tốt phòng tu luyện. Hảo A. Thanh Lân nghĩ nghĩ gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, bất quá vì không hề thứ bị người quấy rầy, Thanh Lân chuẩn bị nho nhỏ lập uy một chút. Vỗ tay một cái cổ tay, nói, tiểu hỏa, không cần ngủ nướng, nên hoạt động hoạt động. Song đầu hỏa linh xà bị Thanh Lân một phách, từ Thanh Lân trên cổ tay chạy trốn ra tới, thấy phong liền trường, diêu thân biến thành dài đến 4-5 trượng cự mãng, phun màu đỏ tươi xà tin, hai đối giữ tợn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Phỉ, chỉ cần Thanh Lân ra lệnh một tiếng, liền sẽ lập tức công kích Liêu Phỉ. Liêu Phỉ gian nan nuốt nuốt nước miếng, ở song đầu hỏa linh xà nhìn chăm chú hạ. Nàng không có dọa nằm liệt, tố chất tâm lý đã xem như tốt. Người chung quanh, nhìn đến Thanh Lân đột nhiên triệu hồi ra một con đấu linh cấp bậc song đầu hỏa linh xà, tức khắc có loại bị husky ngày cảm giác, một cái nhìn qua nhu nhược tiểu mỹ nữ, đột nhiên biến thành một cái có cường lực triệu hoán thú triệu hoán sư, loại cảm giác này. Cho nên nói triệu hoán sư là nhất có lửa gạt tính chức nghiệp, hiện tại phong cách đột biến, mọi người tất cả đều vẻ mặt đồng tình nhìn về phía Liêu Phỉ. Liêu Phỉ bên cạnh Lôi Nạp cũng là may mắn không thôi, chính mình bất quá là một cái đại đấu sư mà thôi, nếu vừa rồi chính mình không phải bởi vì nhìn đến Thanh Lân là một cái tiểu mỹ nữ, bận tâm mặt mũi không có ra tay nói, chỉ sợ hiện tại đối mặt này cự mãng chính là chính mình. Vị này tỷ tỷ, ngươi còn muốn đánh sao? Thanh Lân vẻ mặt nghiêm túc nhìn Liêu Phỉ, nếu Liêu Phỉ còn cái bướng, như vậy vì lập uy, Thanh Lân cũng chỉ làm cho tiểu hỏa cho nàng một cái giáo hấn. Không. Thanh Lân, ngươi đang làm gì đâu? Tiêu Tả rất xa liền thấy được thật lớn hỏa linh xà, bất quá bị đám người ngăn trở, cho nên Tiêu Tả không có nhìn đến bên trong phát sinh tình huống. Đến nỗi Thanh Lân có thể hay không bị người khi dễ, đừng nói giỡn, chứ không nói Thanh Lân bên người đi theo tiểu hỏa, liền tính tiểu hỏa thực lực không đủ, Thanh Lân trong tay còn có đại địa người khổng lồ quái thú tạp cùng bạo viêm hùng bạch cốt vòng cổ, đây chính là tương đương với hai vị đấu tông cấp bậc bảo tiêu A. Tiêu Tả không cho rằng, ai có năng lực có thể khi dễ nàng. Thiếu gia, tiểu hỏa trở về. Thanh Lân đem song đầu hỏa linh xà triệu trở về, chạy chậm đi tới Tiêu Tả bên cạnh. Không cần phải gấp gáp tu luyện, chúng ta đi ra ngoài đi dạo như thế nào. Tiêu Tả xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ, cười nói. Ân. Thiếu gia, chúng ta đi tìm tiểu y tiên tỷ tỷ cùng nhau đi. Thanh Lân gật gật đầu, lôi kéo Tiêu Tả đi tìm tiểu y tiên. Nhìn Thanh Lân đi xa bóng dáng, Liêu Phỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, có chút đứng không vững. Nguyên lai là bọn họ a. Có người nhận ra Tiêu Tả bọn họ ra tiếng nói. Bọn họ là ai a? Bọn họ chính là nội viện đặc chiêu sinh, cái kia nam gọi là Tiêu Tà, hiện tại 17 tuổi, là nhị tinh đấu hoàng, được xưng là mạnh nhất tân sinh. Vừa rồi cái kia tiểu mỹ nữ, gọi là Thanh Lân, 13 tuổi, một tinh đại đấu sư, còn có một cái gọi là tiểu Y Lìa Tiên, 16 tuổi, thất tinh đấu linh. Tà Thiên Lạc, ba cái tất cả đều là yêu người ta. Bất quá nói trở về, ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Ta chính là chuyên môn làm này hành, thế nào, nếu yêu cầu, ta có thể đem nội viện 10 đại mỹ nữ tin tức bán cho ngươi, xem ngươi thuận mắt phân thượng, cho ngươi đánh cái giảm giá 20% thế nào. Hảo A. Mau nói. Tiêu Tà mang theo Thanh Lân lại đi tìm tiểu Y Y Tiên, con tiểu Y Y Tiên bởi vì ở tầng thứ 7 tu luyện nguyên nhân, nàng hỏa tinh tạp trung hỏa có thể cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Lại đột phá. Tiêu Tà cảm thụ được tiểu Y Y Tiên trên người. Tản ra thuộc về tám tinh đấu linh hơi thở, cười nói. Tại đây thiên đốt luyện khí trong tháp mặt tu luyện, ta cắn nuốt độc dược thời điểm, trên cơ bản đều không cần cố tình đi tinh luyện đấu khí, tâm hỏa cũng đã giúp ta đem đấu khí tinh luyện, cho nên tu vi gia tăng có điểm nhanh chóng. Tiểu Y Tiên ôn nhu cười nói. Hảo, chúng ta đi đi dạo đi. Cả ngày đều đãi ở trong tháp mặt tu luyện, sẽ bị nghẹn hư. Tiêu Tà nói. Ân. Tiểu Y Tiên gật gật đầu. Đi theo Tiêu Tà cùng Thanh Lân, ba người cùng đi dạo nội viện. Nội viện bên trong vẫn là rất lớn, Tiêu Tà bọn họ ba người, đem đấu kỹ đường, nhiệm vụ đường đều đi dạo một vòng. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân còn đến đấu trường thượng đánh mấy trận thi đấu, trên cơ bản đều là đơn phương ngược. Dù sao không ai có thể đủ tiếp Tiểu Y Tiên nhất chiêu, Thanh Lân còn lại là mỗi lần lên sân khấu, đều đem hỏa linh xả triệu hồi ra tới. Chương 127 tình yêu chung cư chủ nhà. Tiêu Tà không có đi lên thi đấu, hiện tại đấu trường người trên, đều là nội viện chung một ít nhị tuyến học viên, giống những cái đó cường bảng thượng học viên đều không ở, liền tính Tiêu Tà lên sân khấu, cũng kiếm không đến nhiều ít sùng bái điểm, chờ đến nội viện cảnh kỹ thi đấu bắt đầu thời điểm, cường bảng người trên đều đến đông đủ, lúc ấy, ngược lên mới đã quyển, cũng có thể càng dễ dàng kiếm lấy sùng bái điểm. Tiêu Tà ba người tại nội viện đi dạo một ngày, tới rồi buổi tối mới vừa rồi hứng thú bừng bừng, về tới ba người chỗ ở. Trở lại chính mình phòng sau, Tiêu Tà ý niệm vừa động tiến vào sùng bái không gian, lấy ra tình yêu chung cư thế giới du lịch phiếu, sẽ thành hai nửa, du lịch phiếu hóa thành một đoàn bạch quang, đem Tiêu Tà bao bọc lấy, mang theo Tiêu Tà biến mất. Đây là ta thân phận sao? Tiêu Tà nhắm mắt lại cảm thụ một chút, minh bạch chính mình hiện tại thân phận, không thể không nói. Du lịch phiếu chính là so khiêu chiến tặng hảo, lần này Tiêu Tà thân phận là tình yêu chung cư chủ nhà, hơn nữa còn có một cái nhiều trăm triệu tiền tiết kiệm. A Nặc, cho ta xâm lấn thế giới này Internet, ta phải biết rằng thế giới này tình huống. Tiêu Tà đem A Nặc cấp triệu hoán ra tới, lần này có thể ở tình yêu chung cư thế giới nghỉ ngơi một năm, Tiêu Tà có cũng đủ thời gian kiếm lấy sùng bái điểm. Là, A Nặc thông qua vô tuyến tín hiệu, liên tiếp thượng thế giới này Internet, 10 phút sau, A Nặc trả lời, thiếu gia, tư liệu chứa đựng hoàn thành, phát hiện trí tuệ nhân tạo, phát hiện không rõ tín hiệu nguyên, 15 chỗ. Có ý tứ gì? Thế giới này sao có thể sẽ có trí tuệ nhân tạo? Xác nhận chúng nó thân phận. Tiêu Tà nghe được A Nặc nói, lắp bắp kinh hãi, vội vàng hỏi. Trí tuệ nhân tạo, thân phận xác nhận chung. Thân phận xác nhận hoàn thành, lưới trời. Không rõ tín hiệu nguyên, thân phận xác nhận chung. Xác nhận thất bại. Lại lần nữa xác nhận. Xác nhận thất bại. Đang ở bị phản xâm lấn, nguy hiểm, nguy hiểm. Thách ra Internet liên tiếp. A Nặc bị bắt từ Internet chung lui ra tới. Sao có thể? Thế giới này không phải tình yêu chung cư thế giới sao? Như thế nào sẽ xuất hiện lưới trời? Hơn nữa lấy A Nặc hiện tại cấp bậc. Hẳn là vượt qua trên địa cầu khoa học kỹ thuật mấy trăm năm, ai có bổn sự này có thể phản xâm lấn A Nặc, lại còn có bức A Nặc không thể không tách ra Internet liên tiếp. Tiêu Tà sắc mặt biến khó coi lên, này cũng quá ra ngoài Tiêu Tà đoán trước. Nho nhỏ, đây là có chuyện gì? Tiêu Tà đem nho nhỏ cấp kêu lên, đối với loại này ra ngoài chính mình đoán trước sự, Tiêu Tà đành phải đem nho nhỏ kêu ra tới. Làm sao vậy? Nho nhỏ bay ra tới sau. Ngừng ở Tiêu Tà trước mặt hỏi. Tiêu Tà đem sự tình cấp nho nhỏ nói một lần, nho nhỏ nghe xong về sau, cười nói, chủ nhân, ngươi nên sẽ không cho rằng thế giới này, thật sự chỉ là một cái bình thường đô thị thế giới đi. Chẳng lẽ không phải sao? Tình yêu chung cư hẳn là chỉ là một cái cùng địa cầu tương tự đô thị thế giới A. Tiêu Tả có chút nghi hoặc nói, tình yêu chung cư chỉ là một bộ tình cảnh hài kịch, không nên sẽ xuất hiện siêu tự nhiên lực lượng đi. Nho nhỏ lắc lắc ngón tay, nói, chủ nhân, ngươi thật sự quá ngây thơ rồi, ngươi còn có nhớ hay không, ở tình yêu chung cư bên trong đó một tập, Lữ Tử Kiều mang theo Quan Cốc cùng Từ Từ đi một cái gọi là 2 giờ rưỡi câu lạc bộ, Lữ Tử Kiều vẫn luôn đều không có thể đi vào, hơn nữa còn ở nơi đó gặp được ngoại tinh nhân. Còn có một tập bên trong, Hồ Nhất Phỉ vì cấp học sinh chủ tiền làm phẫu thuật, đi cùng một cái được xưng là T-600 người máy chiến đấu, hơn nữa còn đánh thắng, cái kia người máy chính là lưới trời chế tạo ra tới người máy. Chính là Tiêu Tà sắc mặt biến đổi, chính mình đích xác sơ sót, ở phim truyền hình bên trong, này đó tình tiết khả năng chỉ là vì bác người xem cười, nhưng là ở tình yêu chung cư trong thế giới, này đó tình tiết dẫn phát ra tới sau lưng chuyện xưa, liền không đơn giản. Bởi vậy, liền có ý tứ. Tiêu Tả khẽ cười nói, vừa rồi Tiêu Tả trước tiên nghe được A Nặc trả lời, còn tưởng rằng thế giới du lịch phiếu xuất hiện sai lầm đâu. Nếu thật là thế giới du lịch phiếu xuất hiện sai lầm, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng. Hiện tại Tiêu Tả đã biết là chính mình sơ sẩy, như vậy vấn đề liền đơn giản. A Nặc, cho ta xâm lấn ngân hàng, ở không làm cho chú ý dưới tình huống, nhiều ăn trộm một ít tiền. Tiêu Tả đối A Nặc phân phó nói, ở đô thị thế giới, không có tiền không thể được. Đã biết, thiếu gia. A Nặc chỉ tiêu phí 10 phút, liền cấp Tiêu Tả hải ngoại tài khoản gia tăng rồi ngũ bách trăm triệu Mỹ Kim. Tuy rằng thế giới này có ngoại tinh nhân tồn tại, nhưng là chỉ cần A Nặc không đi trêu chọc bọn họ là sẽ không phát hiện A Nặc. A Nặc, cho ta ở trên mạng tuyên bố cưới ngựa vũ, quỷ bức vũ, tiểu quả táo còn có đại vương kêu ta tới tuần sơn video, mặt khác lấy tên của ta. Ở lớn nhất văn học trang web, khởi điểm trang web thượng, tuyên bố 14 thế giới này không có đứng đầu tiểu thuyết, tỉ như Chu Tiên, Đấu Phá Thương Khung, Che Trời, Bàn Long này đó tiểu thuyết Internet. Tiêu Tả nói, ở hơi hơi mỉm cười thực huynh thành trong thế giới mặt, Tiêu Tả không có tuyên bố những cái đó tiểu thuyết, bởi vì một tháng thời gian quá ngắn, phỏng chừng đều kiếm không bao nhiêu sùng bái điểm, nhưng là tình yêu chung cư thế giới, Tiêu Tả có thể nghỉ ngơi một năm thời gian. Như vậy này đó đứng đầu tiểu thuyết, khẳng định có thể giúp Tiêu Tả kiếm lấy không ít sùng bái điểm. Là, A Nặc hoa một phút thời gian, liền đem những việc này thu phục, có lần trước ở hơi hơi mỉm cười thực huynh thành thế giới kinh nghiệm, A Nặc hiện tại thao tác lên chính là thuận buồm xuôi gió, dễ dàng thực. Đảo mắt Tiêu Tả đi vào tình yêu chung cư thế giới, đã qua đi một tháng, trải qua một tháng lên men, Tiêu Tả ở trên mạng đã đạt được tiêu thần danh hiệu. Bởi vì Tiêu Tả ở trên mạng tuyên bố tiểu thuyết cùng vũ đạo video, tất cả đều là miễn phí tuyên bố, rốt cuộc đối với Tiêu Tả tới nói, kiếm không kiếm tiền không quan trọng, kiếm lấy sùng bái điểm mới quan trọng nhất. Tiêu Tả thu hoạch cũng là thực khả quan, ngắn ngủn một tháng thời gian, Tiêu Tả sùng bái điểm liền gia tăng rồi 50 nhiều vạn, so với Tiếu Ngạo Giang Hồ một năm mới kiếm lấy 70 nhiều vạn sùng bái điểm, quả thực không cần quá dễ dàng a. Nơi này chính là tình yêu chung cư a. Tiêu Tả mở ra chính mình đại ong vàng, nhìn xuất hiện ở trước mắt tình yêu chung cư cười nói, này một tháng thời gian bên trong Tiêu Tả vẫn luôn ở vội vàng kiếm lấy sùng bái điểm. Hơn nữa Tiêu Tả hiện tại trụ biệt thự, cũng không tới gần tình yêu chung cư, cho nên Tiêu Tả còn không có đã tới tình yêu chung cư. Mỗi lần giao tiền thuê nhà, cũng đều là ở tại chung cư bên trong người, thống nhất đem tiền thuê nhà đánh tới Tiêu Tả thẻ ngân hàng thượng. Cho nên Tiêu Tả cũng không có gặp qua tình yêu chung cư vài vị vai chính, bất quá nếu đi vào thế giới này, không tới gặp một lần Hồ Nhất Phỉ bọn họ, kia chẳng phải là tương đương đến không một chuyến sao. Thích thích thích. Kéo kẹt. Cùng với một trận mở cửa thanh, một vị diện mạo đáng yêu điểm mỹ, cười rộ lên thời điểm có cái ngọt ngào rượu hoa, đôi mắt đại đại, rất là đáng yêu mỹ nữ xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt. Người tìm ai a? Trần Mỹ Gia nhìn đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa. Mang theo kính dâm đại xoái ca, ngọt ngào hỏi, thầm nghĩ trong lòng, hảo xoái a, ta có thể đi vào ngồi sao? Tiêu Tả cười nói, đương nhiên, mời vào. Trần Mỹ Gia nhìn đến Tiêu Tả lộ ra tươi cười, tức khắc đại nào trống rỗng, sau đó ngây ngốc liền đem Tiêu Tả cái này người xa lạ bỏ vào tới. Tiêu Tả tiến phòng, liền thấy được trên sofa ngồi hai cái nam nhân, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là Tiêu Tà liếc mắt một cái liền nhận ra hai người thân phận, Hoa Hoa công tử Lữ Tử Kiều cùng Nhật Bản truyện tranh gia quan cốc thần kỳ. Ngươi là? Lữ Tử Kiều nhìn một thân màu trắng hưu nhàn phục, mang theo một bộ kính râm Tiêu Tà, vê đút vê đút vê đút. Con hơi hơi sửng sốt, hỏi. Tuy rằng hắn không biết Tiêu Tà là ai, nhưng là hắn có thể cảm giác được Tiêu Tà trên người không giống bình thường khí chất. Các ngươi bên này còn có một gian phòng trống đi. Ta liền ở nơi này. Tiêu Tà một chút đều không khách khí một tí, cổ, ngồi xuống trên sofa. Nguyên lai, ngươi là thuê nhà. Lữ Tử Kiều có chút khó chịu nói, vừa rồi hắn bị Tiêu Tà trên người phát ra khí thế cấp chấn trụ. Hiện tại nghe được Tiêu Tà là tới thuê nhà, tức khắc cảm thấy có loại bị lừa dối cảm giác. Không. Tiêu Tà lắc lắc tay, nói, ta kêu Tiêu Tà, là tình yêu chung cư chủ nhà, bởi vì một người trụ 1000 nhiều bình biệt thự, cảm giác quá nhàm chán, cho nên ta liền tới nơi này thể nghiệm hợp thuê sinh sống. Lữ Tử Kiều nghe được Tiêu Tà nói một trận vô ngữ, nghĩ thầm gia hỏa này so với chính mình còn có thể thổi A. Nguyên lai ngươi là chủ nhà A. Ta kêu quan cốc thần kỳ, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Quan cốc thần kỳ nghe được Tiêu Tà nói, một chút đều không có hoài nghi, đối Tiêu Tà cúc một cung nói. Ngươi hảo. Tiêu Tà đối với quan cốc thần kỳ hành vi, đến không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Quan cốc thần kỳ tính cách chính là dễ dàng tin tưởng người, nếu không hắn cũng sẽ không bị Lữ Tử Kiều lừa dối, sau đó ở tình yêu chung cư trụ hạ. Chương 128 và ở tình yêu chung cư. Thật tốt quá, niên thiếu nhiều kim, hơn nữa lại là một cái đại soái ca. Trần Mỹ Gia thầm nghĩ trong lòng, đối Tiêu Tà cười nói, hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Tử Kiều, đối diện nước tương không có, ta mượn một chút các ngươi nước tương A. Một cái diện mạo bình thường, lại lộ ra một cổ tiện khí nam nhân đẩy cửa đi đến. Từng lão sư, tới vừa lúc, có người giả mạo chúng ta chủ nhà, ngươi mau tới chọc thủng hắn. Lữ Tử Kiều đối đi vào tới Tằng Tiểu Hiền nói. Tới tới tới, làm ta cái này hộ gia đình ủy ban cấp dưới phó chủ tịch, tới xem một chút ai dám giả mạo chúng ta chủ nhà. Tằng Tiểu Hiền vẻ mặt tiện hề hề nói. Ta. Tiêu Tà hơi hơi mỉm cười, đem kính râm hái được xuống dưới, lộ ra chính mình anh tuấn khuôn mặt. Tằng Tiểu Hiền thấy rõ Tiêu Tà bộ dáng, lập tức lộ ra một bộ chân chó bộ dáng, cười nói, thật là chủ nhà đại nhân a. Trận gió nào đem ngài lão nhân ra thổi tới, ha ha a. Tang Tiểu Hiền tuy rằng không có gặp qua Tiêu Tà, nhưng là gặp qua Tiêu Tà tư liệu ảnh chụp, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Tà. Hào soái, bất quá như thế nào cảm giác như vậy quen mặt a? Ta ngẫm lại, người là Tiêu Thần. A. Trần Mỹ Gia chỉ vào Tiêu Tà thét to. Thật là Tiêu Thần a. Chủ nhà đại nhân thế nhưng là Tiêu Thần. Quan cốc nhìn đến Tiêu Tà tháo xuống kính râm sau, cũng nhận ra Tiêu Tà thân phận, gần nhất trên mạng nhất hỏa liền vị này có thể văn có thể vũ Tiêu Thần. À, ha ha, nguyên lai thật là chủ nhà tiên sinh a, ta nói như vậy có khí chất người, sao có thể là người bình thường đâu. Ta liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi là Tiêu Thần, ngươi quỷ bức vũ thật sự là quá xoái, ta chính là ngươi chân thật phèn đâu. Lữ Tử Kiều nghe được Tằng Tiểu Hiền bọn họ nói sau, xác nhận Tiêu Tà thân phận sau, vội vàng mở to mắt nói dối, đại vớt mông ngựa. Tiêu Tà quay đầu nhìn chằm chằm Lữ Tử Kiều, sau đó khỏe miệng dương lên, cười nói, tuy rằng có vớt mông ngựa chi ngại, bất quá cảm giác cũng không tệ lắm, ngươi tháng sau tiền thuê nhà miễn. Tiêu Thần chính là hào khí, ngài còn cần cái gì? Cha vẫn là cà phê, ta đi cho ngài chuẩn bị. Tiêu Tà dứt lời, Lữ Tử Kiều lấy lòng hỏi, có ca đi? Tiêu Tà nhàn nhạt nói, tuân lệnh. Lữ Tử Kiều vội vàng đi tủ lạnh cầm một lon coca, cung kính mà đưa tới Tiêu Tà trước mặt. Ân, không tồi. Tiêu Tà đối một bộ chân chó bộ dáng Lữ Tử Kiều, gật gật đầu, tiếp nhận coca uống lên đi lên. Tiêu Thần đại nhân, ngươi bả vai toan không toan, ta tới cấp ngươi mát xa một chút được không? Trần Mỹ Gia nhìn thấy Lữ Tử Kiều cấp Tiêu Tà vô vô mông ngựa, liền miễn rất một tháng tiền thuê nhà. Ái ham món lợi nhỏ Trần Mỹ Gia, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua vớt mông ngựa cơ hội. Tiêu Thần đại nhân, thế nào? Muốn hay không lại trọng một chút? Bên này đâu? Thoải mái hay không? Có cái gì không hài lòng ngài mở miệng? Trần Mỹ Gia không đợi Tiêu Tà cự tuyệt, liền chạy đến Tiêu Tà phía sau, cấp Tiêu Tà mát xa bả vai. Ân, bên này lại trọng một chút, đúng đúng đúng, chính là nơi này, ân, không tồi, ngươi tháng sau tiền thuê nhà cũng miễn. Tiêu Tả khẽ cười nói. Tiêu Tả nói xong, Trần Mỹ ra mát xa ấn càng dụng tâm, trước mắt vị này chính là áo cơm cha mẹ a. Đến hầu hạ hảo mới được. Mỹ ra, Tử Kiều, các ngươi như thế nào có thể như vậy đâu. Tăng Tiểu Hiền nhìn hai người dùng một bộ hận sắc không thành thép ngự khi nói, tiếp theo sắc mặt biến đổi, lộ ra một cái đáng khinh tươi cười, lấy lòng cười nói, chủ nhà đại nhân, ngươi còn không có ăn cơm đi. Nếu không đến chúng ta bên này ăn cơm đi, ta tự mình xuống bếp a. Hắc hắc, từng lão sư, ta khinh bỉ ngươi. Lữ Tử Kiều, Trần Mỹ ra cùng Quan Cốc Thần Kỳ nghe được Tăng Tiểu Hiền nói, đồng thời dựng lên ngón giữa, châm miệng một lời nói. Hảo a. Đi thôi. Tiêu Tả cười nói, tuy rằng đã sớm biết Tăng Tiểu Hiền thực tiện, nhưng là nhìn đến chân nhân, vẫn là cảm thấy rất có hỉ cảm a. Ngài thỉnh. Tăng Tiểu Hiền kéo ra môn làm Tiêu Tả đi trước, sau đó tung ta tung tăng theo đi lên. Tiện nhân từng, đánh cái nước tương đều như vậy chậm, nồi đều mau thiêu hổ. Mới vừa mở ra 3601 cửa phòng, một đạo tiếng kêu liền chuyển tới Tiêu Tả lỗ thai. Thiện nhân từng. Tiêu. Tiêu thần. Một vị ăn mặc màu trắng áo dài, màu đen quần jean, hai chân thon dài thẳng tắp, khuôn mặt tinh xảo, lại có vài phần anh khí, hơi có chút cân quắc không nhường tu mi tóc dài mỹ nữ chỉ vào Tiêu Tả, không dám tin tưởng kêu lên. Phỉ phỉ, ngươi ở gọi là gì đâu? Tiêu thần. Một vị ăn mặc thời thượng hào phóng, dịu dàng như nước, giống như là tiểu thư khuê các giống nhau tóc dài mỹ nữ đi ra sau, nhìn đến Tiêu Tả sau. Cũng là khiếp sợ mở to cái miệng nhỏ. Hồ Nhất Phỉ, Lâm Viễn Du, ta hướng các ngươi long trọng giới thiệu, vị này chính là chúng ta tình yêu chung cư chủ nhà đại nhân, đồng thời cũng là gần nhất nhất hỏa tiêu thần, về sau hắn liền ở tại chúng ta cách vách. Cầm nước tương bình Tăng Tiểu Hiền, từ Tiêu Tả phía sau đi ra giới thiệu nói. Ngươi hảo, ta là Hồ Nhất Phỉ. Hồ Nhất Phỉ nỗ lực làm ra một bộ bình tĩnh bộ dáng, nói thật, nàng cũng là Tiêu Tả fan đâu. Thật cao hứng, nhìn thấy ngươi, một phỉ tiểu thư. Tiêu Tả kéo Hồ Nhất Phỉ tay phải, không lưng ở nàng ngu bàn tay thượng hôn một cái. Hồ Nhất Phỉ hai má phím hồng, cười nói, ngươi quá khách khí. Không thể không nói, đây là người lớn lên xoái phúc lợi, loại này gặp mặt thân thủ lễ nghi, lớn lên xoái kêu hôn tay lễ, lớn lên xấu, cũng chỉ có thể gọi là chơi lưu, manh. Thật giống như lớn lên xấu tán gái, yêu cầu kịch bản, lớn lên xoái. Chỉ cần bộ là được. Ta kêu Lâm Uyển Du, ngươi hảo. Lâm Uyển Du vươn tay phải đối Tiêu Tả nói. Thật cao hứng, tại đây gặp được ngươi, Uyển Du tiểu thư. Tiêu Tả nắm Lâm Uyển Du tay phải, ở nàng mu bàn tay thượng khẽ hôn một ngụm. Ta cũng thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Tiêu thần. Lâm Uyển Du một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, ngọt ngào nói. Thiện nhân từng, ngươi còn không mau đi nấu cơm. Hồ Nhất Phỉ đối không có mắt Tăng Tiểu Hiền kêu lên. Tiếp theo dùng một bộ ôn nhu ngữ khí đối Tiêu Tả nói, Tiêu thần, ngươi mời ngồi, đợi lát nữa cơm thì tốt rồi. Hồ Nhất Phỉ, ngươi cũng quá thấy sắc quên bạn đi. Tăng Tiểu Hiền tiện hề hề cười nói. Ân. Hồ Nhất Phỉ trừng mắt nhìn Tăng Tiểu Hiền liếc mắt một cái. Ta đi nấu cơm, ta đi nấu cơm. Tăng Tiểu Hiền bị Hồ Nhất Phỉ trừng, dọa một cái giật mình, dơ nước tương bình xin tha nói, hướng phòng bếp phương hướng tối lui. Ha ha. Nhìn đến này quen thuộc một màn, Tiêu Tả nhịn không được cười khẽ lên, Tăng Tiểu Hiền cùng Hồ Nhất Phỉ này hai cái hoan hỉ hoàng gia, Tăng Tiểu Hiền gia hỏa này cũng đúng vậy, rõ ràng biết chọc giận Hồ Nhất Phỉ sẽ không có kết cục tốt, chính là luôn là nhịn không được trêu chọc một chút Hồ Nhất Phỉ, một cái run em mở một cái run S, hai người đảo cũng xứng đôi. Đại vương kêu ta tới Tuần Sơn, chào cái hỏa thượng làm bữa tối. Lao tỷ, ta đã trở về. Lục Triền Bắc một bên hử gần nhất trên mạng được hoan nghênh nhất ca khúc, Đại vương kêu ta tới Tuần Sơn, một bên nhảy nhót đẩy cửa ra đi đến. Tiêu, Tiêu, Tiêu thần. Lục Triền Bắc chỉ vào Tiêu Tả lắp bắp kêu lên, tiếp theo nhanh như chớp chạy vào phòng ngủ, sau đó cầm nổ tẻ phục cùng bút ký tên lại vào ra, chạy đến Tiêu Tả bên cạnh. Tiêu thần, ta là ngươi fans, cho ta ký cái tên đi. Ân. Hào đi. Tiêu Tả bị Lục Triền Bắc hành động. Cấp lộng nốc, cười lắc lắc đầu, tiếp nhận nổ tẻ phục ở mặt trên ký xuống Tiêu Tả hai cái chữ to. Tiêu thần, ngươi đừng để ý, đây là ta đệ đệ, Lục Triền Bắc, hắn đầu óc có vấn đề, hôm nay quên uống thuốc đi. Hồ Nhất Phỉ một phen, đem Lục Triển Bác từ Tiêu Tà bên cạnh túng khai, con cái này mất mặt xấu hổ ra hỏa, vạn nhất đem Tiêu Thần dọa tới rồi làm sao bây giờ. Không có việc gì, ta nhưng thật ra cảm thấy rất có ý tứ. Tiêu Tà cười nói, Tiêu Thần, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ ngươi cũng là bị bức hôn, sau đó chạy trốn tới nơi này sao? Lục Triển Bác nao động mở rộng ra đối với Tiêu Tà hỏi. Tiêu Tà khoe miệng chịu chịu. Triển Bác, về sau Tiêu Thần liền ở tại chúng ta cách vách, ngươi không cần lúc kinh lúc giống có được không? Không phải mỗi người đều sẽ bị bức hôn. Lâm Uyển Du bất đắc dĩ đối Lục Triển Bác nói, tuy rằng Lâm Uyển Du chính mình là bởi vì bị bức hôn mới đến tình yêu chung cư, nhưng là không phải mỗi một cái đến tình yêu chung cư người đều là bị bức hôn, được không? Tiêu Thần, ta rất thích ngươi viết tiểu thuyết, ngươi có thể hay không viết một quyển Transformer đại chiến ỷ rồng màn tiểu thuyết ta? Lục Triển Bác vẻ mặt kích động hỏi. Tiêu Tà tuyên bố những cái đó tiểu thuyết, hắn đều thực thích xem, nhưng là duy nhất đáng tiếc chính là, không có hắn thích nhất Transformer, đây là một kiện phi thường tiếc nuối sự tình. Tiêu Tà vô ngữ nhìn vẻ mặt kích động Lục Triển Bác, nếu không phải biết ra hỏa này tính cách chính là nói như vậy, Tiêu Tà khẳng định sẽ làm hắn biết, cái gì gọi là bao cắt đại nắm tay. Chương 129 Tiêu Tà hữu hạn giải trí công ty. Cứ như vậy Tiêu Tà ở tình yêu chung cư tạm thời trú hạ, ở tình yêu chung cư đãi nửa tháng Tiêu Tà, cũng cùng Hồ Nhất Phỉ bọn họ hôn chín, ít nhất hiện tại bọn họ đều không gọi Tiêu Tà Tiêu Thần, trực tiếp kêu Tiêu Tà. Từ bên ngoài trở về Tiêu Tà, đẩy mở cửa liền thấy được đang ở ngồi ở trên sofa quan cốc. Tiêu Tà quân ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta chờ ngươi đã lâu. Chỉ thấy được quan cốc thần kỳ một bên hướng về phía Tiêu Tà không lưng, một bên dùng sức xẻo tiếng chúng nói. Như thế nào? Quan cốc ngươi có chuyện gì sao? Vừa vào cửa, liền thấy quan cốc hành này đại lễ, Tiêu Tà có chút kinh ngạc hỏi. Tiêu Tà đối với quan cốc cảm quan vẫn là không tồi, tuy rằng hắn là Nhật Bản người, nhưng là tính cách thực hảo. Gia hỏa này coi như là tình yêu chung cư nam sinh chung nhất đáng tin cậy một cái, làm người cũng không có gì tâm nhãn. Quan cốc thần kỳ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhưng là lại trịnh trọng nói, ta có một việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, thỉnh ngươi nhất định phải giúp ta. Làm ơn. Nói lại là không lưng cúc một cung. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tiêu Tà hỏi. Là cái dạng này, ta tình yêu mèo ba chân vốn là cùng xuất bản thương ký kết hiệp ước, nhưng là xuất bản thương đột nhiên đóng cửa, ta hiện tại đã không có thu vào, muốn một lần nữa hỏa một bộ truyện tranh, muốn ngươi cho ta để điểm ý kiến. Quan cốc thần kỳ nói này đoạn lời nói nhưng phí không ít miệng lưỡi, hắn tiếng Trung phát âm thật sự là quái quái. Các ngươi xuất bản thương, như thế nào sẽ đột nhiên đóng cửa đâu? Tiêu Tà tò mò hỏi. Là cái dạng này, nhà xuất bản cửa quét rác đại gia nói cho ta, bởi vì khủng hoảng kinh tế dẫn tới đô la bị giảm giá trị, ảnh hưởng quốc tế tiền dự trữ địa vị giảm xuống, các quốc gia giảm cầm nước Mỹ quốc trái, cho nên tư bản đều chảy vào kiểu mới thị trường, truyền thống công nghiệp đã chịu đánh sâu vào, niên độ dự toán nhiều lần hạ điều, nhà xuất bản thu không đủ chi, cho nên liền đóng cửa. Quan cốc một hơi nói xong, như vậy một đống lớn vòng khẩu tiếng Trung, cũng là làm khó hắn. Ngươi xác định đó là một cái quét rác đại gia. Tiêu Tà khoe miệng chịu chịu. Quan cốc liên tục lắc đầu nói, chân chính nguyên nhân không phải như vậy, sau lại ta mới biết được, chúng ta nhà xuất bản đóng cửa này chính nguyên nhân là, chúng ta một quyển truyện tranh mua 28, mà cách vách bản lậu căn cứ chỉ mua 2 khối 8, càng kỳ quái hơn chính là, bọn họ bán đi một quyển tình yêu tam giác miêu, còn đưa 2 bổn ác kiểu chân dung, chúng ta nhà xuất bản có thể không ngã bế sao. Tiêu Tà vô vô quan cốc bả vai, an ủi nói, không có việc gì, kế tiếp liền giao cho ta đi. Tiêu Tà nghĩ nghĩ nói, quan cốc, nếu không ngươi liền đem ta tuyên bố chu tiên, đổi thành mản gà ạ niềm đi. Chính là, không có quan hệ sao? Quan cốc nghe được Tiêu Tà nói, hơi hơi sửng sốt, sau đó hỏi. Không quan hệ, dù sao để cho người khác cải biên cũng là cải biên, còn không bằng làm ngươi cải biên đâu. Tiêu Tà mục đích cũng không ở chỗ kiếm tiền, mà là vì kiếm lấy sùng bái điểm, cho nên đối với này đó bản quyền gì đó, Tiêu Tà cũng không quá để ý. Dù sao liền tính bị đổi thành mạn gà ạ nỉm, mọi người sùng bái cũng là quyển sách này tác giả. Tiêu Tà quân, thật sự thực cảm ơn ngươi. Quan cốc đối Tiêu Tà dùng sức cúc một cung, nói xong vội vàng chạy tới họa truyện tranh, đem tiểu thuyết cải biên thành truyện tranh, chính là so chống rông sáng tác truyện tranh, dễ dàng rất nhiều. Tiêu Tả nhìn quan cốc hưng phấn bộ dáng, buồn cười lắc lắc đầu, trở lại trong phòng của mình, đem cửa phòng quan hảo sau, Tiêu Tả đem A Nặc triệu hoán ra tới. A Nặc, giải trí công ty làm thế nào? Thiếu gia, giải trí công ty đã tổ kiến xong, còn có ngươi làm ta tra tìm một ít nữ minh tinh tin tức cũng đã tra tìm tới rồi. Nói xong A Nặc thông qua vô tuyến võng, liên tiếp thượng Tiêu Tả laptop, đem tư liệu chuyển tới Tiêu Tả trên máy tính. Lưu Nhớ Phỉ, 18 tuổi, Yến Kinh dạp chiếu phim học sinh. Tiêu Tả nhìn tư liệu thượng, kia quen thuộc bộ dạng, không dính khói lửa phàm tục khí chất, lẩm bẩm, năm đó thần tiên tỷ tỷ, còn như vậy tuổi trẻ a. Bất quá xem ra, nàng hiện tại còn không phải minh tinh đâu. Cũng đúng, lúc trước nàng là bởi vì chụp Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyển cùng Thiên Long Bát Bộ mới nhất cử thành danh, đạt được thần tiên tỷ tỷ mỹ danh, thế giới này chính là liền Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyển trò chơi cùng Kim Dung đều không có đâu. Nàng đương nhiên cũng sẽ không thành danh. A Nặc, đem nàng đánh dấu chúng ta công ty kỳ hạ. Tiêu Tả đối một bên đứng ở A Nặc phân phó nói. Là, thiếu gia. Tiêu Tả phân phó xong A Nặc, tiếp theo đi xuống xem đi xuống, Dương Ảnh, tiếng Anh tên, 17 tuổi, người mẫu, vừa mới từ Nhật Bản trở lại đại lục. Lại là một cái. Quen thuộc người đâu? Nàng thành danh nguyên nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì tham gia chạy nam, thế giới này cũng không chạy nam, cho nên nàng hiện tại chỉ là một cái tam lưu tiểu minh tinh mà thôi. Đương Yên, Dương Mật, Lưu Sư Sư, Triệu Lệ Ảnh, đều là quen thuộc minh tinh đâu. Tiêu Tả tiếp theo lật xem một chút, liên tiếp mười mấy danh nữ minh tinh, đều là lúc trước trên địa cầu hồng cực nhất thời nữ minh tinh, bất quá ở thế giới này, bởi vì các loại nguyên nhân, này đó nữ minh tinh có chút căn bản là còn không có trở thành minh tinh, có chút bởi vì khuyết thiếu kỳ ngộ, còn chỉ là tam lưu tiểu minh tinh mà thôi. A Nặc, đem các nàng đều đánh dấu chúng ta công ty kỳ hạ đi. Tiêu Tả xem xong tư liệu sau, đối A Nặc nói, này đó nữ minh tinh tuy rằng hiện tại còn không nổi danh, nhưng là các nàng lại có nổi danh tiềm lực, chỉ là thiếu một ít kỳ ngộ mà thôi. Đã biết, thiếu gia. A Nặc đem Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền game một người chơi, tất cả đều miễn phí tuyên bố đi ra ngoài. Mặt khác lại đem Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền một kịch bản, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền tam kịch bản cùng Hoa Thiên Cốt kịch bản cho ta sửa sang lại ra tới, ta phải dùng. Tiêu Tả đối A Nặc nói. Minh bạch. An mặc một thân màu trắng mũ choàng sam cùng màu trắng quần dài Triệu Lệ Ảnh, hiện tại đầu còn có chút vượng vượng đâu. Ngày hôm qua chính mình vẫn là một cái học viện điện ảnh Yến Kinh học sinh, đột nhiên liền nhận được một hồi điện thoại, sau đó đã bị ký hợp đồng thành Tiêu Tả giải trí công ty hữu hạn tân nhân, nguyên bản Triệu Lệ Ảnh còn tưởng rằng là kẻ lừa đảo đâu. Rốt cuộc ai sẽ lấy mỗi năm 1.000 vạn mềm mội tệ ký hợp đồng phí, thêm một cái liền tân nhân đều không tính là học sinh đâu. Chính là đương ký hợp đồng hoàn thành sau, thẻ ngân hàng thượng nhiều ra 1.000 vạn mềm mội tệ, làm Triệu Lệ Ảnh biết đây là thật sự. Đây mới là ký hợp đồng ngày hôm sau, đã bị thông chi công ty làm nàng biểu diễn, một bộ gọi là Hoa Thiên Cốt phim truyền hình trung nữ chính, sau đó nàng liền vượng vượng hồ hồ, chạy tới nhà này Tiêu Tả giải trí công ty hữu hạn. Nhìn trước mắt cao úc, mặt trên viết Tiêu Tả giải trí công ty hữu hạn mấy cái mạ vàng chữ to, Triệu Lệ Ảnh hít sâu một hơi, bình phục một chút, có chút khẩn trương tâm tình. Thiên Thiến, không cần khẩn trương a. Mụ mụ đổi người cùng đi. Lưu Hiểu Lị đối Lưu Nhớ Phỉ nói, ngày hôm qua Lưu Nhớ Phỉ cùng Tiêu Tả giải trí công ty hữu hạn ký hợp đồng sau, chính mình tài khoản thượng liền lập tức nhiều 1.000 vạn ký hợp đồng phí, làm Lưu Hiểu Lị minh bạch nhà này công ty thực lực, giống nhau công ty sẽ hoa nhiều như vậy tiền ký hợp đồng một tân nhân sao. Hôm nay lại bị công ty thông chi, nói làm Lưu Nhớ Phỉ biểu diễn một bộ gọi là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện phim truyền hình, v.v.v.com Lưu Hiểu Lị không dám đại ý, vì thế tự mình bồi Lưu Nhớ Phỉ cùng nhau chạy tới nhà này giải trí công ty. Mẹ, ngươi như thế nào giống như so với ta còn muốn khẩn trương a? Nguyên bản có chút khẩn trương Lưu Nhớ Phỉ, nhìn đến so với chính mình còn khẩn trương mẫu thân, còn không dừng an ủi chính mình, tức khắc cảm thấy có chút cảm động đồng thời, lại có chút buồn cười. Ở địa phương khác mười mấy vị mỹ nữ, cũng gặp cùng Triệu Lệ Ảnh các nàng tương đồng tao ngộ, vì thế mười mấy danh đại mỹ nữ, tại đây một ngày, tất cả đều chạy tới Tiêu Tả giải trí công ty hữu hạn. A Nặc, chúng ta chuẩn bị một chút muốn đi gặp khách nhân. Tiêu Tả thông qua máy theo dõi màn hình, nhìn đến lục tục bị người đưa tới phòng họp các mỹ nữ, cười nói. Là, thiếu gia. Thật nhiều mỹ nữ a. Triệu Lệ Ảnh ngồi ở trong phòng hội nghị, một bên uống trà sữa, một bên đánh giá người chung quanh. Triệu Lệ Ảnh bản thân cũng là một vị mỹ nữ, chính là nàng là bề ngoài nhìn qua tiểu gia bích ngọc loại hình mỹ nữ, chính là nàng không nghĩ tới này trong phòng hội nghị mặt mười mấy cái mỹ nữ, đều là nữ thần cấp bậc, một tương đối, giống như chính mình liền không thế nào xuất chúng. Trong lúc nhất thời trong lòng không đế, thầm nghĩ trong lòng, nên sẽ không các nàng đều là tới cạnh tranh nữ chính đi. Hảo có áp lực a. Thân là người mẫu xuất thân Dương Ảnh, nguyên bản đối với chính mình còn rất có tin tưởng, chính là hiện tại nhìn phòng hội nghị bên trong mười mấy vị khí chất mỹ nữ, tức khắc cảm giác áp lực thật lớn, thầm nghĩ trong lòng, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện, nhiều như vậy có khí chất mỹ nữ a. Hiện tại mỹ nữ đều như vậy không đáng giá tiền sao. Nhà này công ty là từ nơi đó tìm tới nhiều như vậy khí chất mỹ nữ. Chương 130 chúng Mỹ tề tụ. Thật cao hứng nhìn thấy các vị, ta kêu Tiêu Tả, nhà này công ty lão bản. Liên ở này đó các mỹ nữ các hoài tâm sự thời điểm, Tiêu Tả đẩy cửa ra đi đến. Là Tiêu Thần ai? Nguyên lai like đây là Tiêu Thần khai công ty A. Ta còn tưởng rằng công ty tên, chỉ là trọng danh đâu. Không nghĩ tới chúng ta lão bản, thế nhưng là Tiêu Thần. Gần nhất giới giải trí, nổi bật nhất thì người, trừ bỏ Tiêu Tả liền không có những người khác, các đại tin tức giải trí đầu đề đều là Tiêu Tả tin tức, trong phòng hội nghị này đó các mỹ nữ có vài vị chính là Tiêu Tả fans. Bạch bạch, Tiêu Tả chụp một chút bàn tay, ngoài cửa An Nặc liền phủng một đống kịch bản, đi đến. Vô nghĩa liền không nói nhiều, này đó kịch bản thượng có các ngươi mỗi người tên, các ngươi chính mình lấy một chút thuộc về chính mình kịch bản, nửa tháng sau. Chúng ta công ty đầu tư tam bộ phim truyền hình sẽ đồng thời bắt đầu quay, cho nên thời gian có chút đuổi, đại gia muốn vất vả một chút. Tiêu Tả đem sở hữu kịch bản phóng tới hội nghị trên bàn nói. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền 1, Triệu Linh Nhi, một cái như bạch liên thanh lệ thoát tục nữ tử, thân là nữ hoa dòng chính hậu duệ, thân phụ cứu vớt thương sinh sứ mệnh. Nay phụ Vu Vương vì Miêu Cương Hắc Miêu tộc quốc vương, này mẫu Lâm Thanh Nhi cũng là nữ hoa hậu duệ. Thanh Nhi bổn vì đại lý bạch miêu tộc đại tư tế, sau gả cùng Vu Vương, thế nhân tôn xưng này vì Vu sau. Nữ hoa tộc đời đời đơn truyền, Cố Linh Nhi chẳng những vì hắc mầm công chúa, thả là duy nhất vương vị người thừa kế, thân phận tôn quý, đương thời có 102 lưu nhớ phỉ cầm lấy thuộc về chính mình cái bản, nhìn về Triệu Linh Nhi giới thiệu, ánh mắt đầu tiên liền thích nhân vật này. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam, Đường Tuyết thấy, Đường môn trưởng môn Đường Khôn, sủng ái nhất cháu gái. Trừ bỏ giới hạn trong đường môn độc thuật không thể truyền nữ môn quy ở ngoài, mặt khác văn học võ công y lý thuật toàn bộ dốc túi truyền thụ. Cá tính nuông chiều tùy hứng, nương Đường ra tên tuổi, ở trên giang hồ cũng có chút danh tiếng. Đường Khôn tuổi già bệnh nặng, bên trong gia tộc quyền lợi đấu tranh tăng lên, Tuyết thấy mất đi chỗ dựa, lần chịu xa lánh khi dễ, cuối cùng đoạt được trưởng môn chi vị, sử dụng sau này ngũ độc thú hoa doanh giải toàn bộ Đường ra bảo độc sau. Nhân khinh thường Đường môn bên trong phân tranh mà rời đi Đường gia bảo, từ đây cùng cảnh thiên lưu lạc thiên ngai. Dương Mật nhìn kịch bản thượng, về Đường Tuyết thấy giới thiệu, cũng bắt đầu chậm rãi thích nhân vật này, không biết như thế nào, nàng thậm chí có loại này vốn dĩ chính là hẳn là làm nàng tới biểu diễn một loại ảo giác. Hoa Thiên Cốt kịch bản, nữ chính Hoa Thiên Cốt, lúc sinh ra mệnh cách quỷ dị, kiên cường thiện lương bé gái mồ côi. Bị trường lưu thượng tiên bạch tử họa hạ phàm hóa thân mặc băng tiên cứu, đối hắn ám sinh tình tố bạch tử họa, thân phụ trọng trách một lòng tưởng bảo hộ thiên hạ thương sinh trường lưu trường môn, biết rõ Hoa Thiên Cốt là chính mình sinh tử kiếp, không những không đành lòng sát sinh phản cứu Hoa Thiên Cốt một mạng. Triệu Lệ Ảnh nhìn thuộc về chính mình kịch bản, nhìn chỉ chốc lát, liền thích kịch bản trung tiểu xương cốt, vì nàng gặp được bạch tử họa cảm thấy vui vẻ. Lại vì Hoa Thiên Cốt thân là bạch tử họa sinh tử kiếp cảm thấy khổ sở. Bạch bạch. Tiêu Tả vô vô đôi tay, đem đắm chìm ở kịch bản chung các vị mỹ nữ cấp bừng tỉnh lại đây, bị Tiêu Tả đột nhiên ra tiếng đánh gãy, lưu nhớ phỉ các nàng tất cả đều ưu hoán nhìn về phía Tiêu Tả. Đột nhiên bị nhiều như vậy mỹ nữ dùng loại này ưu hoán biểu tình nhìn, Tiêu Tả cũng cảm thấy có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng nói, khụ, xem ra các ngươi đều thực thích chính mình kịch bản. Như vậy nửa tháng sau, phim truyền hình bắt đầu quay, có hay không vấn đề? Không có vấn đề. Các vị mỹ nữ nhìn nhau liếc mắt một cái, chăm miệng một lời nói. Thực hảo, hiện tại đại gia làm quen một chút công ty hoàn cảnh, liền có thể về nhà, nửa tháng sau tái kiến. Tiêu Tả cười nói. Lão bản, ta có thể hay không cùng ngươi hợp nhất chương ảnh A? Triệu Lệ Ảnh cầm di động chạy đến Tiêu Tả trước mặt hỏi. Nhìn ăn mặc màu trắng mũ choàng sam, cười rộ lên có chút ngốc manh Triệu Lệ Ảnh, Tiêu Tả cười nói, đương nhiên có thể. Lão bản, không cần như vậy nghiêm túc sao? Ngươi đô cái miệng được không? Cầu xin ngươi, liền đô một chút. Triệu Lệ Ảnh ngồi ở Tiêu Tả bên cạnh, nhìn vẻ mặt mỉm cười Tiêu Tả nói, nhìn Tiêu Tả khỏe môi treo lên nhợt nhạt mỉm cười, Triệu Lệ Ảnh thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng cười rộ lên đã rất tuấn tú, nhưng là nếu bán cái manh liền càng hoàn mỹ. Tiêu Tả trắng Triệu Lệ Ảnh liếc mắt một cái, bàn tay to xoa xoa nàng đầu, hoán hận nói, ngươi đừng quá mức. Tưởng tượng đến chính mình bĩu môi bán manh bộ dáng, nếu chụp được tới, tuyệt đối sẽ biến thành hắc lịch sử, chính mình chính là tiêu thần, như thế nào có thể bán manh đâu. Triệu Lệ Ảnh nhìn Tiêu Tả, thay đổi sắc mặt, phun ra đầu lưỡi nhỏ, thu hồi di động, dù sao hôm nay đã chụp rất nhiều chụp ảnh chung, đã kiếm được. Tiêu thần, ta có thể hay không cũng cùng ngươi hợp chương ảnh. Triệu Lệ Ảnh mới vừa thu hảo di động, Lưu Nhớ Phỉ liền cầm di động đã đi tới, xinh xắn hỏi. Có thể. Tiêu Tả mỉm cười, gật gật đầu. Ân. Lưu Nhớ Phỉ vui vẻ cầm di động cùng Tiêu Tả bắt đầu chụp ảnh chung, nàng cũng là Tiêu Tả fan đâu. Kế tiếp, lại lục tục có mấy mỹ nữ chạy tới cùng Tiêu Tả chụp ảnh chung, chờ cơ hồ tất cả mọi người cùng Tiêu Tả hợp xong ảnh hậu, các nàng lúc này mới phóng Tiêu Tả rời đi. Tiêu Tả một hồi đến chung cư, liền thấy được đầy mặt hưng phấn Tằng Tiểu Hiền, nhìn Tằng Tiểu Hiền một bộ mau tới hỏi ta biểu tình, nhìn chằm chằm chính mình, Tiêu Tả vô ngữ cười cười, hỏi, có cái gì vui vẻ sự sao? Ta biết, từng lão sư muốn thượng tivi. Quan Quốc ra tiếng nói. Quan Quốc nói xong, Tằng Tiểu Hiền càng thêm vui vẻ, mày đối với Tiêu Tả chọn chọn, tiện cười nói, ân ha hả a ta rốt cuộc muốn thượng tivi. Lúc này Lục Triển Bắc hưng phấn đã đi tới, kích động nói, các vị, kính bạo đại tin tức, ta vừa rồi ở dưới lầu nhìn đến một chiếc xưởng đồng chạy băng băng xe thể thao, quả thực quá phong cách. Lúc này Tằng Tiểu Hiền cùng ăn dược giống nhau, vẻ mặt đắc ý chiều đại gia nói, tới tới tới, hỏi mau ta chiếc xe kia là của ai. Trần Mỹ gia nhìn Tằng Tiểu Hiền liếc mắt một cái, quyết đoán đem mặt chuyển hướng Hồ Nhất Phỉ hỏi, một phỉ tỷ, ngươi biết chiếc xe kia là ai sao? Hơn nữa ta cảm thấy xe chủ nhất định là cái có tiền đại soái ca. Tiêu Tả này xe không phải là ngươi đi. Hồ Nhất Phỉ đối Tiêu Tả hỏi. Tiêu Tả lắc lắc đầu nói, không phải ta chính là đại ông vàng, các ngươi gặp qua. Hỏi ta a? Ta không phải cho các ngươi hỏi ta chăng? Tằng Tiểu Hiền nôn nóng nói. Hỏi ngươi làm gì, khẳng định không phải ngươi. Ngươi kia chiếc màu xám ha di ta mỗi ngày nhìn đến. Hắn kia không phải hôi, là bạch, chỉ là N5 không giặt sạch. Hồ Nhất Phỉ một cái thần bồ đao, làm Tằng Tiểu Hiền phun ra một ngụm lao huyết. Tằng Tiểu Hiền rất là phong cách vung ống tay áo, ngạo kiều nói, các vị, ta hiện tại trịnh trọng tuyên bố, cửa kia chiếc xe hở mui, đúng là tại Hạ Tích. Anh ha ha ha, ngươi trộm ai xe? Trần Mỹ ra ngây ngốc hỏi. Cái gì chồng A? Ta một cái bằng hữu, biết ta ngày mai muốn đi thượng TV, phi làm ta khai hắn xe, nói là muốn đi dính dính tinh khí. Tăng Tiểu Hiền nói còn vẻ mặt không tình nguyện biểu tình. Tiêu Tả lộ ra một cái trò đùa dai tươi cười, sen mùng nói, thuê một ngày thực quý đi. Một ngày 1.000 nhị quý đã chết. Tăng Tiểu Hiền theo bản năng trả lời. Ha ha ha. Mọi người sửng sốt, tức khác tất cả đều cười phiên. Tăng Tiểu Hiền phát hiện mắc mưu, ưu hoán nhìn Tiêu Tả liếc mắt một cái, vẻ mặt đau khổ nói, các ngươi cho rằng ta tưởng A. Nhưng thượng TV đều là nhân vật nổi tiếng, tổng không thể làm ta mở ra Haji đi thôi. Từng lão sư ngươi muốn thượng TV A. Cái gì tiết mục? Tiêu Tả bị Tăng Tiểu Hiền ưu hoán ánh mắt nhìn chằm chằm đến, nổi da gà rớt đầy đất, vội vàng tách ra để tài hỏi. Đúng vậy, Lisa gọi điện thoại cầu ta nửa ngày, ta mới đồng ý đi. Tiết mục kêu như ngọc có ước. Tăng Tiểu Hiền chẳng biết xấu hổ, tiện hề hề nói. Ngươi thật là chúng ta kiêu ngạo. Có thể hay không mang ta cùng đi, từng lão sư, ta có thể cho ngươi đương tài xế, như vậy nhiều có làn điệu. Hu. Ra Triển Bắc lập tức đối Tăng Tiểu Hiền khen tặng nói, mục đích của hắn là lái xe. Tăng Tiểu Hiền vừa nghe cảm thấy rất có đạo lý, vừa định gật đầu, Hồ Nhất Phỉ liền ngắt lời nói, không được. Triển Bắc. Ngươi đừng nghĩ sinh ý nghĩ bậy bạn, ta biết ngươi chính là tưởng lái xe, mới vừa khảo bằng lái không 3 ngày liền dám lên lộ. Đi đài truyền hình muốn thượng cao giá, ngươi cái kia trình độ sao được a? bị Hồ Nhất Phỉ vạch trần tiểu tâm tư Triển Bắc vẻ mặt buồn bực, chính là Tằng Tiểu Hiền không vui, hắn trước sau cảm thấy nhân gia Triển Bắc là thiệt tình đối hắn sùng bái mới phải làm hắn tài xế. Hồ Nhất Phỉ, ngươi như thế nào chính là không quen nhìn Triển Bắc một mảnh chân thành đâu? Cái gì tưởng lái xe a? Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi như vậy hẹp hòi a? Nhân gia Triển Bắc là muốn đi phủng ta tràng giấy. Chương 131 tay mới tài xế. Đúng đúng đúng, từng lao sư là ta vinh viễn thần tượng. Lục Triển Bắc vừa nghe hấp dẫn, chạy nhanh chụp nổi lên Tằng Tiểu Hiền mông ngựa. Ta nói không được chính là không được. Hồ Nhất Phỉ lười đến cái cọ, trực tiếp chính là một ngụm cắn chết không cho đi. Thiết! Ngươi là hắn bảo mẫu à, Triển Bắc, đừng lý nàng, ngày mai ta nhận mệnh ngươi làm ta tài xế, liền như vậy định rồi. Nói xong, Tằng Tiểu Hiền trực tiếp đem chạy băng băng chìa khóa cho Triển Bắc. Yes. Ta chỗ, nữ khai chính là xe hở mùi, nhất định phong cách đã chết. Lục Triển Bắc đã hưng phấn nói cơ chân múa tay. Hồ Nhất Phỉ nhìn đến thật sự ngăn không được, đành phải đối Triển Bắc nói, Triển Bắc, ngươi là nhà của chúng ta độc đinh, ta phải đối với ngươi phụ trách nhiệm, ngày mai ngươi đừng nghĩ một người khai, ta phải ngồi ngươi bên cạnh. Lục Triển Bắc nghe được cũng không ngại, chỉ cần có thể lái xe thì tốt rồi. Một khi đã như vậy, chúng ta ngày mai đều đi cấp từng lão sư cổ động đi. Tiêu Tả cười nói. Tiêu Tả ra tiếng đề nghị, mọi người vui mừng ứng hạ. Từ bên ngoài trở về Lâm Huyền Du, đối đại gia nói, ta vừa mới ở dưới lầu, nhìn đến một chiếc thật xinh đẹp xe hở mui. Tăng Tiểu Hiền chạy nhanh dùng tay chỉ chính mình, chọn lông mày vẻ mặt ngạo kiều nhìn Huyền Du. Từng lão sư, không phải là ngươi đi. Huyền Du kinh ngạc hỏi. Đúng là tại hạ. Thuê. Đại gia chăm miệng một lời nói, tức khắc lại là cười phiên một mảnh. Rất nhiều người ở kia xem đâu. Huyền Du nói. Bình thường. Chỉ do bình thường. Tăng Tiểu Hiền rất là đắc ý mà xua xua tay, làm đến này xe thật là hắn giống nhau. Đặt đỉ của ta, cũng có một chiếc xe hở mùi, bất quá hắn dừng lại thời điểm đều sẽ đem xưởng đồng kéo tới. Hừ. Cái gì kêu xe hở mùi a? Tăng Tiểu Hiền kiêu ngạo nói. Lục Triển Bắc còn rất phối hợp học xe hở mùi thanh âm. Chính là nếu ngươi kéo tới nói, vừa rồi cái kia tiểu bằng hữu liền sẽ không lại ghế điều khiển đi tiểu. Huyền Du rất là hồn nhiên nói. Tăng Tiểu Hiền lập tức ngây ngẩn cả người. A. Ngay sau đó kêu to, vèo một tiếng, kia chấp liền hướng dưới lầu chạy tới. Để lại một đám lại cười phiên mọi người. A nặc, đem chúng ta muốn chụp phim truyền hình tin tức, truyền tới trên mạng đi thôi, ta muốn phim truyền hình, chưa bá trước hỏa. Tiêu Tả đối A nặc phân phó nói. Đã biết, thiếu gia. Nhiều bóng chồng phân thân chi thuật. Tiêu Tả đôi tay kết ấn, phân ra ba cái ảnh phân thân, đem tiên kiếm kỳ hiệp truyền một, tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam cùng hoa thiên cốt tam buồn kịch bản giao cho bọn họ. Làm ơn các ngươi. Tiêu Tả cười nói. Minh bạch, bản tôn. Ba cái ảnh phân thân một người lấy một quyển kịch bản bắt đầu nhìn lên. Tiêu Tả ngồi xếp bằng ở trên giường tu luyện lên, so với ở đấu khí đại lục. Thế giới này tu luyện lên khó khăn rất nhiều, bất quá Tiêu Tả hiện tại tu luyện cũng không phải vì tăng lên tu vi, mà là vì ẩn dưỡng trảm phách đao. Tiêu Tả hiện tại không thể không hâm mộ, tử thần bên trong vai chính Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỉ Chỉ Gồ. Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỉ Chỉ Gồ chỉ là dùng ngắn ngủn mấy ngày thời gian, là có thể đủ đánh thức chính mình trảm phách đao. Bất quá Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỉ Chỉ Gồ có thể trong thời gian ngắn đánh thức chính mình trảm phách đao, chủ yếu vẫn là bởi vì vai chính quang hoàn. Khác tử thần mấy trăm năm mới có thể vạn giải, mà Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỉ Chỉ Gồ không đến nửa năm liền vạn giải thành công, thật là loạn khai quải. Kỳ thật nếu là giống nhau chạm phách đao từng vào Tiêu Tả như vậy quán chú linh lực, hẳn là đã sớm thức tỉnh rồi. Rốt cuộc mặt khác tử thần cũng không thể hướng như vậy trực tiếp cấp chạm phách đao quán chú linh lực, chỉ có giống Tiêu Tả như vậy có thể đem linh lực chuyển hóa vì nhất thích hợp chạm phách đao linh lực. Mới có thể đủ đem trong cơ thể linh lực trực tiếp rót vào đến trạm phách đao bên trong. Bất quá như vậy khó thức tỉnh trạm phách đao, cũng đại biểu một sự kiện, đó chính là này trạm phách đao sau khi thức tỉnh năng lực, khẳng định sẽ rất mạnh. Không phải càng cường trạm phách đao liền thức tỉnh càng khó khăn, nhưng là thức tỉnh càng khó khăn trạm phách đao nhất định sẽ không được. Sáng sớm hôm sau, mọi người cơm nước xong, bắt đầu xuất phát. Triển Bắc trước một bước kéo ra chạy băng băng xe cửa xe. Trên ghế điều khiển còn tàn lưu một cổ đồng tử nước tiểu hương vị, bất quá Triển Bắc căn bản là không ngại, có xe hở mũi khai, điểm này khó khăn hắn căn bản không bỏ ở trong mắt. Hồ Nhất Phỉ ngồi ở triển bác phía trước, Tử Kiều cùng Tiểu Hiền tắc ngồi ở mặt sau. Quan Cốc, Mỹ Gia cùng Nguyễn Du ba người còn lại là ngồi trên tiêu tà đại ong vàng thượng, Nguyễn Du ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, Quan Cốc cùng Mai Mỹ Gia ngồi ở ghế sau. Đại ong vàng A. Triển bác nhìn tiêu tà đại ong vàng vẻ mặt hâm mộ, nếu không phải đáp ứng rồi làm từng lao sư tài xế, kỳ thật thân là một cái transformer fans, hắn càng muốn khai đại ong vàng. Đi thôi. Tiêu tà đối triển bác tiếp đón một tiếng, dẫm lên chân ga, quen. Một tiếng, tràn ngập lực lượng động cơ tiếng vang lên, đại ong vàng vèo một tiếng chạy như bay đi ra ngoài. Triển bác, chúng ta cũng xuất phát đuổi theo bọn họ, GGG. Tăng Tiểu Hiền vẻ mặt hưng phấn kêu lên. Được rồi. Lục Triển Bắc cột kỹ đai an toàn, cũng mở ra xe hở mui xuất phát. Lục Triển Bắc lái xe tử chạy ở đi đài truyền hình trên đường, chính là tốc độ này thật sự làm người chứng đau. Thân ái, ta nói ngươi có thể hay không khai nhanh lên A. Tăng Tiểu Hiền nhìn bên cạnh xe đạp xe chủ chậm gì gì vượt qua bọn họ này trước chạy băng băng, hắn liền một trận chứng đau. Triển Bắc làm lần đầu tiên lên đường, rất là khẩn trương nói, ra giáo sư phó dạy dỗ ta, tâm như nước lặng. Dục đạt tắc đạt. Triển bác như vậy là đúng. Tay mới đều đến kiểm chế điểm, lái xe vô việc khó, chỉ sợ có tân nhân. Một bên Hồ Nhất Phỉ gật đầu khen nói. Chính là hắn khai đến giống cái lớn tuổi nữ tài xế giống nhau, Quan Cốc bọn họ ngồi xe điện ngầm đi đều so với chúng ta mau. Tăng Tiểu Hiền vô lực oán giận nói. Lúc này, xe mặt sau vang lên một trận thúc giục loa thanh, hiển nhiên khác xe chủ rất bất mãn triển bác tốc độ này. Vẫn luôn ở phía sau cuồng ấn loa. Ấn cái gì ấn? Tử Kiều, giúp ta đem thẻ bài phóng tới mặt sau đi. Hồ Nhất Phỉ cũng không biết từ nào lấy ra tới một khối thẻ bài. Mặt trên viết, giá giao khai trừ, tự học thành tài, tay mới sơ giá, am hiểu phanh gốc. Quả nhiên, thẻ bài một phóng đi lên loa thanh liền lại không vang lên quá. Hắc! Thật là có hiệu. Lữ Tử Kiều ngạc nhiên nói. Lại quá một giờ ta liền phải lên sân khấu. Đây chính là ta lần đầu tiên hiện trường phát sóng trực tiếp A. Ngàn vạn đừng xảy ra sự cố A. Tăng Tiểu Hiền cầu nguyện nói. Cuộc đời của ta không có diễn tập, mỗi ngày đều là hiện trường phát sóng trực tiếp. Nói xong, Lữ Tử Kiều còn hướng về phía giao thông thăm dò bảy cái gương mặt tươi cười. Rắc! Ánh đèn chợt lóe, thăm dò chụp ảnh. Làm sao vậy, chúng ta còn chưa tới đài truyền hình, liền có đội paparazzi. Tăng Tiểu Hiền còn không rõ ràng lắm trạng huống, còn tự luyến cho rằng có phóng viên chụp hắn, nhìn chung quanh mà nói. Chúng ta vừa vặn giống bị thăm dò chụp ảnh. Triển bác nhỏ giọng nói. Vì cái gì? Chúng ta bất hợp pháp. Hồ Nhất Phỉ hỏi. Này là xe buýt chuyên dụng nói. Triển bác vẫn là thực bình tĩnh lái xe, giống như bất hợp pháp không phải hắn giống nhau. Hồ Nhất Phỉ cảm giác trên đầu một đám quả đen bay qua, quay mặt đi lớn tiếng chiều Lục Triển bác quát. Vậy ngươi còn tại đây điều trên đường khai. Một chương hóa đơn phạt 200, ngươi tưởng bị chụp thành tranh liên hoàn A. Đánh phương hướng đèn né qua đi A. Ta chỗ, nữ chiếu không có cấp đài truyền hình, nếu cho giao cảnh đại đội. Tăng Tiểu Hiền buồn bực hô to. Ta liền nói sinh hoạt không có diễn tập, mỗi ngày đều là hiện trường phát sóng trực tiếp, vừa rồi ta tươi cười cũng không tệ lắm đi. Lữ Tử Kiều vẻ mặt thảnh thơi cười nói. Lục Triền Bác vội vàng đánh tay lái chuyển biến. Hô! Một chiếc Honda Việt dã mang theo một trận cuồng phong từ Triển Bắc bên cạnh chạy như bay mà qua. Triển Bắc vội phanh xe, mọi người quán tính về phía trước đánh tới, tức khắc trên xe vang lên một mảnh ai u thanh. Ngươi thật đúng là am hiểu phanh gấp A. Hồ Nhất Phỉ phẫn nộ chiều Triển Bắc nói. Phía trước kia chiếc màu đen xe dịp bất hợp pháp biến nói vượt qua. Phỏng chừng là chê ta khai quá chậm Triển Bắc phân tích một chút, nói. Ngại chậm như thế nào không đi đương du hành vũ trụ viên A. Triển bác, đuổi theo đi. Hồ Nhất Phỉ nổi giận. Không được, sư phó dạy dỗ ta, tính rồi sau đó có thể định, định rồi sau đó có thể ăn. Không khai giận dỗi xe. Triển bác lại lấy ra hàn giá giáo sư phó dạy dỗ nói tới. Ít nói nhảm. Nhấn ga. Hồ Nhất Phỉ nói, nàng còn không có ăn qua lớn như vậy mệt đâu. Đừng đi. Tỷ là ngươi nói cho ta lái xe vô việc khó, chỉ sợ có tân nhân. Hôn đàn này. Cư nhiên dám khi dễ kẻ yếu. Cây nhỏ không tu còn không thẳng tắp, đi lên thăm hỏi một chút hắn tổ tông 18 đại. Đương cảnh sát cùng thăm dò đều không ở thời điểm, dù sao cũng phải có người mở rộng chính nghĩa đi. Trừ bỏ ở Tô Sán trước mặt, nàng bạo tính tình cũng không phải là cái. Mắng chửi người cũng coi như mở rộng chính nghĩa. Tăng Tiểu Hiền nhược nhược nói. Vô nghĩa. Hoặc là nói như thế nào quân tử động khẩu bất động thủ a. Mọi người đều là một trận vô ngữ, cảm tình ở nàng này, dùng tài hùng biện nguyên lai là như vậy động. Ta sẽ không mắng chửi người, quá khó nghe. Triền Bắc lắc đầu cự tuyệt nói. Chương 132 ủy rồng man. Vậy ngươi liền xông lên đi chiều hắn nói ra đàm, lấy kỳ khiển trách. Những cái đó bóng đá minh tinh đại la, tiểu la đều là cái dạng này. Không cần, hướng người phun đàm đều ăn thẻ đỏ, ta cả đời cũng chưa hướng người phun quá đàm. Triền Bắc từ nhỏ chính là ngoan bảo bảo, nào trải qua cái này a? Sợ cái gì a? Ngươi đây là ở đại đường cái thượng, ngươi cả đời đều sẽ không gặp được hắn, hắn có thể thế nào ngươi a? Hồ Nhất Phỉ tiếp tục xúi giục nói. Không được, sư phó dạy dỗ ta, đạo khả đạo phi thường đạo, vạn sự lưu một đường. Lữ Tử Kiều rốt cuộc chịu không nổi nhịn không được phun tào nói, Triển bác, ngươi ở núi võ đang học lái xe đi. Cuối cùng, đang không ngừng xúi giục dưới, Lục Triển bác hướng về phía màu đen Honda hộp ra nhân sinh đệ nhất khẩu đàm. Triển bác nghĩ thầm, thật đúng là đừng nói, còn man thoải mái. Ngươi nhìn xem hôm nay là ngày mấy. Nhà ta Triển Bắc rốt cuộc giống cái nam nhân giống nhau phát tiết tình cảm, mà cái này chết giới thiệu chương trình cư nhiên muốn thượng TV tiết mục, chúng ta thật hẳn là hảo hảo chúc mừng một chút. Hồ Nhất Phỉ rất là vui vẻ nói, hơn nữa không lưu tình chút nào tổn hại hai người. Xe khai thượng cầu vượn, chính là sở hữu xe đều dừng lại, kẹt xe. A Nga, phía trước giống như kẹt xe. Triển Bắc A ngẫu nhiên một tiếng đem xe dừng lại. Bất quá đương hắn nhìn đến kia chiếc màu đen Honda dịp thời điểm, mặt đều thanh, vẻ mặt đưa đám đối với Hồ Nhất Phỉ nói, tỷ, ngươi gạt ta. Ta như thế nào lừa ngươi? Hồ Nhất Phỉ nghi hoặc nói, ngươi nói ta cả đời đều sẽ không gặp được này chiếc xe dịp. Kia chiếc màu đen dịp ngừng ở Triển Bắc bên cạnh, bên trong một vị tráng hán hung tợn trừng mắt Triển Bắc, sợ tới mức Triển Bắc liền đầu cũng không dám hồi. Ha ha, cực hảo, chỉ cần bọn họ dám khiêu khích. Chúng ta khiến cho bọn họ nếm thử chúng ta lợi hại. Lữ Tử Kiều e sợ cho không loạn hưng phân nói. Đừng, đừng xúc động, chúng ta còn không rõ ràng lắm địch ta số lượng. Triền Bắc vẻ mặt không tình nguyện nói. Lữ Tử Kiều vẻ mặt vô ngữ, nói tiếp, chúng ta trên xe có 4 cái nửa nam nhân, cơ bản chiếm ưu thế. Triền Bắc vừa nghe, không đúng a, nói, là 3 cái rơi đi. Tăng Tiểu Hiền một nhạc, cười nhạo nói. Tử Kiều ý tứ là ta tính một cái, Tử Kiều tính một cái, một phỉ tính hai cái, ngươi tính nửa cái, vừa vặn 4 cái nữa. Ngươi, ta nói cho các ngươi, ta không sợ bọn họ. Lục Triền Bắc tức giận trừng mắt Tằng Tiểu Hiền, khiêm tốn nói, chẳng qua chúng ta sẽ không động đậy, nếu là đợi lát nữa thật sự đánh nhau rồi, chúng ta không có phương tiện chạy trốn. Một đám quả đen bay qua, Hồ Nhất Phỉ 3 người đều là một trận hộp máu. Tiêu Tả đại ong vàng ở phía trước. Triền Bắc chỉ vào phía trước cách đó không xa đại ong vàng nói. Ta đi hỏi một chút phát sinh chuyện gì. Hồ Nhất Phỉ đẩy ra cửa xe đi ra ngoài, trực tiếp đi tới đại ong vàng bên. Đối Tiêu Tả hỏi, Tiêu Tả phía trước phát sinh chuyện gì. Phía trước phát sinh tai nạn xe cộ, cụ thể tình huống còn không biết, quan cốc các ngươi ở trong xe ngồi, ta đi xem. Tiêu Tả đẩy cửa ra đi ra ngoài. Ta cũng đi. Ta còn không có xem qua tai nạn xe cộ đâu. Huyền Du nhấc tay nói, xem nàng vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nàng là muốn đi xem điện ảnh đâu. Ta đây cũng đi xem đi. Mỹ gia cũng ra tiếng nói. Ta đi từng lão sư bọn họ trên xe đi. Quan Cốc nhìn đến trên xe chỉ còn lại có chính mình một người, nghĩ, xuống xe đi tìm Lục Triển Bắc bọn họ. Cái gì? Tăng Tiểu Hiền cũng là nghe được Quan Cốc mang đến phía trước ra tai nạn xe cộ. Trong thời gian ngắn đi không được tin tức, vô cùng kinh ngạc. Hắn nói tiếp, không được, ta còn là muốn chạy bộ đi đài truyền hình. Nơi này ly đài truyền hình còn có bao xa? Tăng Tiểu Hiền xuống xe, một bên làm nhiệt thân vận động, một bên đối Lục Triển Bắc hỏi. 30 km. Triển Bắc trả lời nói. 30 km, ok. Ta hiện tại có 52 phút, 52 phút chạy 30 km. Dùng tính toán khi giúp ta tính ta nên như thế nào chạy. Tăng Tiểu Hiền nói. 52 phút là 3.120 giây, 30 km là tam vạn mét, trừ một chút. Chúc mừng ngươi, Bình Gia Mai Ca bay vào 9 giây 69 kỷ lục thế giới. Triển Bắc phương diện này chỉ số thông minh quả thực cao đến dọa người, bất quá chính là EQ thấp đến đáng sợ. A, ai u, nay còn không có bắt đầu chạy, Tăng Tiểu Hiền liền ngồi xổm xuống eo che lại chân, giả bộ một bộ thống khổ bộ dáng, nói, ta đã quên ta trước kia cùng. Kiện có thương tích a. Lữ Tử Kiều vô ngữ chào phung nói, ngươi không phải là vượt rào cản thời điểm vặn thương đi. Tăng Tiểu Hiền vẻ mặt thống khổ, nhàn nhạt nói, ta là đánh gôn thời điểm vặn thương. Nói xong còn làm cái đánh gôn động tác. Lữ Tử Kiều ba người nhìn Tăng Tiểu Hiền trợn tròn mắt nói dối, một trận vô ngữ. Bên kia tai nạn xe cộ hiện trường, phát sinh tai nạn xe cộ chính là một chiếc xe buýt cùng một chiếc xe tải. Xe tải tài xế đã bị cứu ra, nhưng là xe buýt đã sắp đâm ra cầu vượt, nửa cái thân xe đã treo không, trong xe mặt người căn bản không dám lộn xộn, bên ngoài người cũng không dám chạm vào xe, vừa động cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Xe buýt chung quanh đã bị giao cảnh ngăn cản lên, liền chờ cần cầu tới đem xe buýt điếu đã trở lại. Hảo nguy hiểm a. Hồ Nhất Phỉ nhìn kia nửa bên thân xe đều lao ra cầu vượt xe buýt, cả kinh kêu lên. Mau cứu người a. Huyền Du nhìn lung lay sắp đổ xe buýt, nguyên bản có chút hưng phấn tâm tình, tức khắc biến thành nôn nóng tâm tình. Ai? Tiêu Tả đã chạy đi đâu? Trần Mỹ Gia đột nhiên phát hiện, không biết khi nào, Tiêu Tả không thấy. Chúng ta sẽ không chết đi. Nhìn đâm cho vỡ đầu chảy máu, đã ngất xỉu đi tài xế, xe buýt hành khách bắt đầu sợ hãi nói nhỏ, một cổ sợ hãi không khí ở xe buýt tràn ngập lên. Không được, không thể như vậy chờ. Đến mở cửa xe đi ra ngoài mới được. Mụ mụ, ta sợ. Đừng nhúc nhích. Bởi vì tài xế ở vừa rồi va chạm chung ngất xỉu đi nguyên nhân, cho nên không ai dám đi đến phía trước đi ấn xuống mở cửa xe cái nút, nhìn xe buýt lung lay sắp đổ bộ dáng, có người rốt cuộc nhịn không được, ngồi ở ghế sau hành khách cầm lấy an toàn chú ý đem mặt sau cửa sổ cấp tạp nát. Không nên nhảy. Hàng phía trước hành khách nhìn đến ghế sau hành khách chuẩn bị từ cửa sổ trong miệng nhảy ra đi. Vội vàng ra tiếng ngăn trở nói. Lao tử lại không nốc, mới không cùng các ngươi cùng chết đâu. Nói xong cái này hành khách, không chút do dự từ sau cửa sổ, nhảy ra tới, này nhảy dựng xe buýt cân bằng nháy mắt bị đánh vỡ. Kéo kẹt. Xe buýt phát ra một tiếng khiếp người tiếng vang, hướng tới cầu vượt tiếp theo đầu tài đi xuống. A xe buýt bên trong các hành khách ở tử vong trước mặt, đại nao chống rông chỉ có thể phát ra một trận bản năng kêu sợ hãi. Người chung quanh thấy như vậy một màn, đều không đành lòng chuyển qua đầu. Vây quanh ở một bên giao cảnh nhóm nhìn thấy một màn này, cũng là tất cả đều khiếp sợ không thôi. Ngay sau đó đầy mặt phẫn nộ nhìn nhảy ra ngoài xe tên kia hành khách, nguyên bản chỉ cần kiên trì đến cần cầu tới nói, liền không có việc gì, chính là hắn như vậy nhảy dựng, toàn bộ xe buýt thượng hơn 40 danh hành khách tất cả đều phải vì hắn này nhảy dựng bỏ mạng. Các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ta chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Tên kia từ xe buýt thượng nhảy xuống hành khách, bị chung quanh người phẫn nộ ánh mắt xem có điểm trột dạ, lớn tiếng phản bác nói, giống như cứ như vậy là có thể che giấu hắn trột dạ. Như thế nào còn ở kêu a? Che lại hai mắt Trần Mỹ Gia, nghe được bên tai còn không có dừng lại tiếng kêu thảm thiết, có chút nghi hoặc nói, cầu vượt chỉ có hơn 10 mét cao mà thôi, này đều qua đi mau một phút, như thế nào xe buýt người còn ở kêu? Hơn nữa cũng không có nghe được xe buýt rơi xuống đất thanh âm. Cương, ý rồng man. Thật sự có ý rồng man. Huyền Du nhìn đột nhiên xuất hiện ở xe buýt phía dưới, hồng hoàng giao nhau thân ảnh, vui vẻ kêu lên. Ta nhất định là đang nằm mơ. Hồ Nhất Phỉ nhìn đôi tay giơ lên xe buýt, phi ở giữa không trung ý rồng man, hung hăng khắp một phen Trần Mỹ Gia. Ai nha, một phỉ tỷ, ngươi làm gì véo ta? Trần Mỹ Gia xoa xoa bị véo cánh tay. Phát hiện Hồ Nhất Phỉ khiếp sợ bộ dáng, theo nàng ánh mắt nhìn lại, nhịn không được bạo thô khẩu nói, ta khảo, thật sự có ý rồng man a. Ý rồng man a. Ý rồng man, xem nơi này, xem nơi này. Lục Triển Bắc hưng phấn phất tay hoan hô nói. Tiêu Tả tạm thời còn không nghĩ ở mọi người trước mặt, lộ ra chính mình bộ dáng, bởi vì ở đô thị thế giới, siêu nhân loại tồn tại, thường thường sẽ mang đến không cần thiết phiền toái. Dù sao Tiêu Tả liền tính là lấy ý rồng man thân phận xuất hiện, cũng sẽ không nhân ảnh hưởng sùng bái điểm đạt được, bởi vì mọi người sùng bái chính là Tiêu Tả vị này trong hiện thực ý rồng man, mà không phải điện ảnh chung ý rồng man. Chương 133 ý rồng man mang đến ảnh hưởng. Vì thế liền sấn hồ nhất phỉ các nàng không chú ý, thay ý rồng man chiến ý đi, lấy ý rồng man bộ dáng, ra tay tới cứu vớt này chiếc xe buýt thượng hành khách. Tiêu Tả đôi tay đem xe buýt giơ lên, mang xe buýt cùng nhau bay trở về tới rồi trên cầu vượn, sau đó đem xe buýt chậm rãi phóng tới trên cầu vượn. Tiêu Tả nhìn chung quanh một chút bốn phía trợn mắt há hốc mồm mọi người, sắt thép mặt nạ hạ khỏe miệng hơi hơi giơ lên tay phải được rồi một cái quân lễ, sau đó dưới chân phun ra lưỡng đạo ngọn lửa, phóng lên cao, cắt qua không trung biến mất ở nơi xa, chỉ để lại một cái tiêu sái bóng dáng. Ta đi, trên thế giới này thật sự có ý rồng man a. Chúng ta sống sót. Mau đi cứu người. Chung quanh giao cảnh trước hết phản ứng lại đây, vọt vào xe buýt, đem bị thương các hành khách cứu ra tới. Còn hảo ta phản ứng mau, đem ý rồng man cấp chụp xuống dưới. Chung quanh có chút phản ứng mau vây xem con chúng, cầm di động may mắn nói, tiếp theo những người này, liền đưa điện thoại di động chụp đến video, cấp gửi đi tới rồi trên mạng. Từng lão sư, vừa rồi cái kia thật là ý rồng man đi. Lữ Tử Kiều đến bây giờ còn có chút không thể tin được. Ra, ta liền nói nếu ý rồng man đều tồn tại, như vậy Transformer khẳng định cũng là tồn tại, ô tô người biến hình. Lục Triền Bắc mạch não quả nhiên cùng thường nhân bất đồng, trước tiên liền tiếp nhận rồi ý rồng man tồn tại. Ý rồng man thì thế nào? Nếu không thể đúng giờ đuổi tới đài truyền hình, ta TV mộng liền nát. Một bên Tằng Tiểu Hiền bất đắc dĩ kêu lên, vừa rồi hắn nhận được lỉ xạ điện thoại. Nếu không thể đúng giờ tới đài truyền hình, hắn cái này khách quý, liền sẽ bị trên người có thể bộ 300 cái vòng lắc eo cúc hoa tỷ tỷ cấp thế thân. Bị đột nhiên xuất hiện ý rồng man, khiếp sợ qua đi Lữ Tử Kiều, trong lúc vô tình ngắm tới rồi một chiếc màu trắng ngồi trên xe một vị mỹ nữ, lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng. Ta trước kia nhìn đến khai mỹ nữ luôn là vèo một chút liền đi qua, hôm nay thật vất vả cho ta bắt được đến cái sống. Lữ Tử Kiều nói xong liền phải xuống xe. Tăng Tiểu Hiền vội và ngăn lại, lớn tiếng nói, Nga, thật sự thực xin lỗi quấy rầy ngươi hẹn hò, chính là ngươi trí thân bạn cùng phòng đang ở lửa thiêu ngông. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại chạy tới cùng mỹ nữ điều, tình thích hợp sao? Lữ Tử Kiều lăng nửa ngày không nói lời nào, Tăng Tiểu Hiền còn tưởng rằng hắn ấy nấy, vừa định an ủi hắn hai câu, không nghĩ tới Lữ Tử Kiều kế tiếp một câu khiến cho Tăng Tiểu Hiền hụt máu. Có cái gì không thích hợp? A, ngươi có phải hay không 300 năm chưa thấy được người sống? Ngươi một hai phải ở ngay lúc này tìm đối tượng sao? Tăng Tiểu Hiền cảm giác chính mình gặp người không tốt. Ngươi không hiểu, từng lão sư. Ta thử qua ở cao ốc thang máy hẹn hò, ở trường Bạch Sơn đỉnh núi, ở Hokkaido suối nước nóng, còn có ở không có trang hoàng tốt nhà vệ sinh công cộng, bất qua ở kẹt xe trên cầu vượn, này vẫn là lần đầu tiên. Ta cảm giác cuộc đời của ta đã hoàn chỉnh. Nói xong, Lữ Tử Kiều cũng không quay đầu lại chiều cái kia mỹ nữ đi qua. Uy, uy. Tăng Tiểu Hiền nhìn Lữ Tử Kiều cũng không quay đầu lại rời đi, tức giận hô lớn, lần sau ta có thể đem ngươi hẹn hò an bài ở lò sát sinh tủ lạnh. Cơ hội như vậy nhiều đến là. Từng lão sư, ngươi bình tĩnh một chút sao? Sư phó nói. Câm miệng. Tăng Tiểu Hiền lập tức đánh gãy Lục Triển Bắc nói. Chính mình bên người chẳng lẽ liền không có một người bình thường sao? Thiên lạc. Tích tích. Từng lão sư, xem ra ngươi có phiền thoái, yêu cầu hỗ trợ sao? Tiêu Tả đẻ đẻ loa, cưới một chiếc màu trắng xe điện đối Tằng Tiểu Hiền hỏi. Cuối cùng có cái đáng tin cậy, Tiêu Tả, ân nhân lạc, Thượng Đế sẽ phù hộ ngươi. Tằng Tiểu Hiền một bên cảm tạ, một bên tiếp nhận Tiêu Tả xe điện, cưới xe điện hướng tới đài truyền hình xuất phát. Tiêu Tả. Ngươi không phải cùng một phỉ các nàng đến phía trước đi sao? Quan Cốc nhìn đến cơi xe điện, từ phía sau lại đây Tiêu Tả nghi hoặc hỏi. Ta không phải xem từng lão sư đáng thương, chuyên môn đi giúp hắn tìm chiếc xe điện sao? Tiêu Tả vừa rồi ăn mặc y rồng man chiến y gì rời đi sau, đâu một vòng, lại từ phía sau lại đây, tùy tiện từ chữ vật trong không gian lấy ra một chiếc xe điện, làm không ở chàng lý do. Nguyên lai là như thế này. Quan Cốc nghe được Tiêu Tả giải thích, cũng không có hoài nghi cái gì. Tiêu Tả, ngươi vừa rồi có hay không nhìn đến ý rồng man a? Lục Triền Bắc vẻ mặt hưng phấn đối Tiêu Tả hỏi. Thấy được, bất quá chưa kịp chụp ảnh, có chút đáng tiếc đâu. Tiêu Tả ra vẻ tiếc hận nói. Không có việc gì, ta vừa rồi chụp được tới, ta đợi lát nữa đem ảnh chụp truyền cho ngươi. Lục Triền Bắc cười nói. Vậy cảm ơn. Không khách khí, đáng tiếc vừa rồi không cùng ý giống man nói thượng lời nói, bằng không ta là có thể hỏi hắn có nhận biết hay không kình thiên trụ. Lục triền bác có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Tiêu tả khỏe miệng chịu chịu, hắn như thế nào sẽ nhận thức kình thiên trụ a? Liên tính là thật sự ý giống man, cũng sẽ không nhận thức Transformer đi. Bởi vì ý giống man trợ giúp, lần này kẹt xe cũng không có liên tục lâu lắm, không đến 3 cái giờ, con đường liền khơi thông. Không có giống phim truyền hình, từ buổi sáng vẫn luôn đổ đến trời tối. Tiêu tả đối với bởi vì nhìn thấy ý rồng man, tâm tình kích động hồ nhất phỉ các nàng, tiếp đón một tiếng, sau đó lái xe lái khỏi cao giá, hướng đài truyền hình khai đi. Sáng sớm hôm sau, trên mạng liền nổ tung nổi, bởi vì có người đem ý rồng man cứu người video phát tới rồi trên mạng, tuy rằng ngay từ đầu có người cho rằng này video là giả, chính là không ngừng bị lúc ấy ở đây mọi người chứng thực. Thậm chí ngay cả lúc ấy ở đây giao cảnh đều chứng thực lúc này, trong lúc nhất thời kinh hiện ý rồng man tin tức, nháy mắt bước lên các đại hot sẽ ở bảng đứng đầu bảng. Sống lâu thấy, phát hiện hoang dại ý rồng man một con. Không chung một thanh âm vang lên, ý rồng man lóe sáng lên sân khấu, lóe mù ta hợp kim titan mắt chó, hảo lóe, hảo lóe. Từ xưa lầu hai ra đậu bức, các ngươi không chú ý tới ý rồng man được rồi quân lễ sao. Căn cứ tại hạ kín đáo phân tích. Này ý rồng man hẳn là quân đội nghiên cứu ra tới mới nhất đơn binh tác chiến binh khí, lần này ý rồng man hiện thế, thật là dương ta hoa hạ quốc uy. Trên lầu cao kiến, nhược nhược hỏi một câu, ý rồng man không phải mễ quốc siêu cấp anh hùng sao? Lan, ý rồng man là chúng ta hoa hạ. Nói rất đúng, ý rồng man là hoa hạ. Cùng lúc đó, yến kinh nào đó trong căn cứ quân sự mặt, một đám quân nhân tướng lãnh cũng ở mở họp. Đối với đột nhiên xuất hiện ý rồng man, đại gia có ý kiến gì không? Đầu tiên có một chút xác định, đó chính là cái này ý rồng man không phải chúng ta quân đội nghiên cứu ra tới, hơn nữa cũng không quá có thể là mặt khác quốc gia nghiên cứu chế tạo ra tới, lớn nhất có thể là tư nhân chế tạo ra tới. Đồng ý, chúng ta hiện tại hàng đầu làm chính là tìm được cái này ý rồng man, nếu hắn chế tạo ra ý rồng man chiến ý đi hề. Như vậy thuyết minh hẳn cái này khoa học kỹ thuật đã viễn siêu chúng ta quân đội, nếu có thể được đến loại này kỹ thuật, như vậy chúng ta quân đội thực lực, sẽ đại đại đề cao. Thực hảo, hiện tại chúng ta đầu tiên muốn tìm được vị này ý rồng man, cùng lúc đó, chúng ta yêu cầu phòng bị mặt khác quốc gia gián điệp, cái này xương vỏ ngoài đơn binh tác chiến hệ thống kỹ thuật, tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài, đặc biệt là không thể bị Mỹ quốc cùng Nhật Bản được đến. Tán thành. Tán thành. Ở Hoa Hạ phương diện làm ra hành động thời điểm, mặt khác quốc gia nguyên thủ nhóm, nhìn đến ý rồng man cứu người video sau, cũng nhanh chóng triệu khai một hồi bí mật hội nghị, trong lúc nhất thời sóng ngầm kích động, các quốc gia gián điệp sôi nổi dũng mãnh vào Hoa Hạ. Tiêu tả nhưng không có để ý này đó, dù sao A Nặc đã sớm đem những cái đó, sẽ bại lộ chính mình chân chính thân phận giám thị video, cấp cắt bỏ rớt. Tuy rằng tiêu tả không sợ hãi bị người phát hiện thân phận, nhưng là nếu thân phận bại lộ, như vậy sẽ có quần quận không ngừng phiền toái tìm tới môn tới, tiêu tả ghét nhất này đó không cần thiết phiền toái. Tiêu tả nhìn bởi vì ý rồng man cứu người, không ngừng gia tăng sùng bái điểm, trong lòng đã sớm nhạc nở hoa rồi, quả nhiên vẫn là muộn thanh phát đại tài cảm giác tốt nhất. Cứ như vậy đảo mắt nửa tháng đi qua, tiêu tả công ty kỳ hạ tam bộ phim truyền hình cũng chính thức bắt đầu quay. Rất nhiều người đều cho rằng đóng phim chính là dựa theo kịch bản từ đầu đến cuối chụp được đi. Kỳ thật cũng không phải như vậy, mà là từ mấy cái làm phim tổ ở đồng thời tiến hành đóng phim, từng người chụp bất đồng đoạn ngắn, đến lúc đó lại cắt nối biên tập thành hoàn chỉnh một bộ phim truyền hình. Đây cũng là vì cái gì phim truyền hình bên trong sẽ có một ít màn ảnh xuất hiện một ít đột nhiên thay đổi, tỉ như nói đêm động phòng hoa chúc thời điểm, nguyên bản thiêu một nửa ngọn nến, chờ thêm một giây, đột nhiên lại biến thành một toàn bộ ngọn nến, bởi vì này hai đoạn video không phải liên tục quay chụp. Khả năng trung gian nở dê mười mấy thứ mới quay chụp thành công. Chương 134 đóng phim. Như mực nhiễm tóc dài bị hoàn cái đơn giản búi tóc, hai tấn rũ xuống tóc đen một sợi, tú mỹ thoát tục đào hoa mặt, tươi mát thanh nhã, kia lộ ra tuyết ra không thi nửa điểm phân trang, lại có kinh diễm là lướt khuôn mặt, mặc mi như họa bay ra kinh hồng một bút, thanh triệt thủy mắt, lưu chuyển nhiếp nhân tâm hồn liễm diễm ánh sáng. Phòng hóa trang, tiêu tài nhìn thân xuyên màu trắng váy dài. Một thân tiên khí lưu nhớ phỉ, tán thường nói, thiên thiến, ngươi này thân giả dạng, xứng với ngươi không dính khói lửa phàm tục khí chất, ta chỉ có thể dùng hai chữ hình dung, hoàn mỹ. Cảm ơn. Lưu Nhớ Phỉ ngọt ngào cười, nghe được Tiêu Tà khích lệ, nàng nội tâm rất là vui vẻ. Thiên Thiến, Mười Chi Si, là Lưu Nhớ Phỉ nhũ danh, Lưu Nhớ Phỉ nguyên danh gọi là Lưu Thiến Mỹ Tử, sau lại bởi vì tên này rất giống Nhật Bản người tên gọi, vì thế lại đem tên đổi thành Lưu Nhớ Phỉ, giống nhau không phải quá quen thuộc người, sẽ kêu nàng Nhớ Phỉ, nhưng là cùng nàng quan hệ hảo một chút, đều sẽ kêu nàng Thiên Thiến. Thiên Thiến, ta cũng không nghĩ tới ngươi mặc vào cổ trang sẽ như vậy có hương vị, thật là quá xinh đẹp. An mặc một thân màu đỏ kính trang baby, ở một bên ra tiếng nói. Baby dung mạo tự nhiên không cần nhiều lời, nàng dung mạo tuyệt đối không thuộc về Lưu Nhớ Phỉ. Lần này nàng biểu diễn chính là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền một dặm mặt nữ số 2, Lâm Nguyệt Như. Tuy rằng nói là nữ số 2, nhưng là tại đây bộ phim truyền hình bên trong, Lâm Nguyệt Như xuất diễn so với Triệu Linh Nhi xuất diễn cũng ít không bao nhiêu. Tiêu Tà sở dĩ làm Baby biểu diễn cái này tiết mục, một là bởi vì ở Tiêu Tà trong lòng, Lâm Nguyệt Như phân lượng không thua với Triệu Linh Nhi, nhị là bởi vì Tiêu Tà trước kia xem Chạy Nam thời điểm, liền biết, Baby nhìn qua là cái nhược nữ tử, nhưng là tính cách lại là cái 10 phần nữ hán chỉ, diễn Lâm Nguyệt Như như vậy có chút điêu ngoa. Cùng hào sảng nhà giàu thiên kim nhân vật, là dư giả. Các bộ môn chú ý, chuẩn bị chính thức quay chụp. Theo đạo diễn lên tiếng, phim truyền hình cũng chính thức bắt đầu quay chụp. Bộ đám bất đồng bộ môn trò chuyện thanh cũng hết đợt này đến đợt khác, theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, toàn bộ hiện trường nháy mắt trở nên khẩn trương công việc lưu đủ lên, ghi âm sư chiếu sáng nhân viên sôi nổi cầm lấy chính mình công cụ. Theo đạo diễn hô, trận đầu cảnh. Tiêu Tà cùng Lưu Nhớ Phỉ liền lập tức tiến vào nhân vật. Tiên nữ tỷ tỷ tha mạng A. Ta bà ngoại nói qua, nhìn lén nữ nhân tắm rửa đều là hư nam nhân, đều là dâm. Ta đây liền đánh chết ngươi. Hảo. Tiêu Giao ca ca, ta liền biết ngươi sẽ trở về xem ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Cái gì? Chúng ta nhận thức sao? Đạo diễn nhìn chằm chằm kia cả mạ giạt, nhìn Tiêu Tà cùng Lưu Nhớ Phỉ biểu diễn, không khỏi tán thưởng nói, thực hảo, thật là một đôi kim đồng ngọc nữ. Tiêu Tà bằng vào vượt quá thường nhân linh hồn chi lực, diễn khởi diễn tới nháy mắt liền đầu nhập trong đó, nhưng thật ra không có một lần nở dê. Bất quá Lưu Nhớ Phỉ không cẩn thận nở dê vài lần, cái này làm cho Lưu Nhớ Phỉ cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Tiêu Tà cùng Lưu Nhớ Phỉ đối xong diễn sau, lại đi cùng Baby diễn vai diễn phối hợp. Đại su trứng, ngươi mau thả ta ra, bằng không ta giết ngươi. Ác nữ, ngươi liền an tĩnh đãi tại đây đi. Đại su trứng, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Tiêu Tà, ngươi thật là lợi hại đâu. Một lần nở dê đều không có. Là ta liên lụy ngươi Baby phun ra lưới thơm, có chút xin lỗi nói. Tuy rằng nàng nờ dê số lần cũng không nhiều lắm, nhưng là vẫn là cảm thấy có chút kéo Tiêu Tà chân sau. Cùng Lưu Nhớ Phỉ các nàng chụp xong vai diễn phối hợp sau, Tiêu Tà lại chạy tới Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyển tam đoàn phim, cùng Đường Yên cùng Dương Mật các nàng chụp vai diễn phối hợp, bởi vì Tiêu Tà là đại lão bản duyên cớ, cho nên ba cái đoàn phim đều là an bài thực tới gần, phương tiện Tiêu Tà qua lại bôn ba. Lý Tiêu Giao cùng Cảnh Thiên hai người tính cách vẫn là thực tiếp cận, cho nên chụp Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền một cùng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền tam thời điểm, Tiêu Tà diễn khởi diễn tới, thật không có cảm giác quá lớn thay đổi, diễn lên vẫn là thực nhẹ nhàng. Cuối cùng Tiêu Tà lại chạy đến Hoa Thiên Cốt đoàn phim, cùng Triệu Lệ Ảnh chụp vai diễn phối hợp, cũng là vì Tiêu Tà thu phía sau màn đại lao bản duyên cớ, cho nên mới sẽ hết thảy đều lấy Tiêu Tà thời gian là chủ, tất cả mọi người phối hợp Tiêu Tà. Đem Tiêu Tà xuất diễn trước quay chụp rớt. Bạch Tử Hoa, ta trên người này 103 kiếm, 17 cái lỗ thủng, đầy người vết sẹo, không có một chỗ không phải ngươi ban ta. 16 năm cầm tù, hơn nữa này hai. Cái mạng, thiếu ngươi, ta sớm trả hết. Tuyệt vọng đã tàn, cung linh đã hủy, từ nay về sau, ta cùng với ngươi thầy trò ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi sao lại có thể như vậy tàn nhẫn? Làm ta thân thủ giết ngươi lúc sau. Lưu ta một người. Nghĩ muốn cái gì, ngươi nói là được. Mặc kệ đối sai, ta đều cho ngươi. Ái cho ngươi, người cho ngươi. Lục giới hủy diệt làm chúng ta chuyện gì? Những người này sống hay chết làm chúng ta chuyện gì? Ta mang ngươi đi, đi nơi nào đều có thể, ngươi muốn như thế nào đều được. Chỉ là đừng rời khỏi ta. Ta không có sư phụ, không có bằng hữu, không có ái nhân, không có hài tử. Lúc trước ta cho rằng ta có toàn thế giới, lại nguyên lai đều là giả. Yêu ta, vì ta mà chết, ta ái, một lòng muốn ta chết. Ta tin, phản bội ta, ta ỷ lại, vứt bỏ ta. Ta cái gì cũng không cần, cái gì cũng không cầu, chỉ nghĩ đơn giản sinh hoạt, chính là ông trời bức ta, là ngươi bức ta. Ngươi cho rằng tới rồi hiện tại, ta còn hồi được đầu sao. Bạch Tử Hoa, ta lấy thần danh nghĩa nguyền rủa ngươi, đời này kiếp này, vĩnh sinh vĩnh thế, bất lao bất tử, không thương bất diệt. Chỉ cần ngươi vẫn luôn ở ta bên người, không thương bất tử liền không phải nguyền rủa, mà là thần ân mênh mông cuồn cuộn. Sư phó, ngươi thật là lợi hại a. Chụp xong diễn sau, Triệu Lệ Ảnh vẻ mặt sùng bái đối Tiêu Tà nói. Đương nhiên ta là ai, ta chính là tiểu xương cốt sư phó a. Tiêu Tà khẽ cười nói, nói không tự giác nhéo một chút Triệu Lệ Ảnh gương mặt, không có biện pháp ăn mặc hoa thiên cốt diễn phục Triệu Lệ Ảnh, hơn nữa tròn tròn bánh bao mặt, thật sự quá ngốc manh, quá đáng yêu. Làm gì nha? Triệu Lệ Ảnh bị Tiêu Tà thân mật hành động hoảng sợ, mặt đẹp thượng hiện lên một mặt không dễ phát hiện đỏ bừng. Cầm lòng không đậu, ha ha ha, Tiêu Tà gãi gãi đầu cười nói, trước kia xem hoa thiên cốt thời điểm, tựa như nhéo nhéo Triệu Lệ Ảnh bánh bao mặt, hiện tại cuối cùng như nguyện. Hừ, ta muốn miết trở về. Triệu Lệ Ảnh hừ nhẹ một tiếng, vươn ra tay ngọc nhéo một chút Tiêu Tà mặt, sau đó giống ăn đường giống nhau vui tươi hớn hở nở nụ cười. Ngươi dám niết sư phó mặt, xem ta không hảo hảo thu thập ngươi. Vô địch cào ngứa tay. Tiêu Tà làm ra một bộ cào ngứa bộ dáng, còn không có đụng tới nàng, Triệu Lệ Ảnh chính mình cũng đã cười hết sức vui mừng. Ha ha a, không cần lại đây. Bởi vì Triệu Lệ Ảnh cho người ta một loại nhà bên tiểu muội cảm giác, cho nên Tiêu Tà cùng nàng tuy rằng tiếp xúc thời gian không dài, hai người lại rất mau trở thành bạn tốt. Kế tiếp cả ngày, Tiêu Tà đều ở ba cái đoàn phim đóng phim, bởi vì Tiêu Tà cơ hồ không có nở dê nguyên nhân, cho nên một ngày xuống dưới, tuy rằng phân biệt chụp ba loại bất đồng xuất diễn, nhưng là Tiêu Tà vẫn là đem tương lai ba ngày chính mình yêu cầu chụp diễn cấp chụp xong rồi. Nếu không phải sợ khiến cho hoành động, Tiêu Tà đều tưởng trực tiếp phân ra ba cái ảnh phân thân tới đóng phim, bất quá hiện tại bởi vì ba cái đoàn phim tới gần nguyên nhân, cho nên Tiêu Tà sợ hãi lộ tẩy không có sử dụng ảnh phân thân, nhưng là chờ đến qua một đoạn thời gian, ba cái đoàn phim đến bất đồng địa phương lấy cảnh nói, đến lúc đó Tiêu Tà liền sẽ sử dụng ảnh phân thân, đến lúc đó chỉ cần sai khai thời gian kém, liền sẽ không lộ tẩy. Trở lại tình yêu chung cư sau, Tiêu Tà phát hiện Quan Quốc ở họa truyện tranh, Mỹ gia tự cấp hắn trợ thủ, Lữ Tử Kiều còn lại là đi quán bar đi tán gái. Tiêu Tà nghĩ nghĩ, đi tới đối diện trong phòng. Đẩy mở cửa liền thấy được, Uyển Du cùng Triển Bác hai người đang ngồi ở trên sofa, Triển Bác giữ miệng, Uyển Du trong tay cầm đồ ăn vặt, hướng trong miệng hắn cho ăn. Tiêu Tà, người đóng phim đã trở lại, người ăn cơm không? Ta mới vừa làm tốt cơm chiên trứng. Hồ Nhất Phỉ nhìn đến Tiêu Tà sau, ra tiếng hỏi. Tiêu Tà khỏe miệng vừa kéo, vội vàng lắc đầu nói, không cần, ta đã ăn qua. Cơm chiên trứng là Hồ Nhất Phỉ duy nhất am hiểu đồ ăn. Bất quá nàng cơm chiên trứng bên trong, mỗi lần đều sẽ nhiều một ít đồ vật, tỉ như dây thép, tóc hoặc là giả móng tay gì đó, thỏa thỏa hắc cám liệu lý a. Lúc này Huyền Du nhìn nhìn biểu đứng dậy nói, ta đính tạp chí thời trang tới rồi, ta đi lấy. Triển Bắc lập tức hỏi, bên ngoài đang mưa đi. Dùng không cần mang dù. Không cần. Bên ngoài lão đại Thái Dương, Triển Bắc ngươi này thuộc về trận mắt nói dối đi. Ngươi nếu là không yên tâm nếu không ngươi bồi Huyền Du cùng đi đi. Tiêu Tà vô ngữ nói. Huyền Du lắc lắc đầu, ta một người thì tốt rồi. Triển Bắc vẻ mặt hoa si đem Huyền Du đưa ra môn mới vừa đóng cửa lại. Hồ Nhất Phỉ cùng Tiêu Tà hai người, nhìn nhau liếc mắt một cái, lộ ra một cái làm. Kịch tươi cười, cùng nhau gõ nổi lên cái bàn. Lục Triển Bắc vừa nghe kích động mở cửa, Huyền Du ngươi có phải hay không quên mang đồ vật. Chương 135 Tân Ca tuyên bố. Hồ Nhất Phỉ đắc ý sướng nói, ngươi là ta tích tình nhân nổi ai, giống hoa hồng giống nhau tích nữ nhân ai ai, ngươi dùng ngươi kia thật dày miệng rộng ngôi nha. Mùa xuân tới các con vật giao phối mùa tới rồi, giống được động vật truy đuổi ở giống cái bên người, hy vọng có thể hấp dẫn khác phái chú ý, làm này trở thành chính mình phối ngẫu có thể sinh sản hậu đại. Tiêu Tả dùng nghiêm trang ngữ khi nói, ra, Tiêu Tả cùng Hồ Nhất Phỉ hai người, đắc ý đánh một chút bàn tay. Tỷ. Các ngươi chơi ta. Triển Bắc nhìn đến Tiêu Tà bọn họ làm, cảm giác cả người đều không tốt. Chúng ta gõ chúng ta cái bàn ngươi như vậy kích động làm gì? Hồ Nhất Phỉ cười nói. Ta Lục Triển Bác bị Hồ Nhất Phỉ hài hước biểu tình xem có chút chột dạ. Lão đệ, thích nhân gia liền đuổi theo sao? Hồ Nhất Phỉ đi đến Lục Triển Bác bên cạnh ngồi xuống, vẻ mặt hận sắt không thành thép nói. Liên ở Hồ Nhất Phỉ cấp Lục Triển Bác ra chủ ý truy huyền du thời điểm, Tằng Tiểu Hiền không biết từ nơi đó xông ra. Tiêu Tả đại ca Tằng Tiểu Hiền vẻ mặt định nọt, dùng kéo trường âm kêu lên. T. Đình đình đình. Có sự nói sự, đừng dùng loại này ngữ khí, ta nổi da gà đều ra tới. Tiêu Tả bị Tằng Tiểu Hiền tiện hề hề thanh âm, cấp dọa tới rồi. Tiêu Tả, hôm nay buổi tối có thể hay không? Tằng Tiểu Hiền vẻ mặt cười tủm tìm hỏi. Có a. Ngươi muốn làm sao? Tiêu Tả đôi tay hộ ở trước ngực, vẻ mặt cảnh giác nhìn không có hảo ý Tằng Tiểu Hiền. Hắc hắc hắc, Tiêu Tả, chúng ta là bằng hữu đi. Từng lão sư, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Ngươi như vậy ta sẽ sợ hãi. Tiêu Tả vô ngữ nói. Tằng Tiểu Hiền cười cười, có chút xấu hổ nói, đêm qua phát sóng trực tiếp thời điểm, ta nói ta và ngươi nhận thức, sau đó người nghe liền hỏi ta có thể hay không đem ngươi mời lại đây đương khách quý, ta một kích động, liền đáp ứng xuống dưới, đúng hay không? Tiêu Tả trắng Tằng Tiểu Hiền liếc mắt một cái. Hắc hắc hắc, chúng ta là bằng hữu sao? Điểm này tiểu đội, sẽ không giúp ta đi. Tằng Tiểu Hiền tiện hề hề nói. Ta có điểm khác. Ta cho ngươi lấy sữa bò, ngài thỉnh dùng. Chân có điểm toan. Hắc hắc hắc, ta tới cấp ngài đấm đấm chân. Ngài lão, nghỉ ngơi đừng núp ních, nằm này liền được rồi. Ân, Tiểu Hiền tử, xem ngươi như vậy dụng tâm phân thượng, ta đêm nay liền chịu thời gian đi một chuyến đi. Đến liệt. Hắc hắc hắc nghe được Tiêu Tả nói, Tằng Tiểu Hiền đấm càng ra sức. Cuối cùng Tiêu Tả vẫn là bồi Tằng Tiểu Hiền, làm một kỳ radio phát sóng trực tiếp, cuối cùng trả lại cho hắn một quyển đóng dấu tốt tiểu thuyết, này bổn tiểu thuyết gọi là Quỷ Thổi Đèn, dù sao thế giới này không có quỷ thổi đèn, vì thế Tiêu Tả lại chẳng biết xấu hổ nói là chính mình tân tác, vừa lúc Quỷ Thổi Đèn loại này tiểu thuyết, phóng tới đêm khuya trong tiết mục giảng nhất có không khí. Tằng Tiểu Hiền tiếp nhận Quỷ Thổi Đèn sau, cảm động không thôi, lập tức thề về sau chính là Tiêu Tả tiểu đệ. Tiêu Tả làm hắn hướng tây, hắn liền tuyệt không hướng đông, làm hắn trộm chó, hắn liền tuyệt không liễn gà. Kế tiếp nửa tháng, Tiêu Tả đều là ban ngày đóng phim, ba cái đoàn phim qua lại chạy, tới rồi trời tối mới về nhà. A Nặc, cho ta đem Nhất Huyễn Dân Tộc Phòng, Baby, Thích Người, Không Trung Chi Thành, Phẹn Tạ Tịt Baby. Nay 10 bài hát truyền tới trên mạng đi, gần nhất nhân khi có điểm giảm xuống A. Tiêu Tả đối A Nặc phân phó nói. Trong khoảng thời gian này bởi vì Ý Rồng Man xuất hiện, trên mạng đầu đề vẫn luôn là Ý Rồng Man tin tức, gần nhất bán tốt nhất thương phẩm chính là Ý Rồng Man sản phẩm ngoại vi. Rất nhiều về Ý Rồng Man thương phẩm đều bán hết, nhưng thật ra làm những cái đó thương gia đại kiếm lời một bút, hiện tại đi ở trên đường, có thể nhìn đến rất nhiều người đều ăn mặc ấn có Ý Rồng Man hình ảnh quần áo, thậm chí có người trực tiếp sở Ý Rồng Man, liền ăn mặc Ý Rồng Man quần áo đi ở trên đường cái. Tuy rằng Ý Rồng Man kỳ thật chính là Tiêu Tả chính mình, bất quá Tiêu Tả cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết tuyên bố mấy đầu tân khúc, bằng không chính mình nhân khí sẽ giảm xuống, nhân khí giảm xuống, sùng bái điểm liền không hảo kiếm lời. Tiêu Tả 10 đầu khúc, một phát bố, liền khiến cho trên mạng nhận nghị, nháy mắt áp qua Ý Rồng Man tin tức, bước lên hot sẽ ở bảng đứng đầu bảng vị trí. Tiêu Thần lại phát tân khúc, trước tiên nghe được, cảm giác hảo hải, hảo hạnh phúc. Tiêu Thần, ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử. Tiêu Thần không hổ là Tiêu Thần, mỗi bài hát đều là dễ nghe như vậy, ta đã là Tiêu Thần fan náo tàn, nghe nói Tiêu Thần hiện tại ở chụp phim truyền hình, hảo hy vọng nhìn đến Tiêu Thần xuất sắc biểu diễn. Tiêu Thần xuất phẩm, tất xuất tinh phẩm. Hán ngữ, tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, Hán ngữ, nhà ta Tiêu Thần đây là muốn nghịch thiên A. Tiêu Thần chịu ta nhất bái. Trên lầu cút xéo, Tiêu Thần là của ta. Tiêu Thần là của ta. Càng là toàn thế giới. Ta mụ mụ hỏi ta, vì cái gì phải quý nghe ca, ta làm nàng nghe xong một chút Tiêu Thần tân ca, sau đó ta mụ mụ hiện tại quỳ gối ta bên cạnh. Tiêu Thần 9999 sáu phiên. Dương Ảnh chung cư, ngồi ở trên giường Dương Ảnh chính vẻ mặt rối rắm nghe Tiêu Tả tân tuyên bố ca khúc. Giúp nào y ưu lợp, im nào y ủ cả giờ ngươi biết ngươi yêu ta biết ngươi sẽ để ý. Dục hệ nợ vơ. Andy bẻ tờ ở giờ bất cứ lúc nào chỉ cần ngươi kêu gọi, ta liền sẽ xuất hiện ở nơi đó. Du hoán tí lợp, du hoán tí hẹ ợt ngươi muốn ta ái, ngươi muốn được đến ta tâm. En đù ý hiểu nở vẹ giờ vợ bị mặt mà chúng ta cũng đem vinh viễn không chia lìa. À dòe nỉ tệ chúng ta là một cái hạng mục sao. Nữ hài rời khỏi, từ bỏ trò chơi. Vê dê chức phở ý en hạ tạ dòe chúng ta chỉ là bằng hữu, ngươi đang nói cái gì? Sách thơ rẻ xa nọ thơ giờ nệ lũ cờ gì tờ tì ẹt nói nơi đó có một cái khác ở ta trong mắt thoạt nhìn là đúng, chỉ gặp được tân hoan. Y phở ợt lở bẹp rục hẹ ợt phột thẻ phở ợt tì, ta mối tình đầu cứ như vậy lần đầu tiên bị thương ta tâm. Ẹn đi hoạt lai mà ta tựa như. Baby, baby, baby nụ ồ. Y baby, baby, baby nụ. Y baby, baby, baby nụ ồ. Tiêu thần, là có ý tứ gì a? Là tưởng hướng nhân ra thổ lộ sao? Dương ảnh ôm ôm gối vẻ mặt rồi dám nghĩ đến, cũng trách không được Dương ảnh nghĩ nhiều, nàng tiếng Anh tên đã kêu baby, hơn nữa tiêu tả tuyên bố 10 bài hát, lại 2 bài hát có tên nàng, mấu chốt nhất, ở baby này bài hát mặt sau tuyên bố ca, là tiếng Quảng Đông bản thích người, này liền không thể làm Dương ảnh không đi nghĩ nhiều. Chán ghét lạc, á á á, nhân ra hôm nay như thế nào ngủ a? Dương ảnh đôi tay chụp phủi trong tay ôm gối, bất quá nhìn qua đảo càng như là tiểu nữ nhân nổi giận cùng làm nũng. Bất quá tiêu thần dáng người hảo hảo nga. Dương ảnh không tự giác nuốt nuốt nước miếng, bởi vì này hơn 10 ngày, tiêu tả có xuất diễn yêu cầu lỏa lộ thượng thân. Tuy rằng tiêu tả bề ngoài nhìn qua không phải rất cường tráng, nhưng là bỏ đi áo trên sau, kia góc cạnh rõ ràng đường cong, tám khối cơ bụng cùng nhân ngư tuyến, quả thực chính là sách giáo khoa dáng người. Nam nhân nhìn đến dáng người kính bạo nữ nhân, sẽ chảy nước miếng. Nữ nhân nhìn đến dáng người tình tráng nam nhân, đồng dạng sẽ như thế. Hô hô hô, Dương ảnh, ngươi suy nghĩ cái gì a? Dương ảnh đôi tay vỗ vỗ, chính mình có chút nóng lên gương mặt, có chút trột dạ nhìn nhìn bốn phía, giống như sợ trong phòng nhiều ra một người dường như. Một khác chỗ Lưu Nhớ Phỉ trong khuê phòng, Lưu Nhớ Phỉ nghe tiêu tả tuyên bố tân ca, tâm tình có chút hạ xuống. Mưa phùn mang phong thấp thấu hoàng hôn đường phố. Hủy diệt nước mưa hai mắt vô cớ mà nhìn lên. Nhìn phía cô đơn vắng đèn. Là kia thương cảm ký ức. Lại lần nữa nổi lên trong lòng vô số tưởng niệm. Dĩ vãng một lát cười vui vẫn treo ở trên mặt. Nguyện ngươi giờ phút này nhưng sẽ biết. Là ta chân thành nói tiếng. Thích ngươi cặp kia mắt động lòng người. Tiếng cười càng mê người. Nguyện lại nhưng khẽ bước ngươi. Kia đáng yêu khuôn mặt. Tay trong tay nói nói mớ. Giống ngày hôm qua người cậu ta, mãn mang lý tưởng ta đã từng nhiều xúc động, nhiều lần đoán cùng nàng yêu nhau khó có tự do. Nguyện ngươi giờ phút này nhưng sẽ biết, là ta chân thành nói tiếng. Tiêu tả, vô cản sủ đây là cùng baby thổ lộ sao. Chính là vì cái gì ta sẽ có loại không thoải mái cảm giác. Lưu Nhớ Phỉ buông thanh nghe, có chút hạ xuống nghĩ đến, không biết vì cái gì, tưởng tượng đến tiêu tả cùng baby đi đến cùng nhau. Nàng trong lòng liền có loại không thoải mái cảm giác, thật giống như âu yếm quần áo, bị người đoạt đi rồi giống nhau. Tuy rằng tiêu tả ở đóng phim thời điểm, cũng không có cố ý đi liêu muội, nhưng là ưu tú nữ nhân sẽ khiến cho các nam nhân truy phủng, cùng lý ưu tú nam nhân cũng sẽ khiến cho các nữ nhân ưu ái, cùng hướng chi tiêu tả bên ngoài thượng vẫn là một cái đại tài tử, hơn nữa lại là niên thiếu nhiều kim, hơn nữa tiêu tả kia không giống bình thường khí chất. Đạt được các nữ sinh hảo cảm, cũng liền không kỳ quái. Không được, chờ ngày mai, ta cũng muốn làm tiêu tả sư phó cho ta viết một bài hát, bằng không về sau baby ở trước mặt ta khoe ra, kia chẳng phải là quá thật mất mặt. Triệu Lệ Ảnh nghe xong tiêu tả tân ca sau, phồng lên đang yêu bánh bao mặt, thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì nàng cùng baby các nàng, cùng là tiêu tả kỳ hạ công ty một viên, tuy rằng không phải ở cùng cái đoàn phim, nhưng là các nàng ngầm lại là bạn tốt. Hơn nữa bởi vì ba cái đoàn phim tới gần nguyên nhân, các nàng cũng sẽ lẫn nhau xuyến môn. Tiêu tả lúc này chính ngồi xếp bằng ở trên giường tu luyện đâu. Hắn đương nhiên không biết chính mình tuyên bố tân ca, sẽ làm vài cái mỹ nữ tâm thần không yên. Kỳ thật tiêu tả tuyên bố tân ca thời điểm, chỉ là tuyển mấy đầu, kiếp trước lửa lớn khúc, cũng không có cái gì đặc biệt ý nghĩa, chỉ có thể tính làm trùng hợp đi. Chương 136 Heo Chi Ca. Hôm sau. Tiêu tả chạy tới tiên kiếm kỳ hiệp truyền một đoàn phim sau, ở phòng hóa trang nhìn thấy Lưu Nhớ Phỉ cùng baby này hai cái nữ chính, chỉ thấy hai người sắc mặt đều có chút hề vải không phân chấn. Các ngươi hai cái đêm qua không có ngủ hảo sao? Tiêu tả có chút tò mò hỏi. Không có, không có. tối hôm qua ta ngủ thực hảo, baby có chút hoảng loạn vây vây tay. Baby cúi đầu căn bản không dám nhìn Tiêu Tà, hai má thượng bò lên trên một tầng đỏ ửng, tưởng tượng đến chính mình đêm qua làm cái kia mắc cỡ mộng, cái kia trong mộng nam chính thế nhưng là Tiêu Tà, nghĩ đến hôm nay buổi sáng nàng phát hiện chính mình. Nàng liền hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Tiêu Tà nhìn phản ứng lớn như vậy baby, tức khắc cảm thấy đầy đầu mờ mịt, có chút sợ không được đầu óc. Ta cũng ngủ thực hảo. Lưu Nhớ Phỉ thanh lãnh thanh âm nhàn nhạt trả lời. Bất quá không biết có phải hay không ảo giác, Tiêu Tà tổng cảm thấy Lưu Nhớ Phỉ ngữ khí giống như có chút bất mãn, mà hắn cảm giác Lưu Nhớ Phỉ xem chính mình ánh mắt, như thế nào có chút. U hoán. Chính mình giống như không có đắc tội nàng đi. Tiêu Tà suy nghĩ nửa ngày, đều không có nghĩ đến chính mình ở địa phương nào chọc tới Lưu Nhớ Phỉ, cuối cùng chỉ có thể đem này quy kết với, nữ nhân sao. Mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày. Nếu Lưu Nhớ Phỉ biết Tiêu Tà ý nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ tức giận đến hộp máu, sau đó thưởng hắn một đốn roi ra xảo thịt đi. Tiêu Tà sư phó. Một thân màu trắng váy dài, chắc đáng yêu bánh bao đầu, hoa thiên cốt giả dạng Triệu Lệ Ảnh đẩy ra phòng hóa trang môn chạy tiến vào. Bánh bao, ngươi như thế nào lại đây, diễn chụp hảo sao? Tiêu Tà cười hỏi. Buổi sáng không có xuất diễn của ta, còn có không chuẩn kêu ta bánh bao, ngươi vẫn là kêu ta tiểu xương cốt đi. Triệu Lệ Ảnh một chút cũng không khách khí, ngồi xuống Tiêu Tà bên cạnh ghế trên. Đã biết, bánh bao. Tiêu Tà gật gật đầu, sau đó vẻ mặt thiếu tấu nói, không biết như thế nào, mỗi lần nhìn đến Triệu Lệ Ảnh, Tiêu Tà đều nhịn không được đậu đậu nàng. Nguyên bản cùng nàng không quá thuộc thời điểm, Tiêu Tà chỉ là kêu nàng tiểu xương cốt, sau lại hôn chín, Tiêu Tà liền bắt đầu kêu nàng bánh bao. A Triệu Lệ Ảnh lúc này hẳn là mau phát điên, không nghĩ tới nàng thở phì phì bộ dáng, dừng ở Tiêu Tà trong mắt, càng thêm giống một cái bánh bao. Ha ha ha, nhìn Triệu Lệ Ảnh thở phì phì bộ dáng, Tiêu Tà rốt cuộc nhịn không được phá lên cười. Tiêu Tà sư phó, ngươi còn như vậy ta liền sinh khí. Triệu Lệ Ảnh tức giận đến rậm rậm chân, cắn răng, thở phì phì kêu lên. Ha ha ha, thực xin lỗi, ta không có nhịn xuống. Ha ha ha, Tiêu Tà nghe được Triệu Lệ Ảnh nói, đầu tiên là đem tươi cười vừa thu lại, chính là nhìn đến Triệu Lệ Ảnh phồng lên bánh bao mặt, làm ra một bộ ta thực tức giận bộ dáng thời điểm, nháy mắt chọc chúng Tiêu Tà cười huyệt. Một lát sau, Tiêu Tà xoa xoa cười có chút lên men gương mặt, đối Triệu Lệ Ảnh hỏi, hảo, bánh bao, tìm ta có chuyện gì? Ta nói, không cần kêu ta. Tính. Ngày hôm qua ngươi cấp baby viết một bài hát, ngươi cũng muốn cho ta viết một bài hát mới được. Triệu Lệ Ảnh vây vây tay nói. Ta cấp baby viết ca. Tiêu Tà nghe được Triệu Lệ Ảnh nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, biết nàng hiểu lầm. Bất quá Tiêu Tà cũng không có phản bác như thế nào, khoe miệng lộ ra một mặt trò đùa dai tươi cười, cười nói, hảo a. Ta hiện tại liền có một đầu thực thích hợp người ca. Thật sự a? Triệu Lệ Ảnh vẻ mặt kinh hỉ, nàng lần này tới càng nhiều là ôm nói dỡn tâm tình lại đây, hiện tại nghe được Tiêu Tà nói, có loại ngoài ý muốn chi hỉ cảm giác. Không tin nói, ta hiện tại sướng cho ngươi nghe nghe thế nào? Tiêu Tà cười nói. Hảo a. Triệu Lệ Ảnh có chút chờ mong, mở ra di động ghi âm công năng, nàng chuẩn bị đem này bài hát lục xuống dưới, sau đó chuyển tới chính mình lấy bộ thượng. Tiêu Thần vì chính mình sáng tác ca, nói ra đi sẽ hâm mộ chết một đống người đi. Nàng cũng nghe baby kia đầu tiếng anh ca, rất êm hay. Tiêu Tà vì chính mình chuẩn bị ca, liền tính không bằng này bài hát dễ nghe, hẳn là cũng kém không đến nào đi thôi. Tiêu Tà trong ánh mắt hiện lên một tia ý cười, sướng đến. Heo ngươi cái mũi có hai cái khổng. Cảm mạo khi ngươi còn treo nước mũi nhu nhu. Heo ngươi có đen như mực mắt. Vọng nha vọng nha vọng cũng nhìn không tới biên. Heo ngươi lô thai là như vậy đại. Run rẩy cũng nghe không đến ta đang mắng ngươi ngốc. Heo cái đuôi của ngươi là. Cuốn lại cuốn. Nguyên lai thoăn thoắt ngược xuôi còn không rời đi nó nga. Triệu Lệ Ảnh nguyên bản chờ mong thần sắc, nháy mắt biến thành phẫn nộ chi sắc. Tuy rằng này bài hát là rất dễ nghe, nhưng là chẳng lẽ ta ở ngươi trong lòng là một con heo sao? Loại này ca nếu phóng tới huệ bổ thượng, sẽ bị người khác cười chết đi. Tiêu Tà, ta muốn giết ngươi. Triệu Lệ Ảnh chạy đến cười lớn Tiêu Tà phía sau, hai tay khóa lại Tiêu Tà cổ, chuẩn bị đem Tiêu Tà cấp nhân đạo hủy diệt. Ha ha a, nguyên bản baby nghe được Tiêu Tà vì Triệu Lệ Ảnh cũng chuẩn bị một bài hát, đáy lòng còn có chút an vặt giấm đâu. ai biết Tiêu Tà như vậy hư, thế nhưng sướng loại này ca, nhìn bị Triệu Lệ Ảnh thít chặt cổ Tiêu Tà, khẽ gắt một ngụm, tên vô lại, xứng đáng, ha ha. Lưu Nhớ Phỉ cũng lộ ra một mặt mỉm cười ngọt ngào ý, nguyên bản vừa rồi nghe được Tiêu Tà vì Triệu Lệ Ảnh cũng chuẩn bị một bài hát, nàng còn ở do dự, chính mình rốt cuộc muốn hay không hỏi một chút Tiêu Tà có hay không vì chính mình chuẩn bị một bài hát, hiện tại nhìn đến loại tình huống này, vẫn là thôi đi. Cùng Tiêu Tà đùa giỡn trong chốc lát, cuối cùng kháng nghị không có hiệu quả Triệu Lệ Ảnh, vẫn là cầm heo chi ca rời đi, sau đó đem lục xuống dưới, Tiêu Tà thanh sướng heo chi ca, thượng chuyển tới chính mình lấy bộ thượng. Đương nhiên nàng không có nói đây là Tiêu Tà vì chính mình chuẩn bị ca, chỉ là nói đây là cho đại gia phúc lợi, nàng lại không nốc, nếu làm người biết đây là Tiêu Tà cho chính mình chuẩn bị ca, sẽ bị người cười chết. Heo chi ca thượng truyền, không bao lâu, Triệu Lệ Ảnh lấy bùa liền nhiều ra mấy chục vạn bình luận, lại còn có đang không ngừng gia tăng, thực mau đã đột phá tới rồi 100 vạn, ngàn vạn không cần xem thường Tiêu Tà lực ảnh hưởng. Tuy rằng Tiêu Tà chỉ là đã phát mấy bài hát cùng mấy quyển thư, nhưng là Tiêu Tà fans đã vượt qua mấy ngàn vạn, bởi vì Tiêu Tà có chút ca, liền tính là ở mặt khác quốc gia cũng là thực được hoan nghênh. Bất quá tuy rằng có mấy ngàn vạn fans, nhưng là có thể cấp Tiêu Tà cung cấp sùng bái điểm cũng chỉ có mười mấy vạn người, rốt cuộc tuyệt đại đa số người, đối với Tiêu Tà cảm giác đều là ở thích, bội phục này nhất giai đoạn, chỉ có rất ít một bộ phận mới có thể sinh ra sùng bái điểm. Bởi vì mọi người đối với minh tinh thông thường đều là nói thích một minh tinh, mà không phải sùng bái một minh tinh. Phát hiện Tiêu Thần đệ thập nhất ca, hảo vui vẻ. Thật là Tiêu Thần thanh âm, tuy rằng chỉ là thanh sướng, nhưng là vẫn là cảm thấy dễ nghe, tán một cái. Nghe xong Tiêu Thần heo chi ca, nguyên bản chuẩn bị mua một cái sùng vật cậu ta, hiện tại quyết định mua một con sùng vật heo. 20 gia sùng vật heo bán ra, 250 một con. Trên lầu này sóng quảng cáo, ta cấp 100 phần, ai mua ai là 250. 66666. Triệu Lệ Ảnh nhìn các vong hưu các loại bình luận, cũng là một bên cười ngây ngô cái không ngừng. Tuy rằng này bài hát có dỡn chơi hiểm nghi, nhưng là tốt xấu cũng là Tiêu Tà vì chính mình chuẩn bị đâu. Nhìn đến các vong hữu thích này bài hát, nàng cũng là cảm thấy thực vui vẻ đâu. Thứ 70 tràng, đệ tứ cảnh tượng. Theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, treo dây thép Lưu Nhớ Phỉ, bắt đầu ở không trung bay múa lên. Ok, tập quá. Lưu Nhớ Phỉ nghe được một lát sau, hơi hơi mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng về phía tới rồi Tiêu Tà phương hướng. Nhìn đến Tiêu Tà cùng Baby hai người nói giỡn bộ dáng, Lưu Nhớ Phỉ trên mặt ý cười dần dần thu liễm, có chút thất thần, rơi xuống đất thời điểm, vừa lơ đãng, dưới chân một uy. Ai nha? A. Thế Lưu Nhớ Phỉ một tiếng đau hô, cổ chân vặn bị thương. Thiến Thiến, ngươi không sao chứ? Vẫn luôn ở một bên nhìn Lưu Hiểu Lị, vừa thấy đến nữ nhi bị thương, lập tức vọt lại đây, kéo nàng ống quần, chỉ thấy nguyên bản trắng tinh không tì vết cổ chân, đã sưng đỏ một mảnh. Lưu Hiểu Lị có chút nôn nóng kêu lên, mau kêu bác sĩ. Nghe được bên này động tĩnh Tiêu Tà, lập tức đuổi lại đây, nhìn đến Lưu Nhớ Phỉ sưng đỏ mắt cá chân, hắn liền biết, thương rất nghiêm trọng, ít nhất một vòng là đi không được lộ. A Di, giao cho ta đi. Tiêu Tà đối Lưu Hiểu Lị nói một tiếng, trực tiếp một phen bế lên Lưu Nhớ Phỉ, hương ngọc đầy cõi lòng, nhưng là lúc này Tiêu Tà nhưng không có tâm tình đi hưởng thụ. Hắn ôm Lưu Nhớ Phỉ hướng tới phòng nghỉ đi qua đi. Lưu Hiểu Lị nguyên bản còn chuẩn bị nói cái gì, chính là nhìn đến nhà này nữ nhi kia phó tiểu nữ nhân bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, không có nói thêm nữa cái gì, bất quá vẫn là theo sát đi lên. Bị Tiêu Tà công chúa ôm Lưu Nhớ Phỉ, cảm thụ được Tiêu Tà dày rộng ngực, khuôn mặt nhỏ có chút nóng lên, thẹn thùng cúi đầu, ngay cả trên chân thương, cũng giống như không cảm giác được đau. Chương 137 Nữ Nhi Tâm. Tiêu Tà đem Lưu Nhớ Phỉ chậm rãi phóng tới trên sofa, sau đó xoay người đến trong ngăn tủ làm bộ tìm kiếm một chút, kỳ thật là từ chữ vật trong không gian mặt lấy ra một hộp chữa thương cao. Này chữa thương cao ở đấu khí đại lục liền nhất phẩm đan dược đều không tính là, nhưng là trị liệu một cái vận thương vẫn là dư giả, chỉ cần nửa giờ là có thể đem Lưu Nhớ Phỉ vận thương trị hết. Tuy rằng Tiêu Tà có thể dùng cái khác đan dược nháy mắt chữa khỏi Lưu Nhớ Phỉ vận thương, nhưng là kia sẽ quá không thể tưởng tượng, khiến cho không cần thiết phiền thoái, cho nên Tiêu Tà liền kia chữa thương cao cấp Lưu Nhớ Phỉ trị thương. Tiêu Tà đi đến Lưu Nhớ Phỉ bên cạnh ngồi xuống, nâng lên nàng vặn thương đùi phải, gác qua chính mình trên đùi, sau đó cởi ra giày cùng vớ, mở ra hộp, từ bên trong lấy ra một ít chữa thương cao, ở Lưu Nhớ Phỉ xương đỏ mắt cá chân thượng bôi mát xa lên. Lưu Hiểu Lị thấy như vậy một màn, nghĩ nghĩ vẫn là không nói gì thêm, bởi vì Tiêu Tà lúc này bộ dáng tựa như một cái chuyên nghiệp bác sĩ giống nhau, một chút đều nhìn không ra là chuẩn bị chiếm Lưu Nhớ Phỉ tiện nghi bộ dáng. Nếu không nếu đổi làm khi khác, hoặc là nam nhân khác như vậy đối Lưu Nhớ Phỉ, nàng khẳng định sẽ ngăn trở. Đều nói nam nhân nghiêm túc công tác thời điểm, là xoáy nhất. Hiện tại Lưu Nhớ Phỉ nhìn vẻ mặt nghiêm túc vì chính mình thượng dược cùng mát xa Tiêu Tà, liền có loại cảm giác này, nàng ngọc chân bị Tiêu Tà thác ở trong tay, cảm thụ được Tiêu Tà lòng bàn tay truyền đến nóng bỏng hỏi, nàng chỉ cảm thấy chính mình ngực giống như có một con nai con, ở loạn đâm giống nhau. Mặt đẹp thượng đã nhiễm một tầng đỏ bừng. Đi theo cùng đi đến Baby, thấy như vậy một màn, trong lòng đột nhiên toát ra một cái hoang đường ý tưởng, nếu bị thương chính là chính mình, thật là tốt biết bao. Bị chính mình ý tưởng hoảng sợ Baby, có chút hoảng loạn đem ánh mắt từ Tiêu Tà trên người Di mở ra. 10 phút sau, Tiêu Tà dừng mắt xa, đem Lưu Nhớ Phỉ chân chậm rãi phóng tới trên sofa, sau đó quay đầu đối Lưu Hiểu Lị nói, A Di, thiến thiến đồ đặc hiệu dược. Hơn nữa ta mát xa, đem dược tính tặng ra, nghỉ ngơi nửa giờ là có thể khôi phục hảo, nàng liền giao cho ngài tới chiếu cố, chúng ta liền đi trước. Nói xong Tiêu Tà mang theo Baby cùng nhau rời đi, bọn họ đợi lát nữa còn hấp dẫn yêu cầu chủ, cho nên không thể tại đây vẫn luôn bồi Lưu Nhớ Phỉ. Lưu Nhớ Phỉ nhìn Tiêu Tà rời đi bóng dáng, cảm thấy nội tâm trống rỗng, thầm nghĩ trong lòng, Baby thực xin lỗi, ta sẽ không liền như vậy đem Tiêu Tà nhường cho ngươi. Lưu Hiểu Lị nhìn nhà mình nữ nhi biểu tình, âm thầm lắc lắc đầu, thân là người từng trải nàng, tự nhiên xem ra tới Lưu Nhớ Phỉ đối với Tiêu Tà hảo cảm, chính là trong lòng nàng, Tiêu Tà lại không phải Lưu Nhớ Phỉ lương xứng, không phải nói Tiêu Tà có cái gì không tốt, tương phản Tiêu Tà niên thiếu nhiều kim, hơn nữa lại tài hoa hơn người, loại này nam nhân liền tính thực tự hạn chế, chính là hắn bên người ong bướm cũng không phải ít. Tiêu Tà tựa như một khối khẩu nhưng đường tăng thịt, không biết nhiều ít nữ yêu tinh ở đánh hắn chú ý, Lưu Nhớ Phỉ như thế nào đối phó được như vậy nhiều đối thủ cạnh tranh đâu. Đảo mắt lại là một tháng đi qua, tam đại đoàn phim đã bắt đầu đến các địa phương đi lấy cảnh, ba cái đoàn phim tách ra sau, đi đóng phim đã không phải Tiêu Tà bản nhân, mà là ba cái ảnh phân thân. Đương nhiên những người khác cũng không biết, bởi vì Tiêu Tà cố ý đem thời gian sai khai nguyên nhân, ba cái ảnh phân thân sẽ không cùng cái thời gian xuất hiện. Cho nên bị người chỉ là cho rằng Tiêu Tà ngồi máy bay ở ba cái đoàn phim chi gian buôn ba mà thôi. Rốt cuộc đối với minh tinh tới nói, một ngày ngồi 7-8 tranh phi cơ đều không phải cái gì kỳ quái sự. Đem đóng phim sự tình giao cho ảnh phân thân sau, Tiêu Tà chính mình liền thanh nhàn xuống dưới, tình yêu chung cư dưới lầu quán ba. Tiêu Tà mấy người bọn họ đang ở tán gẫu, Huyền Du nhìn thấy Tằng Tiểu Hiền vẻ mặt che giấu không được vui mừng, tò mò hỏi, từng lão sư. Ngươi hôm nay thoạt nhìn thần sắc không tồi a. Đương nhiên, hôm nay chính là ta tiết mục thứ 600 kỳ. Tăng Tiểu Hiền vẻ mặt đắc ý cười nói. Quan Cốc sau khi nghe được, tự đáy lòng chúc mừng nói, thật vậy chăng? Kia thật là chúc mừng ngươi, từng lão sư. Hồ Nhất Phỉ nhìn đến Tăng Tiểu Hiền đắc ý biểu tình, nhịn không được trêu chọc nói, vậy ngươi có phải hay không tính toán trước tiên về hưu? Lui cái gì xấu hổ, ta chính là muốn chiến đấu hăng hái rốt cuộc. Tang Tiểu Hiền không để ý đến Hồ Nhất Phỉ trêu chọc, dù sao Hồ Nhất Phỉ mỗi ngày đều sẽ đả kích hắn, hắn đã miễn dịch, đối đại gia tuyên bố nói, hơn nữa Lì Xạ còn nói, sẽ có một vị cấp quan trọng khách quý tiến đến tham gia ta tiết mục. Tang Tiểu Hiền tiếp theo khoe khoang nói, 600 kỳ tiết mục, là cái dài dòng lịch trình, cho nên đến lúc đó ta phải hướng sở hữu trợ giúp bằng hữu của ta cùng duy trì các bằng hữu của ta tỏ vẻ cảm tạ. Đến lúc đó các ngươi nhất định phải nghe a. Nhìn vẻ mặt khoe khoang Tằng Tiểu Hiền, Tiêu Tà trong lòng âm thầm cười nói, ngươi phải sát đi. Chờ ngươi biết ngươi khách quý là ngươi bạn gái cũ, có ngươi khóc thời điểm. Ta đây tên có thể thượng quảng bá sao? Quan Cốc có chút hưng phấn hỏi. Tằng Tiểu Hiền cười cười, không nói gì, Quan Cốc còn tưởng rằng có thể, cười nói, thật tốt quá, ta muốn cho toàn thế giới đều biết, chuyện tranh gia Quan Cốc thần kỳ, còn sống. Quan Cốc. Loại này tiết mục thượng là không thể trực tiếp xuất hiện người danh, hơn nữa từng lao sư tỷ lệ nghe đài Tiêu Tà uống một ngụm rượu, lắc lắc đầu nói. Tiêu Tà ngươi muốn cái gì đầu sao? Lần trước ngươi thượng quá ta tiết mục sau, hơn nữa mỗi ngày ta lại sẽ nói mấy chương quỷ thổi đèn mặt trên chuyện xưa, hiện tại nghe đài ta quảng bá người, chính là có rất nhiều. Từng lão sư vẻ mặt đắc ý nói, tiếp theo đối quan cốc thần kỳ nói, đến lúc đó, ta sẽ nói ta cảm tạ một vị đặc thù bằng hữu, ngươi liền biết là ngươi sao. Quét cát. Quan cốc gật gật đầu. Ta còn muốn cảm tạ vài vị bằng hữu, Tiêu Tả, Huyền Du, Mị Gia, Quan Cốc, Triển Bác, còn có Tử Tiểu. Tăng Tiểu Hiền nhìn chung quanh một vòng cười nói. Hồ Nhất Phỉ đợi nửa ngày phát hiện, Tăng Tiểu Hiền căn bản không có tính toán để chính mình, bất mãn hỏi, chẳng lẽ ta liền không có cho ngươi cái gì cổ vũ sao? Nga, thiếu chút nữa đã quên, cổ vũ khẳng định là có. Mỗi khi ta gặp được thời điểm khó khăn, đều sẽ nhìn xem di động bên trong ngươi ảnh chụp. Tăng Tiểu Hiền làm ra một bộ vừa mới nhớ tới bộ dáng, cầm di động, nhìn mặt lộ vẻ ý cười Hồ Nhất Phỉ, nói tiếp, ta liền sẽ nói cho chính mình, không cần sợ hãi, không cần nản lòng, còn có cái gì so nàng càng đáng sợ đâu. Ha ha ha. Mọi người nháy mắt cười phiền, liền tính sớm có chuẩn bị Tiêu Tả, thấy như vậy một màn vẫn là cảm thấy tràn đầy hỉ cảm a. Hồ Nhất Phỉ mau khí điên rồi, cả giận nói, ngươi cái chết biến, thái, cư nhiên đem ta ảnh chụp phóng tới di động. Quan Cốc cùng Tử Kiều chạy nhanh ngăn cản Hồ Nhất Phỉ, bằng không nàng thật sự sẽ đem thằng Tiểu Hiền tiện nhân này bóc chết. Đúng lúc này, Lì Xa điện thoại đánh lại đây, thằng Tiểu Hiền lập tức tung ta tung tăng đi tiếp điện thoại. Lữ Tử Kiều ra tiếng nói, vì chúc mừng từng lão sư 600 kỳ tiết mục, khắp trốn mừng vui, ta quyết định mời đại gia cùng nhau ăn cơm. Nói xong Tử Kiều đối Một Phỉ lấy lòng nói, Một Phỉ, đem Tiểu Sóng cũng cùng nhau kêu xuất hiện đi. Miễn, liền biết ngươi sẽ đến này một bộ, ta nơi này có một cái tin tức xấu cùng Hồ Nhất Phỉ nói dừng một chút. Tin tức tốt. Tử Kiều vẻ mặt chờ mong nói tiếp. Cùng một cái tệ hơn tin tức. Hồ Nhất Phỉ lộ ra một cái trò đùa dai thực hiện được tươi cười, nói, Tiểu Sóng buổi tối không thích ra cửa, hơn nữa ngươi di động không điện. Thật sự không điện. Ta nói phía trước như thế nào không có một cái nữ hải hồi tin tức đâu. Lữ Tử Kiều cầm lấy di động vừa thấy, phát hiện di động thật sự không điện, có chút ảo não nói. Nghe đến đó Tiêu Tả, cũng nhớ tới này đoạn cốt truyện, rốt cuộc hiện thực sinh hoạt cùng phim truyền hình không giống nhau, trong đời sống hiện thực phát sinh sự tình, xa xa vượt qua phim truyền hình bên trong tình tiết, cho nên đôi khi, Tiêu Tả sẽ quên cốt truyện phát triển, rốt cuộc phim truyền hình một tập cùng một tập chi gian, chỉ có ngắn ngủn vài phút. Nhưng là trong đời sống hiện thực khả năng qua đi mấy tháng. Nếu Tiêu Tả nhớ không lầm, Lữ Tử Kiều sẽ ở quán ba tùy tiện tìm cá nhân, giả mạo cao phú soái, sau đó giới thiệu cho Hồ Nhất Phỉ, người này chính là Tình Yêu Chung Cư đệ nhị trong bộ mặt xuất hiện chủ yếu nhân vật trí nhất, Trương Vĩ. Tình Yêu Chung Cư bên trong có mấy cái trí nhất, nhất hung Hồ Nhất Phỉ, nhất tiện tàng Tiểu Hiền, nhất hoa tâm Lữ Tử Kiều, tốt nhất lừa quan cốc thần kỳ, nhất hủ nữ Trần Mỹ Gia. Đơn thuần nhất Lâm Huyền Du, nhất không ép cờ Lục Chiến Bác, nhất diễn si Đường Từ Từ, nhất xui xẻo Trương Vĩ. Trương Vĩ này nhân vật, là Tình Yêu Chung Cư bên trong duy nhất một cái có thể từ đầu bối đến đuôi người, đầu tiên bị Lữ Tử Kiều giới thiệu cho Hồ Nhất Phỉ, sau đó bị Hồ Nhất Phỉ một hồi điện thoại dọa chạy. Chương 138 bạn gái cũ đột kích. Lần thứ hai gặp được Lữ Tử Kiều, bị mang đi khai độc thân đêm party, sau đó uống rượu uống qua đầu. Trực tiếp bỏ lỡ chính mình hôn lễ, lão bà cũng đào hôn. Lúc sau tới rồi Tình Yêu Chung Cư sau, tham gia luật sư tư cách khảo thí, đánh trận nào thua trận đó, cuối cùng thật vất vả thi đậu, liền không có đánh quá một hồi thắng lợi kiện tụng. Mặt sau xui xẻo sự càng là giống nhau tiếp giống nhau, Tiêu Tả cũng liền không đồng nhất một liệt kê, dù sao Trương Vĩ thứ này, từ xuất hiện bắt đầu, liền vẫn luôn xui xẻo. Lúc này tiếp xong điện thoại Tằng Tiểu Hiền hưng phấn chạy tới một phách sofa nói, vừa rồi Lì Xạ gọi điện thoại tới thuyết minh thiên buổi tối tham gia ta tiết mục chính là một vị mỹ nữ danh nhớ. Lâm Uyển Du nghe được Tằng Tiểu Hiền nói sắc mặt cứng đờ, Lục Triển Bác vẻ mặt khiếp sợ hỏi, danh kỹ. Tằng Tiểu Hiền thấy Lục Triển Bác hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, nổi danh giải trí phóng viên. Nghe nói nàng là một cái nhân vật phong vân, hơn nữa vừa mới đạt được giải thưởng Pulitzer. Lữ Tử Kiều nghi hoặc hỏi, Pulitzer không phải lốp xe sao? Quan Cốc thần kỳ giải thích nói, cái gì a? Pulitzer là quốc tế tin tức giải thưởng lớn. Ở Nhật Bản đều là rất có danh. Tăng Tiểu Hiền tiện cười nói, không chỉ có như thế, nàng vẫn là quốc gia địa lý tạp chí chuyên mục tác gia. Lữ Tử Kiều lại làm bộ rất có học vấn chen vào nói, địa lý, khảo thí ta nhất phiền địa lý. Kêu cái gì tự do vật rơi, tăng tốc độ, lực ly tâm. A, một bộ bộ công thức đầu đều phải nổ mạnh. Phúc, nghe được Lữ Tử Kiều nghiêm trang nói hiệu nói vượng, Tiêu Tà một ngụm đồ uống tất cả đều phun tới. Lục Triền Bác ở một bên nói, Tử Kiều, ngươi nói chính là vật lý đi. Ha ha ha, mọi người nháy mắt cười phiên. Đây là từng lão sư khách quý, lớn lên còn không kém sao. Tiêu Tả tìm tòi một chút về giải thưởng Tú Lì Tờ gần nhất tin tức, tìm ra mới nhất giải thưởng Tú Lì Tờ đạt được giả ảnh chụp, lộ ra trò đùa dai tươi cười nói. Ta đến xem, là cái mỹ nữ a. Lữ Tử Kiều vừa nghe, vội vàng tiến đến Tiêu Tả bên cạnh nhìn lên. Phải không? Hắc hắc hắc. Ta nhìn xem Tằng Tiểu Hiền tiếp nhận di động đầy mặt đắc ý cầm lấy tới nhìn thoáng qua, chấn động, nháy mắt đưa điện thoại di động cấp ném đi ra ngoài. Sau đó nằm liệt ngồi dưới đất, vẻ mặt tuyệt vọng nói, lộ ra, như thế nào sẽ là lộ ra? Toàn thế giới nhiều người như vậy. Ta khách quý như thế nào sẽ là nàng? Lâm Uyển Du đi qua đi đem Tằng Tiểu Hiền đỡ lên hỏi, từng lão sư ngươi làm sao vậy? Tằng Tiểu Hiền không có trả lời vẫn là không ngừng lẩm bẩm tự nói. Lâm Uyển Du an ủi nói, từng lão sư, ngươi muốn hay không trước ngồi xuống? Đây là một cái ý kiến hay. Tằng Tiểu Hiền gật gật đầu. Nói liền phải ngồi trở lại sofa, kết quả một mông ngồi ở trên mặt đất. Từng lão sư ngươi không sao chứ? Lữ Tử Kiều cùng Lục Triển Bác vội vàng đem Tằng Tiểu Hiền đỡ tới rồi trên sofa. Trần Mỹ Gia rất tò mò hỏi, từng lão sư, cái này lộ dạ là ai a? Tằng Tiểu Hiền tự mình lẩm bẩm, nàng là ta ác mộng. Ác mộng? Lục Triển Bác hỏi, ngươi không phải nói tỷ của ta mới là ngươi ác mộng sao? Nghe được Triển Bác nói, Hồ Nhất Phỉ hung hăng trừng mắt nhìn Lục Triển Bắc liếc mắt một cái, Lục Triển Bắc lập tức dọa nhắm lại miệng. Tăng Tiểu Hiền nghe được về sau, vẻ mặt hỏng mất nói, đúng vậy, thiên A. Ta hiện tại cư nhiên có hai cái ác mộng. Ta. Lâm Uyển Du an ủi Tăng Tiểu Hiền nói, từng lão sư, ngươi nhận thức cái này lộ ra. Tăng Tiểu Hiền có chút nói năng lộn xộn nói, quá nhận thức. Chúng ta chi gian đã xảy ra rất nhiều chuyện, phi thường phức tạp, ta nói ngắn gọn. Chuyện này nói ra thì rất dài. Tiêu Tả biết lộ dạ đã là Tằng Tiểu Hiền trong lòng một cái kết, bằng không hắn cũng sẽ không đi xem bác sĩ tâm lý, bất quá cái này kết cần thiết từ chính hắn giải quyết, người khác là không giúp được hắn. Vậy ngươi trầm giai nói. Lâm Uyển Du đưa cho Tằng Tiểu Hiền một chén nước nói. Tằng Tiểu Hiền uống một ngụm thủy, nỗ lực bình phục tâm tình của mình, nói, nàng quan ta. Này cũng không dài a. Lâm Uyển Du vẻ mặt nghi hoặc. Không biết Tằng Tiểu Hiền vì cái gì phản ứng lớn như vậy. Lúc này Hồ Nhất Phỉ đột nhiên ra tiếng, hỏi một câu cái này lộ dạ sẽ không chính là cho ngươi đội nón xanh nữ nhân kia đi. Nga. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Tằng Tiểu Hiền bị Hồ Nhất Phỉ. Phỉ một ngữ bóc trần gốc gác, hỏng mất hết lớn, ta liền nói các nàng hai cái đều là ta ác ngộng. Đại gia lúc này mới minh bạch Tằng Tiểu Hiền vì cái gì phản ứng như vậy mãnh liệt. Mọi người đều biết Tằng Tiểu Hiền đã từng bị một nữ nhân mang quá nón xanh. Hôm nay rốt cuộc biết cái này nữ chính chính là Tằng Tiểu Hiền ngày mai buổi tối tiết mục khách quý lộ ra. Từng lão sư, kia chẳng phải là ngươi lão tình nhân rồi sao? Mượn cơ hội này ôn chuyện á hoặc là đang nói chuyện điểm mà khác. Lữ Tử Kiều tiện cười nói, đối với Lữ Tử Kiều cái này bùi hoa lãng tử tới nói, đây đều là việc nhỏ lạp. Ha ha, tự cái gì cụ a? Là hồi ức một chút ta trước nửa đời thống khổ vẫn là triển vọng một chút ta nửa đời sau có thể hay không càng thống khổ. Tăng Tiểu Hiền nói năng lộn xộn nói. Từng lão sư, ngươi phản ứng quá lớn đi. Đều qua đi đã lâu như vậy. Lâm Uyển Du cảm giác Tăng Tiểu Hiền có chút quá đại kinh tiểu quái. Chính là bởi vì quá khứ thời gian lâu lắm, ta đã quên nàng, không bao giờ muốn gặp đến nàng, không muốn nghe đến cùng nàng có quan hệ bất luận cái gì sự tình. Tăng Tiểu Hiền kích động kêu lên. Trần Mỹ Gia an ủi nói, từng lão sư, chia tay loại chuyện này mỗi ngày đều ở phát sinh. Đã thấy ra điểm. Tăng Tiểu Hiền tựa hồ nhớ lại chính mình thống khổ, túi đầu lẩm bẩm nói, chúng ta ở bên nhau 8 năm, cuối cùng nàng nói cho ta, ngươi là một cái hảo nam nhân, kỳ thật ngươi thực ưu tú. Ngươi hẳn là tìm một cái so với ta càng ái ngươi nữ hải tử. Lam ơn. Sở hữu lạn phiến tử bên trong đều sẽ dùng đến câu này lời kịch. Hồ Nhất Phỉ tức giận nói tiếp. Lâm Uyển Du cảm khái nói, 8 năm đối với một nữ hài tử tới nói cũng rất không dễ dàng. Điểm này, ta đồng ý, là rất không dễ dàng, đặc biệt là ở phía sau tới ta biết tại đây 8 năm bên trong nàng có 6 năm đều ở cùng người khác ngoại tình. Tăng Tiểu Hiền hỏng mất nói, nói hoàn chỉnh cá nhân chung quanh đều ưu ám đi xuống. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, như vậy đi xuống không được, đến rời đi từng lão sư lực chú ý. Tiêu Tả hài hước nói, từng lão sư, ngươi như vậy để ý chuyện này, ngươi nên sẽ không vẫn là chỗ, nam đi. Tăng Tiểu Hiền vẻ mặt xanh mét nhìn Tiêu Tả, này đoạn bóc quá hoàn toàn. Chỗ, nam, ha ha ha. Lúc trước ngươi cùng lộ dạ 8 năm Hồ Nhất Phỉ đã sắp cười điên rồi. Ha ha ha, Lâm Uyển Du bọn họ nghe được Tiêu Tả nói, cũng nháy mắt cười phiên. Tiêu Tả, ta hận ngươi. Tăng Tiểu Hiền nhìn cười phiên mọi người, giận kêu lên. Từng lão sư có một số việc, ngươi là tránh không khỏi, ngươi cần thiết đối mặt, cho nên, cố lên lâu. Tiêu Tả lời nói thâm tiếng nói. Ta đã biết, ta thử xem đi. Tăng Tiểu Hiền nhận mệnh nói. Sáng sớm hôm sau, cách vách 3601 liền bắt đầu náo nhiệt lên. Tăng Tiểu Hiền bạn gái cũ, lộ dạ tự mình buổi sáng muốn tới. Tiêu Tả, từng lão sư bạn gái cũ tới, mau đi xem náo nhiệt ta. Trần Mỹ ra một tay phùng một túi bắp rang, một tay cầm coca, nghiễm nhiên một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng. Đi thôi. Chúng ta đi giúp từng lão sư trợ uy. Lữ Tử Kiều nói xong, gấp không chờ nổi kéo ra môn đi xem náo nhiệt. Tiêu Tả bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cùng Quan Cốc cũng theo đi lên. Chỉ thấy Tằng Tiểu Hiền bọn họ phòng trong phòng khách, lộ dạ vạn trụ Tằng Tiểu Hiền cánh tay nói, Hiền Nhi, đã lâu không gặp ổ cản xù. Hiền Nhi. Tiêu Tả bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, hảo buồn nôn. Lộ dạ kéo Tằng Tiểu Hiền cánh tay ngồi ở trong phòng khách trên sofa, trước mắt ẩn tình nhìn Tằng Tiểu Hiền, mà Tằng Tiểu Hiền đâu. Sớm đã vô pháp chống đỡ lộ dạ nhu tình, vẻ mặt say mê nhìn lộ dạ. Hiền Nhi. Chúng ta đã 664 thiên không có gặp mặt. Tăng Tiểu Hiền kinh ngạc hỏi, ngươi còn nhớ rõ? Lộ dạ thâm tình nói, ta như thế nào sẽ quên đâu? Ngươi mặt, ngươi mũi còn có ngươi này cứng cắp đầu tóc. Tăng Tiểu Hiền nghe được lộ dạ nói, có điểm khó có thể tin nói, ngươi thật sự đều nhớ rõ. Đương nhiên, bằng không vì cái gì ta sẽ đến tham gia ngươi tiết mục đầu. Lộ dạ. Hiền Nhi. Lộ dạ. Đại gia ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, cả người thẳng run. Trần Mỹ gia nhịn không được nhỏ giọng nói, này cũng quá buồn nôn đi. Lâm Uyển Du tức giận nói, từng lao sư xong rồi. Tóc đều thẳng đi lên. Ngươi vừa rồi không phải còn nói từng lão sư là vạn tấn cự luôn sao? Lục Triển Bác tò mò hỏi. Lâm Uyển Du khinh thường nói, hắn chính là the tỷ tạ ni. Ta biết hắn sớm muộn gì sẽ trầm, nhưng là ta không nghĩ tới chính là hắn trầm đến nhanh như vậy. Như vậy hoàn toàn. Chương 139 Ma Pháp Sư. Hiền Nhi, ta bài giảng ta còn không có xem. Ngươi tiết mục ta còn không hiểu biết. Hôm nay buổi tối đi ta nơi đó đi. Chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút ngày mai thượng tiết mục sự tình. Lộ dạ đề nghị nói. Tăng Tiểu Hiền chút nào không mang theo do dự trả lời nói tốt. Lộ dạ kéo Tăng Tiểu Hiền bả vai cùng đại gia chào hỏi liền rời đi tình yêu chung cư. Mà Tăng Tiểu Hiền đã sớm bị lộ dạ mê đến thần hồn điên đảo. Từng lao sư ra hỏa này không cứu. Trần Mỹ ra một bên ăn bắp rang, một bên lắc đầu nói. Không thú vị, ta còn là nhìn xem có cái gì đẹp TV đi. Lâm Uyển Du bất đắc dĩ nói, đối với Tăng Tiểu Hiền nàng cũng đã không ôm hy vọng. Cắm bá một cái khẩn cấp tin tức, Nhật Bản cắt điện trên đảo nhà máy năng lượng nguyên tử phát sinh hoạch tiết lộ. Trước mắt Nhật Bản chính phủ đã bắt đầu sơ tán cắt điện trên đảo cư dân. Căn cứ chuyên gia đoán trước, nếu cắt điện đảo nhà máy năng lượng nguyên tử tiếp tục tiết lộ, rất có thể sẽ trở thành trong lịch sử lớn nhất một lần hoạch tiết lộ, thậm chí có khả năng sẽ đối chung quanh hải vực tạo thành nghiêm trọng ô nhiễm. Cụ thể tình huống, còn cần ta đài phóng viên tiến thêm một bước hiểu. Biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tại sao lại như vậy? Nhất giật mình liền thuộc về Quan Cốc, rốt cuộc hắn là Nhật Bản người. Hoạch tiết lộ, kia nhất định hảo kích thích ra. Lâm Uyển Du có chút hưng phấn kêu lên, kết quả nhìn đến Tiêu Tả bọn họ vẻ mặt quỷ dị nhìn chính mình, vội vàng sửa lời nói, ta là nói, kia nhất định thực không xong. Ta có việc trước đi ra ngoài một chuyến. Tiêu Tả đối Lâm Uyển Du các nàng chào hỏi, liền trực tiếp rời đi. Ra tình yêu chung cư, Tiêu Tả thay ý rồng man chiến y đi trực tiếp bay đi cắt điền đảo. Lộc cộc. Các vị người xem, phía trước chính là cắt điền đảo. Hiện tại trên đảo người trước kia toàn bộ rút lui, kế tiếp chúng ta sẽ toàn bộ hành trình cho đại gia truyền phát tin chuyện này trải qua. Ở các điền đảo mấy dặm ở ngoài, mấy trăm mẹ trên không, đại ở phi cơ trực thăng thượng phóng viên ở làm đưa tin. Không thể không nói này đó các quốc gia các phóng viên, vẫn là thực đua, tuy rằng có bức xạ hạt nhân nguy hiểm, nhưng là bọn họ vẫn là mạo sinh mệnh nguy hiểm tới đưa tin chuyện này, bất quá bọn họ cũng không nốc, phi cơ trực thăng vẫn luôn đều rời xa các điền đảo, không dám quá tới gần các điền đảo. Đó là cái gì? Đột nhiên một đạo bạch quang cắt qua nơi xa không trung, ngừng ở các điền đảo trên không, bạch quang tan đi, hiển lộ ra một đạo màu trắng thân ảnh, chỉ thấy là một vị thân xuyên áo bào trắng, một đầu tóc bạc, lưu chữ thật dài bạch tròm râu lão giả. Lão giả tuy rằng đầy đầu đầu bạc, nhưng là sắc mặt hồng nhuận, hạc phát đồng nhan, trường một trương người phương Tây gương mặt, một đôi màu xanh biển con người, tràn ngập cơ trí ánh mắt, trong tay còn cầm một cây một người cao pháp trượng. Không gian trung băng tinh linh nha, đem các ngươi lực lượng tập hợp đến trong tay ta, làm đại địa đông lại, làm sơn xuyên thành băng, đem thế gian hết thảy bao phủ ở màu trắng bên trong, đóng băng vạn giảm. Lão giả giơ lên pháp trượng, cao giọng hô, chói mắt bạch quang ở không trung hiện lên. Cùng lúc đó khoảng cách cắt điền đảo mấy chục dặm ở ngoài một chỗ trên hoang đảo, mặt trên ngồi xếp bằng 10 đạo bóng người ngẩng đầu nhìn đến đạo bạch quang này sau, nói, ảnh phân thân chi thuật, giải. Phanh phanh phanh. 10 đạo xương trắng hiện lên, này đó ảnh phân thân tinh luyện khổng lồ trả cơ dạ, xuyên phá không gian, về tới tiêu tà bản thể bên trong. Cảm thụ được đột nhiên xuất hiện thập phần khổng lồ trả cơ dạ. Tiêu tả ý niệm vừa động đem này đó trả cờ dạ chuyển hóa trở thành ma lực. Tiêu tả ý niệm vừa động, cầm chú vạn giảm đóng băng phát động, tiêu tả sử dụng biến thân thuật biến thành áo bào trắng lao giả, dưới chân xuất hiện một cái thật lớn ma pháp trận, có này cổ khổng lồ ma lực chống đỡ, một đạo ẩn chứa khổng lồ băng tuyết chi lực hàn khí, từ ma pháp trận trung điên cuồng tuân ra mà ra, nháy mắt đem toàn bộ cắt điền đảo tính cả chung quanh 10 dặm hải vực, cùng đóng băng ở. Cắt điền đảo trên không. Đột nhiên xuất hiện một vị áo bào trắng lão giả, Nga. Ta thượng đế A. Vị này lão giả là trong truyền thuyết ma pháp sư sao. Mễ quốc phóng viên, nhìn đến áo bào trắng lão giả, niệm vài câu chú ngữ, sau đó liền đem toàn bộ cắt điền đảo đều cấp đóng băng ở, tức khắc cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ. Áo bào trắng lão giả đột nhiên bay đến mễ quốc đài truyền hình phi cơ trực thăng trước mặt, đối với ca mê ra màn ảnh nói. Ta là mệ quốc hiệp hội ma pháp sư hội trưởng, cổ kéo phu. Mút lệ nhóm, nghe hảo, không cần chỉ lo theo đuổi lực lượng cường đại, mà quên lực lượng lúc sau nguy hiểm, nhớ kỹ địa cầu không chỉ là các ngươi địa cầu. Nói xong cổ kéo phu hóa thành một đạo bạch quang, xoay người bay đi, chỉ để lại kinh ngạc đến ngây người các quốc gia các phóng viên. Bởi vì là phát sóng trực tiếp nguyên nhân, cho nên đại ở TV trước mọi người, cũng trước tiên thấy được cổ kéo phu đóng băng cắt điền đảo một màn. Theo này đoạn video bá ra, mọi người xôi trào, trong lúc nhất thời trên mạng nổ tung nổi. Ta khảo, ta nhìn thấy gì? Trong truyền thuyết ma pháp sư, căn cứ cổ xưa tương truyền truyền thuyết, đương bảo trì chỗ, nam chi thân tới 25 tuổi, liền có thể chuyển chức trở thành ma pháp sư, chỗ, nam chi thân bảo trì càng lâu, có thể sử dụng ma pháp liền càng nhiều, uy lực cũng càng lớn. Hoa ha ha, lao tử bảo tồn nhiều năm như vậy chỗ. Nam chi thân rốt cuộc hữu dụng vào nơi. Các ngươi có nghe hay không? Vị này đại ma pháp sư nói hắn là mệ quốc hiệp hội ma pháp sư hội trưởng, kia chẳng phải là nói mặt khác quốc gia cũng có ma pháp hiệp hội. Nếu mệ quốc có hiệp hội ma pháp sư, như vậy Hoa Hạ khẳng định cũng có người tu chân, xem ra ta phải đi Côn Luân cùng Thục Sơn đi một chút, nói không chừng thật có thể đủ đụng tới người tu chân đâu. Đến lúc đó, ân ha ha ha. Tiên nữ muội tử, ta tới. Lợi hại, cổ kéo phu đại nhân thật là lợi hại. Quan Cốc nhìn trong TV truyền phát tin cổ kéo phu nhất chiêu đóng băng toàn bộ cắt điền đảo thời điểm, vẻ mặt hưng phấn kêu lên. Ta cùng lão sư, diễn viên, học sinh, hộ sĩ các loại các nữ sinh đều hẹn hò quá, chính là không có cùng nữ ma pháp sư hẹn hò quá, ta rốt cuộc tìm được ta nhân sinh tân mục tiêu. Lữ tử kiều méo mò nói. Triển bác, ngươi làm gì? Lâm Uyển Du nhìn thu thập hành lý Triển Bác tò mò hỏi. Ta muốn đi Mỹ Quốc, ta tin tưởng ta nhất định sẽ tìm được Kình Thiên Trụ. Lục Triển Bác nhất định hương phân nói. Ngươi điên lạc, liền tính ngươi đi Mỹ Quốc nhiều lắm chính là tìm được ma pháp sư, cũng sẽ không tìm được Transformer. Hồ Nhất Phỉ bị Triển Bác bất đồng thường nhân mạch não, cấp tức giận đến thẳng trợn trắng mắt. Nói không chừng này đó ma pháp sư sẽ nhận được Transformer đâu. Nhìn đến thế giới này thế nhưng có ma pháp sư, Lục Triển Bắc càng thêm kiên định tin tưởng thế giới này có Transformer. Lão đệ, Đường Thiên Chân, Transformer chỉ là điện ảnh bên trong nói bừa ra tới, như vậy khả năng thật sự tồn tại. Hồ Nhất Phỉ vô ngữ nói, mặc kệ, ta nhất định phải đi Mễ Quốc tìm Kình Thiên Trụ. Lục Triển Bắc quật cường nói, ân. Hồ Nhất Phỉ nghe được Lục Triển Bắc nói, tay phải gắt gao nắm chặt, đem trong tay ỉ nột cái ly cấp niết bẹp. Một phỉ tỷ, đừng xúc động a. Phỉ phỉ, Triển Bắc chỉ là đã quên uống thuốc, ngươi lại không phải không biết, hắn đầu óc có bệnh, ngươi đừng cùng hắn giống nhau so đo. Trần Mỹ gia cùng Lâm Huyền Du vội vàng ngăn cản phẫn nộ Hồ Nhất Phỉ, một bên còn cấp Triển Bắc không ngừng đưa mắt ra hiệu. Lục Triển Bắc nhìn mắt Hồ Nhất Phỉ trong tay biến hình cái ly, đánh cái dùng mình. Buông trong tay hành lý, nói, lao tỷ, ta cảm thấy liền tính đi Mễ Quốc phòng trừng cũng tìm không thấy Kình Thiên Trụ, ta còn là không đi đi. Rất náo nhiệt sao? Đại gia đang nói chuyện cái gì đâu? Tiêu Tả dẫn theo một đại bao đồ ăn vặt, đẩy cửa ra từ bên ngoài đi đến. Tiêu Tả, ngươi vừa rồi đi ra ngoài bỏ lỡ một hồi cho hay, không thấy được vừa rồi TV thượng phát sóng trực tiếp, có một cái gọi là cổ kéo phu ma pháp sư. Nhất chiêu liền đóng băng ở toàn bộ Cắt Điền đảo, hiện tại Cắt Điền đảo là chân chính băng đảo. Lâm Uyển Du có chút hưng phấn đối Tiêu Tả nói. Phải không? Kia thật là tiếc nuối, đợi lát nữa coi trọng bá là được, các ngươi muốn ăn đồ ăn và sao? Tiêu Tả không sao cả nói. Ta muốn ăn, vừa lúc bắp rang ăn xong rồi. Trần Mỹ gia nhấc tay nói. Ta muốn một bao khô bò. Hồ Nhất Phỉ tiếp nhận Tiêu Tả trong tay đồ ăn vặt, lấy ra một bao khô bò. Bắt đầu ăn lên. Ta muốn khoái lát. Ta muốn. Bắc Mỹ phở Florida bán đảo Đông Nam Bộ, cũng chính là mọi người tục xưng Bermuda tam giác khu vực, đáy biển chỗ sâu trong, một tòa thật lớn sắt thép thành lũy bên trong, một đám trưởng thật lớn đầu cùng đôi mắt ngoại tinh nhân, vẻ mặt quái dị nhìn cổ kéo phu đóng băng Cắt Điền đảo video, nghị luận sôi nổi. Không nghĩ tới, trên địa cầu thế nhưng thật sự tồn tại ma pháp sư. Mấy tháng trước, ở Hoa Hạ xuất hiện một cái ý dòng man, hiện tại thế nhưng lại xuất hiện một cái ma pháp sư. Chương 140 quay chụp MV. Ý dòng man không cần quá mức để ý, chẳng qua là một bộ xương vỏ ngoài hệ thống chiến y thì thôi, nhưng là cái này gọi là cổ kéo phu ma pháp sư, sử dụng ma pháp thật là thần kỳ. Đối với loại này địa cầu nhân loại trong miệng ma pháp, chúng ta cũng hoàn toàn không biết gì cả, cần thiết chảo mấy cái ma pháp sư nghiên cứu một chút. Nói không chừng đối chúng ta khoa học kỹ thuật phát triển, có rất lớn tác dụng đâu. Minh Bạch, ta sẽ bài xuất thủ hạ cải tạo người, đi trước Mễ Quốc tìm kiếm này đó ma pháp sư tung tích, nếu có cơ hội nói, sẽ bắt giữ mấy cái ma pháp sư trở về. Đúng rồi, Mỹ Ba Đạt đào tạo tiến hành thế nào? Đã đào tạo ra 20 đầu, rốt cuộc đào tạo Mỹ Ba Đạt tài liệu, ở trên địa cầu thật sự là quá ít, phòng chừng chỉ có thể cũng đủ chúng ta đào tạo 50 đầu thành niên Mỹ Ba Đạt. 20 đầu sao? Tiếp tục đào tạo đi. Nhớ kỹ Mỹ Ba Đạt là chúng ta vũ khí bí mật, chúng ta yêu cầu lợi dụng chúng nó, đem chúng ta tái ma tinh từ những cái đó kẻ phản loạn trong tay đoạt lại, chờ 50 đầu Mỹ Ba Đạt đào tạo hoàn thành sau, chính là chúng ta phản công thời điểm, chờ đoạt lại tái ma tinh, địa cầu liền làm chúng ta nô lệ tinh đi. Ha ha ha. Bởi vì Tiêu Tả lung tung bịa đặt ra một cái có lẽ có hiệp hội ma pháp sư. Hiện tại Mễ Quốc không biết dũng mãnh vào nhiều ít gián điệp, rốt cuộc phía trước Hoa Hạ xuất hiện ý dòng man, còn có thể đủ dùng khoa học kỹ thuật giải thích. Nhưng là ở Cắt Điền đảo xuất hiện cổ kéo phu, chính là một vị có thể sử dụng ma pháp sư, mà vẫn là uy lực thật lớn ma pháp, đem toàn bộ Cắt Điền đảo đều cấp đóng băng ở. Tuy rằng Nhật Bản cũng tưởng ngăn trở mặt khác quốc gia đến Cắt Điền trên đảo điều tra, nhưng là đối mặt mười mấy quốc gia thế lực, trừ phi bọn họ điên rồi, muốn bị diệt quốc. Bằng không bọn họ dám cũng không dám đánh một cái. Các quốc gia người đến Cắt Điền đảo quan sát qua đi, phát hiện Cắt Điền trên đảo băng, tất cả đều là giống như sắt thép giống nhau cứng rắn, hơn nữa căn cứ tính toán, này đó hàn băng, nếu không có ngoại lực can thiệp, bình thường dưới tình huống, yêu cầu một năm thời gian mới có thể bắt đầu hòa tan. Phát hiện này một chuyện sau, các quốc gia người lãnh đạo đối với ma pháp sư càng thêm cảm thấy hứng thú. Ở trong truyền thuyết trừ bỏ những cái đó hoa mỹ ma pháp, càng người để ý chính là cái gọi là ma pháp dược tề, tỉ như nói phản lão hoàn đồng dược tề, vĩnh bảo thanh xuân dược tề, trường sinh bất lao dược tề, mỗi loại dược tề đối với này đó lãnh đạo quốc gia nhóm tới nói đều có chí mạng lực hấp dẫn, vì thế mệ quốc hiện tại phiền toái. Không chỉ có các quốc gia ma pháp mê nhóm, sôi nổi dũng mãnh vào mệ quốc, các quốc gia gián điệp cũng là sôi nổi dũng mãnh vào mệ quốc, chỉ là bên ngoài thượng gián điệp cũng đã quá vạn, những cái đó giấu ở chỗ tối chỉ sợ càng nhiều, chính là liền tính biết là gián điệp, mệ quốc phương diện cũng không có khả năng đem nhiều người như vậy đều bắt lại, vì thế chỉ có thể bài xuất người âm thầm giám thị, chỉ cần bọn họ không có làm ra cái gì trái pháp luật sự, cũng liền theo bọn họ đi. Chỉ chớp mắt lại là một tháng đi qua, tuy rằng không có người ở mệ quốc tìm được ma pháp sư, bất quá rất nhiều người đều cho rằng chỉ là chính mình này đó người thường, không thể đủ phát hiện ma pháp thế giới nhập khẩu mà thôi. Rốt cuộc Harry Potter cũng là bạch xem, thậm chí có người học Harry Potter điện ảnh bên trong, ở ga tàu hỏa cây cột thượng đâm cho vỡ đầu chảy máu, chính là vì tìm được ma pháp thế giới nhập khẩu. Tiêu Tà đương nhiên không biết chính mình bịa chuyện ra tới hiệp hội ma pháp sư, thế nhưng sẽ đem nhiều người như vậy đều hấp dẫn đến mệ quốc. Bởi vì mặt khác quốc gia, tiến vào mệ quốc nhân số bạo tăng, mệ quốc phạm tội suất cũng bạo tăng rất nhiều, hiện tại mệ quốc chính là một đoàn loạn, mệ quốc các nơi cục cảnh sát đối mặt bạo tăng đả thương người sự kiện, cũng là trộm đau vô cùng, bất quá càng thêm hài kịch chính là, ngay cả mệ quốc rất nhiều cảnh sát cũng là ma pháp mê. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền một đoàn phim, trải qua gần 3 tháng quay chụp, phim truyền hình quay chụp cũng tiếp cận kết thúc. Thiên Thiến, đang xem cái gì đâu? Tiêu Tà đối Lưu Nhớ Phỉ hỏi. Lâu. Lưu Nhớ Phỉ cơ cơ quyển sách trên tay, chỉ thấy mặt trên viết Harry Potter mấy cái chữ to. Thiên Thiến, ngươi cũng đang xem Harry Potter A, ta cũng đang xem ai? Một bên Baby từ tùy thân bao bao, lấy ra một quyển Harry Potter cười nói. Bởi vì phía trước Tiêu Tà dùng biến thân thuật, biến thành cổ kéo phu, sau đó đem các điển đảo đóng băng lên nguyên nhân. Hiện tại toàn thế giới đều nhắc lên một cổ ma pháp nhiệt triều, trên đường cái nơi nơi có thể thấy được ăn mặc áo đen, cầm ma pháp trượng, ma pháp sư người. Tiêu Tà, ngươi có chuyện gì sao? Lưu Nhớ Phỉ đối Tiêu Tà hỏi. Ta muốn tìm ngươi cùng Baby, chụp cái MV. Tiêu Tà cười nói. Có thể a. Lưu Nhớ Phỉ cũng không hỏi Tiêu Tà là cái gì MV, liền trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Bây giờ... Ta cũng tùy thời đều có thể Baby ngọt ngào cười nói. Tiêu Tà gật gật đầu, lấy ra hai cái tiểu sách vở, đưa cho các nàng nói, này hai cái kịch bản, các ngươi nhìn xem đi. Tiêu Tà cấp Lưu Nhớ Phỉ kịch bản là thần thoại MV kịch bản, mà cấp Baby kịch bản là đồng thoại MV kịch bản. Ngày mai liền bắt đầu quay, có thể chứ? Tiêu Tà hỏi. Có thể. Lưu Nhớ Phỉ cùng Baby đồng thời gật đầu trả lời. Sáng sớm hôm sau. Tiêu Tà đã kêu thượng Lưu Nhớ Phỉ cùng Baby đi chụp MV, so với chụp phim truyền hình, chụp một cái MV đối với các nàng tới nói vẫn là rất đơn giản. Tiêu Tà thân xuyên một thân màu đỏ khôi giáp, một bộ uy vũ bất phàm tướng quân bộ dáng trang phẫn, Lưu Nhớ Phỉ còn lại là một bộ màu trắng váy dài. Người trong ngộng quen thuộc gương mặt. Ngươi là ta thủ hầu ôn nhu. Liền tính nước mắt bao phủ thiên địa. Ta sẽ không buông tay. Mỗi một khắc cô độc thừa nhận. Chỉ vì ta từng ứng thuận hứa hẹn. Người ta chỉ gian quen thuộc cảm động. Ái liền phải thức tỉnh. Cùng với Mỹ Diệu tiếng ca, nằm ở chiếu trúc phía trên, một bộ váy trắng Lưu Nhớ Phỉ, lại lần nữa mơ thấy kia đạo thân ảnh, chậm rãi mở mắt đẹp, phủ thêm cửu bì áo khoác, đứng dậy đẩy ra cửa gỗ đi ra ngoài. Muôn đời tang thương chỉ có ái là vĩnh viễn thần thoại. Chiều khởi chiều lạc trước sau không hủy chân ái ước hẹn. Mấy phen đau khổ dây dưa. Nhiều ít đêm tối dây rủa, tịch mịch đôi tay làm ta và người không bao giờ lì phần. Gối thượng tuyết đóng băng yêu say đắm. Thiệt tình ôm nhau mới có thể hòa tan. Trong gió lay động lò thượng hỏa. Bất diệt cũng không hưu. Chờ đợi hoa đầu xuân đi xuân lại tới. Vô tình năm tháng cười ta si cuồng. Thâm như sắt thép nhậm thế giới hoang vu. Tưởng niệm vinh tương thủy. Đứng ở cửa Lưu Nhớ Phỉ, nắm thật chặt trên người ra cựu áo khoác. Trông về phía xa nhìn xa, nàng đang chờ nàng xuất trinh ái nhân trở về. Lộc cộc. Một trận tiếng võ ngựa từ nơi xa truyền đến, càng ngày càng gần, rốt cuộc nơi xa xuất hiện kia nói như ngọn lửa giống nhau thân ảnh, đem vào đông băng tuyết đều cấp hòa tan rớt. Bóng trắng cùng hồng ảnh lẫn nhau ôm, hai người ở hoàng hôn chiếu xuống, kéo ra lưỡng đạo thật dài bóng dáng, lưỡng đạo bóng dáng dần dần dung hợp trở thành một cái bóng dáng, cuối cùng hình ảnh như ngừng lại giờ khắc này. Hảo Mỹ. Quá tuyệt vời, Baby ở một bên dùng sức phồng lên trưởng, vừa rồi nhìn Tiêu Tà cùng Lưu Diệp Phi hai người biểu diễn, nàng phát hiện chính mình không tự giác bị mang nhập đến cốt truyện bên trong, cuối cùng nhìn đến hai người cuối cùng ôm nhau ở bên nhau thời điểm, nàng không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi lên. Có thể, Tiêu Tà thu hồi trong mắt thâm tình, buông lỏng ra ôm Lưu Nhớ Phỉ đôi tay, nhìn gương mặt có chút đỏ bừng Lưu Nhớ Phỉ cười nói. Nga. Lưu Nhớ Phỉ gật gật đầu, cảm giác Tiêu Tà rời đi chính mình bên hông đôi tay, trong lòng thế nhưng có chút không tha. Hảo, cũng nên cùng ta chụp MV đi, Baby có chút gấp không chờ nổi đối Tiêu Tà nói, vừa rồi nhìn đến Tiêu Tà cùng Lưu Nhớ Phỉ chụp thời điểm, nàng chính là thực hâm mộ. Chờ một lát, ta đi đổi một bộ quần áo. Tiêu Tà nhìn đã đổi hảo quần áo Baby, cười nói. Vô cản sủ. Bởi vì ở kiếp trước này đầu đồng thoại MV, Tiêu Tà đã xem qua không dưới trăm biến, Tiêu Tà lúc ấy chính là bị cảm động không được, cho nên quay chụp thời điểm chỉ cần hoàn toàn dập khuôn quang lương sáng ý liền hảo. Trường học đại giảng đường, ánh đèn ở trong đêm đen huy hoàng, một trận dương cầm bị đẩy lên hội trường. Tiêu Tà thân xuyên một thân màu trắng tây trang, đi lên sân khấu, vỗ tay nổi lên bốn phía, hắn thật sâu cúc một cái cung, sau đó bình tĩnh đi đến dương cầm trước. Hắn phảng phất nghe được Baby thanh âm ở nơi xa mờ ảo, nàng đang nói, cố lên. Tiêu Tà chậm rãi từ trong túi lấy ra di động, bắt thông cái kia quen thuộc dãy số, sau đó ngồi xuống ở dương cầm trước. Đã quên có bao nhiêu lâu lại không nghe được ngươi. Đối ta nói ngươi yêu nhất chuyện xưa. Ta suy nghĩ thật lâu ta bắt đầu luống cuống. Có phải hay không ta lại làm sai cái gì? Âm nhạc vang lên thời điểm, hình ảnh chuyển tới bệnh viện, phòng bệnh có chỉ tái nhợt tay chính theo âm nhạc thanh nhẹ đạn. Tiêu Tà cùng Baby cùng nhau hồi ức. Nhớ tới bọn họ tốt đẹp qua đi. An tĩnh phòng, thích ý tâm tình. Tiêu Tà chính nghiêm túc luyện cầm, Baby nhàn nhã nằm ở trên sofa. Đồng nhiên, Baby kiểu chân từ trên sofa đứng ra, đi vào Tiêu Tà bên cạnh, dùng nàng ngón tay thon dài, sửa đúng Tiêu Tà khúc sai lầm, thế hắn bắn ra chính xác giai điệu, đứt quãng ấn ra đồng thoại âm phủ, sau đó lại an tĩnh nằm hồi sofa. Chương 141 tử diễn thành thật. Vì thế, Tiêu Tà bắt đầu thâm tình chân thành đàn tấu này một khúc, Tiêu Tà biết, nàng muốn nghe thuộc về bọn họ đồng thoại. An tĩnh trong phòng, Baby lấy bướng bỉnh ngự khi đối Tiêu Tà gào thét, tới giúp ta chuyển nhà đi. Xem chính mình bạn trai vẫn là một bộ ngây ngốc bộ dáng, lại lần nữa kiểu thanh quát, tới giúp ta chuyển nhà. Tiêu Tà ngây ngốc nhìn nàng quấn lên tay áo. Ồn ào náo động quốc lộ, Tiêu Tà ở phía trước lái xe, Baby nhàn nhã nằm ở xe mặt sau. An tĩnh phòng, mệt chết Tiêu Tà cùng Baby kịch liệt thở phì phò. Tiêu Tà lơ đãng nhìn hắn không nên xem đồ vật, Baby núi tuyết, chính theo nàng hô hấp đều phập phồng. Baby phát hiện, nhìn hắn một cái, nơi đó bởi vì chuyển nhà mà mồ hôi ướt đẫm bộ dáng. Bị phát hiện Ngô Bân dễ xấu hổ quay đầu lại, phát hiện Lâm Uyển Du đã không đang xem hắn, trộm lại ngượng ngùng nhìn Uyển Du phập phồng ngực nhìn thoáng qua. Người khóc lóc đối ta nói, đồng thoại đều là gạt người. Ta không có khả năng là ngươi vương tử. Có lẽ ngươi sẽ không hiểu. Thứ ngươi nói yêu ta về sau. Ta không chung ngôi sao đều sáng. Lặng lặng ngồi ở phòng, Baby chìm đắm trong thương cảm hàn kịch. Baby bị cảm động đến khóc không thành tiếng, khăn giấy dùng một đống lại một đống. Còn tính trẻ con khóc thút thít nói, gạt người, trên thế giới này sao có thể sẽ có loại sự tình này. Tiêu Tà túi đầu yên lặng nhìn nàng, Baby lại khóc lóc đối hắn giống. Nhìn cái gì mà nhìn a? Sau đó, lâm vào trầm mặc, bốn mắt tương tiếp. Baby thâm tình hôn lên Tiêu Tà cũng thâm tình đáp lại. Ngọt ngào thời khắc, đông nhiên một loại có chứa mùi máu tươi chất lỏng dính vào Tiêu Tà người chung. Tiêu Tà ngốc ngốc nhìn chảy máu mũi Baby, hắn không thể tin được. Nhưng Baby lại nhợt nhạt cười một tiếng, thế Tiêu Tà dùng khăn giấy lau khô vết máu. Ta nguyện biến thành đồng thoại. Người hái cái kia thiên sứ. Mở ra đôi tay, biến thành cánh bảo hộ ngươi. Ngươi phải tin tưởng chúng ta sẽ giống chuyện cổ tích. Hạnh phúc cùng vui sướng là kết cục. Bệnh viện, Baby lẳng lặng ngồi ở ghế trên làm bác sĩ kiểm tra. Tiêu Tà yên lặng đứng ở không xa địa phương, nhìn hắn người yêu, trong lòng sông cuộn biển gầm khổ sở. Tiêu Tà lại còn hướng hắn miễn cưỡng cười, hắn biết, nàng không nghĩ làm hắn quá lo lắng. Tiêu Tà nắm Baby tay, mang nàng đi vào yên tĩnh hội trường. Sau đó ngồi xuống ở dương cầm trước mặt, vì nàng đàn tấu kia đầu quen thuộc đồng thoại. Đồng thoại là tốt đẹp, baby tin tưởng vững chắc, nàng hạnh phúc cười. Nhưng mà đồng thoại còn chưa đủ tốt đẹp, ngọt ngào chờ đợi thời điểm, đống nhiên bệnh ma phát tác, nàng đôi mắt chậm rãi hợp lên, vô lực té xỉu ở trên mặt đất. Tiêu Tả quay đầu lại, thấy hắn người yêu bất tỉnh nhân sự, cuống quýt bế lên nàng thẳng đến bệnh viện. Hô hấp, kịch liệt thở dốc. Kia một khắc hắn ánh mắt lại như vậy vội vàng, mê mang, bất lực. Đợi không được xe, Tiêu Tả điên cuồng mà ôm Uyển Du hướng bệnh viện chạy tới. Một giọt máu tươi trầm trọng nhỏ giọt trên mặt đất, lạch cạch, như vậy yếu ớt vô lực. Kia một khắc phảng phất nữ hải thanh âm còn ở bên thai xoay chuyển, ngươi sẽ nhớ rõ ta sao? Sẽ nhớ thật lâu sao? Nữ hải cổ đủ dũng khí hỏi. Nữ hải tái nhợt thanh âm ở bên thai vang lên, nghĩ đến ta thời điểm, nhất định phải vui vẻ nga. Bệnh viện, Tiêu Tả lấy trầm trọng tâm kéo ra rèm vải, thấy được baby ít quang phiến, giờ khác này thế giới của chính mình nháy mắt sụp đổ. Trên giường bệnh, baby vô lực duỗi tay nắm lấy Tiêu Tả, ý bảo nàng có chuyện nói, Tiêu Tả tới gần đem lỗ thai gần sát nàng môi. Baby dùng nàng tàn lưu mỏng manh hơi thở, cùng Tiêu Tả nói cuối cùng nói. Sau đó, Tiêu Tả từ túi lấy ra di động, đem nó đặt ở tay nàng tâm. Sau đó, xoay người, rời đi. Baby lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh dùng di động lắng nghe ái nhân vì nàng sở diễn tấu đồng thoại. Tiêu Tả thâm tình diễn tấu, nàng phảng phất có thể cảm nhận được ái nhân hương khí, ái nhân độ ấm, nhẹ nhàng rúc vào bờ vai của hắn, hắn dùng âm nhạc bảo hộ bọn họ đồng thoại. Bọn họ tình yêu, mỹ lệ đồng thoại, có bầu trời lập lòe ngôi sao vì bọn họ chứng kiến. Hạnh phúc, vui sướng, sẽ là kết cục. Cuối cùng một cái âm nhạc lạc định thời điểm. Baby chảy nước mắt chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cố lên. Dương Cầm bị dọn ly sân khấu, baby bị đẩy mạnh bệnh viện phòng cấp cứu. Ánh đèn tắt. Không có đồng thoại, không có tốt đẹp, cũng đã không có baby. Yên tĩnh không tiếng động, phảng phất chỉ còn lại có nữ hài cuối cùng làm nũng lời nói, toàn thế giới đều không để ý tới ta thời điểm, chỉ có ngươi không thể không để ý tới ta nga. Bạch bạch bạch. MV quay chụp kết thúc, chung quanh nhớ tới một mảnh vỗ tay. Đại gia hốc mắt đều có chút hồng hồng. Thật tốt quá. Thật sự rất tuyệt, chính là kết cục hảo chán ghét. Lưu Nhớ Phỉ có chút nghẹn ngào oán giận nói. Ngươi vừa rồi là cầm lòng không đậu, vẫn là cố ý. Tiêu Tả tiến đến baby bên thai nhẹ giọng hỏi.